Nếu như không phải nhìn thấy Hercules, chỉ sợ quyền trượng chân chính chủ nhân bí mật sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu ở lịch sử chỗ sâu. Bởi vì tự tay chế tác quyền trượng, người trong cuộc đã mất đi đoạn thời gian đó ký ức. Việc này 90% người biết chuyện đều đã chết ở liệt ma nhân vây quét bên trong. Tất cả liên quan đến quyền trượng văn tự ghi chép cũng bị hủy bởi chiến hỏa Hercules, hắn là duy nhất biết chân tướng này người. Nhưng mà Vivian chế tác cây quyền trượng kia trước sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Năm đó nàng đến cùng biết cái gì? Nàng chế tác quyền trượng dụng ý lại là cái gì? Những thứ này tất cả đều bị bao phủ ở tầng tầng bí ẩn bên trong. Từ Hercules miêu tả đến xem, năm đó Vivian hiển nhiên là ở vào ngủ say đêm trước cuồng loạn trạng thái. Nhưng nàng vẫn cứ miễn cưỡng duy trì lý trí, nàng nhất định là ở quyền trượng kia hạch tâm rơi vào rớt trong tay thời điểm có cảm ứng, mới có thể gượng chống lấy đi núi Olympus đại náo kia một trận. Vivian mỗi một lần ngủ say đều sẽ mang đi nàng đại lượng lực lượng cùng tri thức. Ngược lại, nàng mỗi một lần ngủ say trước đều càng thêm cường đại cùng bác học. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng ngày xưa là biết quyền trượng hạch tâm chân diện mục, thậm chí còn biết vật kia nên xử lý như thế nào. Một trận rất nhỏ, phảng phất pha lê vỡ nứt giòn vang từ không biết nơi nào chuyển đến. Sau đó giữa thiên địa cuốn lên không ổn định gió, vùng hoang vu bên, trên cỏ hoang trong gió lắc lư, cuối chân trời, kia treo thật cao Olympus núi thần dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Sắp đến thời gian, Hercules ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mang trên mặt vẻ mặt thoải mái, ta cũng rốt cuộc có thể nghỉ chân một chút. Hách nhân con ngươi co rụt lại, hắn biết Hercules sắp đến thời gian là có ý gì. Nhưng mà hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình căn bản không có cách nào cứu vớt trước mắt vị anh hùng cổ xưa này. Hercules thân thể đã hoàn toàn bị thần khí bên trong lực lượng tà ác vặn vẹo. Thân thể của hắn tương đương đã sớm chết rồi, thậm chí linh hồn của hắn cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Từ tinh thần đến thực thể, Hercules đều đã là cái người chết, hắn bây giờ bất quá là quyền trượng kia lực lượng vật dẫn. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì chữa bệnh thủ đoạn đều là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng, có biện pháp nào có thể cứu vớt linh hồn của ngươi? Không cần thiết, Hercules chỉ là chậm rãi lắc đầu, dù cho ngươi thật sự có biện pháp, ta cũng không cần, ta đã đi con đường quá xa, kinh lịch quá nhiều đồ vật, nhân sinh của ta có hơn phân nửa thời gian đều không thuộc về mình. Thần cùng người, ta một mực tại vì bọn họ mà chiến, nhưng bây giờ, ta quyết định dừng lại, ta phải thật tốt nghỉ ngơi. Hách nhân nhìn xem vị anh hùng này, hắn kỳ thật có rất nhiều khuyên giải mà nói muốn nói, nhưng ở nhìn thấy ánh mắt của đối phương về sau, hắn đem tất cả lời nói đều nuốt trở vào, người này là không cần khuyên giải. Hắn không có tuyệt vọng, cũng không có tiếc nuối, hắn không có bất kỳ cái gì chưa hết tâm nguyện cùng đối với trong nhân thế lưu luyến. Hắn đã không hiếu kỳ tương lai, cũng không còn hồi ức đi qua, hắn chỉ là đơn thuần muốn một trận lâu dài nghỉ ngơi. Đây là một trường sinh trùng độc hữu phương thức tử vong. Sinh mệnh đầy đủ lâu đời, đã mất đi sắc thái, hắn sống đủ, chỉ thế thôi. Ở ngươi trước khi rời đi, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện cuối cùng. Hercules đột nhiên quay đầu, nhìn xem hách nhân con mắt. Chuyện gì? Hách nhân vô ý thức đáp lại nói. Giúp ta tạ ơn Hesperi. Hercules nở nụ cười, tạ ơn nàng lúc trước chiếu cố. Ở hách nhân gật đầu về sau, Hercules tựa hồ rốt cục hoàn thành sinh mệnh mình bên trong một chuyện cuối cùng. Hắn yên lòng thở dài một hơi, thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ảm đạm trong suốt, mà sau lưng hắn bầu trời bắt đầu như miếng thủy tinh từng mảnh băng liệt. Lúc này hách nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức tiến về phía trước một bước, nhìn xem Hercules con mắt, ở trong lòng mặc niệm xuất hiện ở trong vũ trụ này có được sức mạnh lớn nhất danh tự. Cũng lần theo sổ tay bên trên giảng, đem cái tên này cùng trước mắt linh hồn liên hệ với nhau. Cuối cùng hắn đối với Hercules giang hai tay ra, nghỉ ngơi đi, nữ thần sẽ chúc phúc cùng ngươi. Hercules nghi hoặc nhìn hách nhân một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn càng phát ra mỏng manh thân ảnh bên trong phiêu tán ra một chút nhỏ không thể thấy khói đen. Sau đó toàn bộ thân thể hóa thành quang mang, dần dần tiêu tán, mà sau lưng hắn, kia trong hồi ức Olympus núi thần theo bầu trời cùng một chỗ vỡ vụn, biến thành lưu quang rơi hướng thế giới tinh thần biên giới bóng đêm vô tận. Toàn bộ thế giới kịch liệt lay động, cùng thời khắc đó, ở bên ngoài trong hiện thực, Hercules thân thể khổng lồ bắt đầu từng khúc băng liệt, con rơi, làm sao bây giờ, đã khôi phục hình thái nhân loại, toàn thân đều là bụi mù bùn đất li li nôn nóng mà nhìn xem cự nhân bên người kia đạo không ngừng khuyết trương màu đen kẽ nứt. Hiện tại thần khí quyền trượng đã bị phong, ấn, làm túc chủ Hercules cũng đang tại vỡ vụn, nhưng mà từ, biên giới, bên trong tiêu tán ra kia cỗ tả áp lực lượng cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy hư không tiêu thất. Những thứ này còn sót lại tại ngoại lực lượng đang tại trước khi chết phản công, phảng phất bọn chúng cũng có thể ý thức được bại cục đã định. Cỗ này tà lực lấy lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng tình thế bắt đầu cuối cùng một đợt bộc phát. Kia cỗ là người tuyệt vọng hắc triều chính lại xuất hiện. Có lẽ kia mất đi đầu nguồn lực lượng tiêu cực rất nhanh liền sẽ triệt để khô kiệt, nhưng ở kia trước đó, dị không gian này sợ rằng sẽ sớm hơn một bước hỏng mất. Càng chết là hách nhân từ vừa rồi liền mất đi ý thức. Vivian quay đầu nhìn về phía nằm ở sau lưng mình nam nhân. Hắn ở đem quyền trượng phong ấn nháy mắt liền một đầu từ trên thân Hercules mới ngã xuống. Vẫn là Lily nhanh mắt tay, nhanh trôi lên đi đón ở chủ nhà của mình. mới không có khiến cái sao rơi vào quái vật thủy triều bên trong. Husky cô nương cái này dũng mãnh phi thường, cử động tất nhiên là bình thường luyện tập tiếp đĩa ném kết quả. Mà Lily hiện tại cái này đầy người bộ dáng chật vật cũng là lần này dũng cảm hành động phó sản phẩm. Hắn còn ở chiều sâu kết nối trạng thái, máy dữ liệu vòng quanh hách nhân đầu chuyển vài vòng. Kỳ quái, Hercules đều đã chết rồi. Hắn hiện tại là ở cùng ai làm kết nối? Hắn gặp nguy hiểm à? Vivian lập tức hỏi, không có nguy hiểm, bản cơ cùng linh hồn hắn khóa lại, có thể xác nhận thế giới tinh thần của hắn rất an toàn. Vivian thở phào một cái, Hepburn lại tại lo âu nhìn xem đang không ngừng lan tràn ra hắc chiều. Nói tóm lại còn sống là được, hiện tại cần gấp nhất trước mắt đám đồ chơi này, nhất định phải ở tình huống triệt để mất khống chế trước giải quyết hết. Lily càng phát ra lo âu, tầm mắt của nàng không ngừng ở màu đen chiều cường cùng hách nhân ở giữa đổi tới đổi lui, tình huống trước mắt khiến nàng cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nàng giờ phút này càng thêm ý thức được cho tới nay hách nhân chính là trong đoàn đội chủ tâm cốt. Bất kỳ cái gì nguy cơ cùng khiêu chiến đều là ở hắn lãnh đạo lúc. Mới lộ ra như vậy không quan trọng gì, mà bây giờ, cái này nam nhân bởi vì không rõ nguyên nhân mất đi ý thức. Nàng mới hoàn toàn hoang mang lo sợ, Vivian ngẩng đầu nhìn phương xa, hắc ám bóng tối một mực lan tràn ra ngoài, không thấy chút nào dấu hiệu suy yếu. Nolan đang tại khởi động nàng hỏa pháo hệ thống, mà bây giờ đám người thân hãm mảnh này dị không gian. Ở hách nhân không có tỉnh lại dưới tình huống khuyết thiếu hộ thuẫn trận liệt phòng hộ, phi thuyền căn bản không dám tùy ý nã pháo. Huống chi, mảnh này thời không cũng rất khó lại tiếp nhận lần thứ hai pháo kích. Lily liếm liếm hách nhân tay, phát hiện đối phương không phản ứng chút nào, nàng lại ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Vivian đang từ từ trôi nổi đến không trung. Từng đợt huyết, sắc gió lốc đang từ đối phương bên người lan tràn, Lily lập tức sửng sốt. Con rơi, ngươi làm gì? Vivian không có trả lời, nàng chỉ là nghiêm túc điều động lấy chính mình lâu không sử dụng qua phần này lực lượng. Từng chút từ ký ức chỗ sâu hồi ức nó kỳ xảo khống chế. Mái tóc dài của nàng ở ma lực khu động hạ không gió mà bay. Mỗi một sợi tóc cuối cùng đều thấm vào chảy máu ánh sáng màu đỏ tới. Mà nương theo lấy càng ngày càng mãnh liệt năng lượng ba động. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất lực lượng nào đó khiến nàng thoát ly hiện thực thời không. Một luồng nóng bỏng phun trào từ trong mạch máu tràn lan lên đến. Vivian cơ hồ cảm giác chính mình có một viên biết nhảy động. Trái tim, nàng cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng đang tại cổ động. Cái này cho nàng tim đập ảo giác, mà cỗ năng lượng này cấp tốc trở nên cường đại, rất nhanh liền trở thành một loại to lớn gánh vác. Nàng nhíu nhíu mày, bắt đầu cắn răng kiên trì. Hepurai sững sờ một hồi, cuối cùng từ ký ức suy nghĩ sâu xa lên trận này năng lượng ba động ý vị như thế nào. Sắc mặt nàng đại biến, người muốn, không muốn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không muốn nhìn thẳng ánh trăng. Vivian thanh âm từ không trung truyền đến, sau đó một thông thiên triệt địa hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh của nàng hoàn toàn tắm rửa ở cái này cường đại đến đủ để vặn vẹo hiện thực nguyên thủy trong sức mạnh. Phảng phất toàn thân đều phủ thêm một tầng huyết sắc thịnh trang. Một vòng hồng nguyệt chậm rãi dâng lên, đây là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả một màn. Cứ việc 3 năm trước đây Vivian cũng nếm thử triệu hoán qua một lần hồng nguyệt, nhưng mà lần kia nàng triệu hoán chỉ tiếp tục rất ngắn thời gian liền bị đánh gãy. Mà lại lần kia trong lòng vội vàng triệu hoán nàng cũng chưa thể dùng ra toàn lực. Thế nhưng là lần này, chân chính hồng nguyệt đã lăng không. Cái này vòng được triệu hoán ra mặt trăng thăng đến bầu trời, cũng dần dần mở rộng, một màn này liền phảng phất tinh thể chính rơi hướng mặt đất đáng sợ. Mà trăng tròn mặt ngoài mơ mơ hồ hồ hoa văn đường nét cũng theo mặt trăng mở rộng mà dần dần trở nên rõ ràng. Những thứ này ẩn chứa lực lượng khổng lồ đường vân bên trong tràn đầy năng lượng. Khi chúng nó lấp lánh thời điểm, giữa cả thiên địa khoảnh khắc bị một trận xa xăm mà thần bí. Phảng phất tiếng chuông tiếng vọng chỗ tràn ngập, tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên, ánh trăng phổ chiếu mặt đất, tiếng thứ hai tiếng chuông vang lên, tất cả hắc ám tồi tớ không nhịn được ngước đầu nhìn lên bầu trời. Ở trong ánh trăng, bọn chúng phảng phất như ảo ảnh cấp tốc tiêu tán. Tiếng thứ ba tiếng chuông vang lên, giữa thiên địa tất cả sự vật trở về cân bằng cùng trật tự. Làm tiếng chuông vang lên, ánh trăng bên trong tràn đầy trật tự cùng trang nghiêm lực lượng lúc. Vivian cảm giác có chút mơ hồ, nàng ngẩng đầu nhìn chính mình triệu hoán đi ra dị hóa thiên thể. Cảm thụ được đỏ thẫm ánh trăng bên trong trang nghiêm thần thánh lực lượng. Luôn cảm thấy cái này cùng trong trí nhớ mình, hồng nguyệt, không giống lắm. Nàng triệu hoán qua vài lần hồng nguyệt, có thể kia ánh trăng bên trong đều tràn ngập cuồng bạo hỗn loạn lực lượng. Mặc dù cường đại vô song, nhưng cho tới bây giờ đều cùng trang nghiêm thần thánh không dính nổi một bên. Kia càng giống là thuần túy lực lượng phát tiết, không có kết cấu gì, không có chút nào quy tắc phá hủy quang mang bao phủ xuống hết thảy đồ vật. Nhưng mà lần này nàng lại triệu hồi ra như thế cái đồ chơi, cứ việc nhìn qua không có gì khác biệt, thế nhưng là ánh trăng lại vẻn vẹn phá hủy bên trên đại địa những cái kia vặn vẹo âm ảnh quái vật. Trừ cái đó ra không động đến cây kim sợi chỉ, nàng vươn tay ra, ngón tay tiếp xúc đến bên cạnh mình cột sáng, đầu ngón tay truyền đến chính là ấm áp xúc cảm. Một loại tâm cảnh bình thản cảm giác tự nhiên sinh ra. Vivian vuốt vuốt trước ngực một chòm tóc, hoang mang chi sắc hiện lên ở trên mặt, nói thật ánh trăng này biến hóa là một chuyện đáng giá cao hứng nhì. Đây có nghĩa là nàng bình thường nhất không dám dùng nguy hiểm kỹ năng bây giờ trở nên an toàn một chút. chí ít sẽ không xuất hiện mờ lớn dây đồng đội tình huống. Thế nhưng là nàng lại có chút uể oải, chính mình, một ít lực lượng có vẻ như luôn luôn không quá thụ khống chế. Nàng vẫy tay một cái cũng không biết chính mình sẽ ném ra cái thứ gì tới. Bất quá Vivian ở trên trời mơ hồ không ai nhìn thấy. Lưu tại trên mặt đất Hesperi bọn người lúc này đều chính từng cái khẩn trương cúi đầu chờ đợi ánh trăng kết thúc. Kia hồng nguyệt bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người cho dù là Lily ma pháp này ngớ ngẩn đều có thể cảm thụ được. Thường ngày nhảy thoát phạm ngốc trẻ châu Husky cô nương lúc này trước nay chưa từng có trung thực xuống tới. Đại khái là nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hồng nguyệt về sau hỏng bét hồi ức. Nàng một bên cúi đầu một bên cùng bên cạnh Hesperi thầm thầm thì thì. Làm sao vẫn chưa xong rồi? Hảo hảo phát, sáng liền phát sáng đi. Làm sao còn mang gõ chuông bồn chồn, chân lỗ tai ta đau. Hesperi cũng cúi đầu nhìn chân mình nhọn, nghe vậy trả lời một câu. Người che lỗ tai ghê gớm, Lily lỗ tai lắc một cái, hai bàn tay che không đến. Hesperi, chấm chấm mập kép, chỉ có Haraway từ đầu tới đuôi không lên tiếng. Nàng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cái này ở vô số liệp ma nhân trong miệng kinh khủng dị thường huyết sắc ánh trăng. Khổng lồ áp lực khiến nàng lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám mặc dù nàng đã hơn 200 năm không có thở. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một người không lọt vào mắt hoàn cảnh xung quanh. Đã không có bị ánh trăng tịnh hóa, cũng không có đối nguyệt quang cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là đang nằm trên mặt đất nằm ngay, đờ hách nhân, mà là bị mọi người tiện tay ném xuống đất. Vẫn cứ vây ở đồ hộp trong bình yếu gà, đang hồng mặt trăng lên lên thời điểm. Tiểu bất điểm tà linh liền quỷ dị yên tĩnh trở lại. Tựa hồ ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được ánh trăng bên trong yên tĩnh thánh khiết khí tức. Cái này luôn luôn táo bạo không thôi tiểu ma quỷ ở đồ hộp trong bình lăng lăng đứng. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng ngẩn người, ánh sáng màu đỏ ánh xạ ở nàng cặp kia hỗn độn. Không có tròng trắng mắt trong con ngươi, phảng phất dần dần rót vào trong đó. Tiểu bất điểm đột nhiên giơ tay lên, đối mặt trăng hét to, hoa, hoa, a nha, nhưng mà tiếng quát tháo của nàng bị tiếng thứ ba chuông vang bao phủ. Không có người nghe tới thanh âm của nàng. Cũng không ai chú ý tới tiểu gia hỏa này cử động. Dưới ánh trăng, tất cả vạn vẹo tà ác chi vật đều biến mất, mặt đất dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà ở khoảng cách nơi đây 2 cây số xa một tòa trên đồi nhỏ. Tòa gai thiêu đốt lên hừng hực thánh diễm tháp cao đang từ từ bình tĩnh trở lại. Hỏa diễm từ ma văn kim loại bên trên rút đi, quang mang ẩn lui về trong nham thạch, ở đỉnh tháp cao kia cửa sổ trước, lão thợ săn mò bần lẳng lặng mà nhìn xem bị ánh trăng tịnh hóa mặt đất. Hắn ánh mắt rơi vào Hercules đã từng đứng địa phương hiện ra tại đó chỉ có một đoàn theo gió phiêu tán đen xám. Đã từng tràn ngập ở bên trong vùng không gian này sức mạnh nguy hiểm không còn sót lại chút gì. Lão thợ săn phát ra thở dài một tiếng, đầu lâu chậm rãi rủ xuống, lên đường bình an, hỏa diễm từ dưới chân hắn dâng lên. Sau một lát, nguyên địa chỉ còn một đoàn trắng muốt cho tàn, mà lúc này đây hách nhân ở nơi nào, tinh thần của hắn lại kéo dài đến chỗ nào, giống như máy dữ liệu nói như vậy, hắn vẫn cứ ở vào chiều sâu kết nối trạng thái, nhưng mà hắn lúc này nhưng không có cùng bất kỳ cái gì, người, liền cùng một chỗ. Ở Hercules thế giới tinh thần sụp đổ về sau. Hách nhân nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ lập tức lui trở về thế giới hiện thực. Mà ở một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê về sau. Hắn mở mắt ra lại phát hiện chính mình đang đứng ở hoàn toàn mông lung vạn vẹo tinh không bên trong. Dùng mông lung vạn vẹo để hình dung tinh không là rất quái dị phương thức. Thế nhưng là hắn giờ phút này thật chỉ có thể sinh ra loại cảm giác này. Hắn phiêu phù ở không trọng lực trong vũ trụ. Lọt vào trong tầm mắt quần tinh đều phảng phất bịt kín một tấm lụa mỏng. Tinh quang không bình thường hướng 4 phương 8 hướng tiêu tán. Phương xa thiên hà thật giống như xuyên thấu qua thấu kính bày biện ra hướng 4 phương 8 hướng bẻ cong cảnh tượng. Hách nhân lục soát ký ức, nhưng chưa hề nhớ mình đã từng thấy trong vũ trụ chỗ nào là lần này phong cảnh. Vũ trụ đương nhiên rất lớn, lớn đến cơ hồ có thể dung nạp bất kỳ cái gì đồ vật kỳ quái. Nhưng cảnh tượng trước mắt thực tế không giống phù hợp quy luật vật lý dáng vẻ. Nếu như gặp qua, hắn tất nhiên sẽ không quên. Máy dữ liệu, hách nhân thử ở kết nối tinh thần bên trong kêu gọi máy dữ liệu, nhưng mà chỉ có yếu ớt tin tức truyền đến. Đó là máy dữ liệu ở trạng thái chờ hạ tự động hưởng ứng tín hiệu, điều này nói rõ cả hai ở giữa tinh thần đường liên kết không có vấn đề. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, hắn phát ra ngoài kêu gọi không thể đến máy dữ liệu bên kia. Cái này nơi quái quỷ gì? Hách nhân thầm thầm thì lẩm bẩm, nhưng trong lòng dị thường chấn định, mà lại hắn vừa lẩm bẩm xong liền đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn có thể nghe tới chính mình nói chuyện thanh âm, nơi này không phải chân không, không phải không gian vũ trụ. Hách nhân nhíu mày, nhìn về phía phương xa, những cái kia ngôi sao, trách không được bộ dáng này. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Vừa nghĩ tới huyễn cảnh, hắn lập tức nâng lên tinh thần, cho đến trước mắt hắn đã tiến vào huyễn cảnh mấy lần. Mỗi một lần đều đem đối mặt nữ thần sáng thế còn sót lại tin tức. Những tin tức này liền phảng phất có ý thức chỉ dẫn sẽ vì hắn công bố một ít chuyện. Như vậy lần này huyễn cảnh lại sẽ mang đến cái gì? Hắn đồng thời bắt đầu suy đoán chính mình tiến vào huyễn cảnh nguyên nhân. Càng nghĩ có vẻ như điều chỉ có trước đó tiếp xúc thần khí kia quyền trượng nháy mắt có khả năng nhất, chẳng lẽ nói trong trung tâm quyền trượng kia đồ vật là nữ thần sáng thế loại di vật nào đó? Đáng tiếc lúc ấy hắn đem quyền trượng phong ấn thời điểm tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian nhìn kỹ bên trong thủy tinh vỡ kia rốt cuộc là thứ gì. Nếu không lúc này liền không đến mức mờ mịt như thế. Trong lòng một bên truyền đủ loại ý nghĩ, Hách Nhân vừa bắt đầu nếm thử tìm kiếm bí mật bên trong huyễn cảnh này. Lần này huyễn cảnh tựa hồ cùng dĩ vãng đều không giống. Nó quy mô càng thêm hùng vĩ, thậm chí dứt khoát chính là một vùng vũ trụ tinh không. Mặc dù hơn phân nửa không có khả năng thật vô biên vô hạn, nhưng quy mô của nó đã khá kinh người, mà lại bên trong huyễn cảnh cũng không nhìn thấy bất kỳ manh mối rõ ràng nào hoặc là nói sự kiện. Dĩ vãng Hách Nhân nhìn thấy huyễn cảnh luôn luôn đang phát sinh một ít chuyện. Hơn nữa là sự kiện mang tính lịch sử có ý nghĩa trọng đại, những thứ này đủ để cải biến vũ trụ sự kiện mới là huyễn cảnh căn bản. Nhưng mà trước mắt phiến tinh không này, nó cái gì đều không có phát sinh, nó chỉ là im ắng triển hiện, quần tinh lạnh buốt, vạn vật im tiếng, tựa như một bức hình chiếu 3D bất động to lớn. Hách Nhân nếm thử mấy loại phương thức khác biệt đến tập trung sự chú ý lấy tiến hành di động. Rất nhanh hắn phát hiện chính mình ở thế giới hiện thực bên trong tiến hành vũ trụ hành tẩu kỹ năng ở đây vẫn cứ có hiệu lực. Mà khi hắn đem tinh thần tập trung tới trình độ nhất định thời điểm càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hắn qua trong giây lát vượt qua khả năng mấy chục thậm chí mấy trăm. Năm ánh sáng khoảng cách, quần tinh trong mắt hắn góc độ đều cải biến. Thế giới tinh thần, đầy đủ tâm lý ám chỉ liền có thể sinh ra sấp xỉ không gian truyền tống hiệu quả. Hách Nhân thì thầm, cái ngoại ý muốn này phát hiện khiến hắn thật cao hứng. Đây có nghĩa là hắn có thể lấy hiệu suất càng cao thăm dò mảnh này kinh người rộng rãi, huyễn cảnh. Muốn thăm dò sự tình cũng không đầu tự, mênh mông quần tinh bên trong cũng không có mục tiêu rõ rệt. Cho nên Hách Nhân dứt khoát tùy tiện tuyển cái phương hướng. Hướng nơi đó không ngừng di động, hy vọng có thể tìm tới mảnh không gian này bên cạnh ở phương nào. Hắn không biết chính mình liên tục nhảy vọt bao nhiêu lần. Chỉ nhớ bên người quần tinh đang bay nhanh lui lại, mà phương xa quần tinh thì lộ ra càng ngày càng vặn vẹo, đến lúc cuối cùng một lần nhảy vọt kết thúc về sau hắn ngừng lại. Kinh ngạc nhìn trước mắt biên giới, huyễn cảnh đúng là có phần cuối, mà lại là một cực kỳ rõ ràng giới hạn, một mặt kính, một vô biên vô hạn mặt kính ngăn tại trước mặt Hách Nhân, nhưng mà hắn vừa rồi căn bản không có phát hiện cái đồ chơi này. Bởi vì cái này trong mặt gương chỉ chiếu rọi ra chính hắn, căn bản không nhìn thấy những tinh quang kia, nếu như không phải cách đủ gần, hắn căn bản không ý thức được phía trước có thứ gì. Hắn vươn tay ra sờ sờ, cảm giác chính mình chạm đến một tầng hơi mang theo co giãn. Nhưng càng là dùng sức thì càng kiên cố mặt phẳng, ở đạo này mặt phẳng phía trước là không có vật gì hắc ám, trong bóng tối tỏa ra chính mình thân ảnh, hắn cẩn thận quan sát một chút chính mình ở trong mặt gương cái bóng. Tiếc nuối phát hiện đây chính là cái phổ thông hình ảnh mà thôi. Cái này liền xong rồi, Hách Nhân vuốt vuốt mái tóc, cảm giác có chút nhụt chí, mà đúng lúc này, trước mắt hắn màu đen trên mặt kính đột nhiên xuất hiện một tia màu đỏ. Cái này màu đỏ bỗng nhiên mở rộng, cũng hướng bốn phía chia ra vô số chạc cây. Hách Nhân sửng sốt một chút mới ý thức tới đây là khe nứt. Kia màu đỏ là khe nứt đối diện truyền đến quang mang. Kẽ nứt lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ cấp tốc mở rộng. Biến nhiều, cơ hồ trong chớp mắt liền che kín toàn bộ biên giới. Cuối cùng tinh không ầm ầm vỡ. Vụn, Hách Nhân giật mình lập tức mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất, một vòng hồng nguyệt thì treo ở đỉnh đầu. Hắn cảm giác dưới đầu mặt một mảnh mềm mại, mà trên cánh tay thì có chút ngứa. Quay đầu liền thình lình nhìn thấy Lily chính mang theo một mặt cười ngây ngô nhìn xem chính mình. A, chủ thuê nhà ngươi tỉnh rồi. Một đầu lông xù cái đuôi to ở trên cánh tay hắn quét tới quét lui, ngứa cảm giác chính là từ chỗ này đến. Hách Nhân sửng sốt một chút mới ý thức tới chính mình là gối lên Lily trên đùi. Lập tức liền có chút kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt hắn, như thế thuộc nữ hành vi căn bản cùng con Husky này là không quan hệ. Lily bình thường họa phong hẳn là mang theo cái rời gạch ở đầu mình bên cạnh lúc ẩn lúc hiện nhắm chuẩn mới đúng. Ta đây là làm sao? Hách Nhân thuận tay lay mở Lily cái đuôi, chống lên nửa người trên ngồi dậy, trên trời như vậy tình huống, chủ thuê nhà ngươi vừa rồi hôn mê á, Lily một mặt cao hứng vẫy đuôi, mặc dù cũng không biết có cái gì cao hứng nhưng nàng luôn luôn thật cao hứng. Sau đó cự nhân liền nát một chỗ, rất nhiều quái vật lại từ cự nhân trong thi thể chạy đến. Con rơi xem xét tràng diện sắp khống chế không nổi liền. Dứt khoát mở cái lớn, đem mặt trăng triệu hoán đi ra, nha, con rơi ngươi trở về rồi, Hách Nhân quay đầu nhìn lại. Khi thấy Vivian từ một đám con rơi bên trong hiện ra thân đến, hấp huyết quỷ cô nương hai tay chống nạnh nhìn xem Husky tinh. Đại cẩu ngươi làm gì đâu, không phải nói khiến Hách Nhân nghỉ ngơi thật tốt sao, thế nhưng là chủ thuê nhà tỉnh nha, Lily một mặt đắc ý vẫy đuôi, ta đã nói rồi mỹ thiếu nữ gối đùi hữu hiệu nhất lại thêm mỹ thiếu nữ cái đuôi hiệu quả sẽ nhân với hai. Hách Nhân lập tức dị thường xấu hổ, ho khan hai tiếng, khụ khụ, bình thường mỹ thiếu nữ có thể không mọc đuôi. Vivian tiến lên đem Lily oanh qua một bên, lo lắng mà nhìn xem Hách Nhân mặt. Ngươi bây giờ thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện. Gì, Hercules sau khi chết ngươi vẫn còn chiều sâu kết nối trạng thái. Máy dữ liệu nói ngươi tinh thần thông hướng một không rõ mục tiêu. Hách Nhân nhớ tới chính mình vừa mới kinh lịch cái kia, huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong cảnh tượng đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia mông lung vặn vẹo tinh không cùng quỷ dị tinh không biên giới như là lạc ấn thật sâu khắc vào trong đầu. Nhưng mà kia huyễn cảnh rốt cuộc là ý gì? Hắn cố gắng nhớ lại lấy chính mình nhìn thấy đồ vật. Lại phát hiện đây chẳng qua là một mảnh bất động tinh không. Bằng lãnh trầm mặc quần tinh tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật. nhưng mà lại cái gì cũng không có công bố ra. Ta hẳn là tiến vào một mảnh huyễn cảnh, đáng tiếc đại khái là ta sức quan sát không đủ, hoàn toàn xem không hiểu kia huyễn cảnh rốt cuộc là ý gì. Hách nhân cau mày lắc đầu, sau đó càng thêm lo âu nhìn xem Vivian, cùng Vivian sau lưng một áng đỏ. So với ta, ngươi bây giờ thế nào? Triệu Hoán Hồng Nguyệt gánh vác có phải rất lớn hay không? Bên này xảy ra chuyện gì? Tựa như đại cầu nói như vậy, Vivian lộ ra một tia khiến người ta an tâm tiếu dung. Yên tâm đi, ta chỉ là hao tổn không ít lực lượng, nhưng trạng thái tinh thần so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tốt, mặc dù không biết là tình huống gì. Nhưng có vẻ như ta triệu hoán Hồng Nguyệt di chứng biến mất. Dĩ vãng mỗi lần triệu hoán thứ này ta đều muốn đầu tiên cùng tinh thần của mình bạo tẩu vật lộn một phen. Mà lại ánh trăng cũng càng thêm nguy hiểm, giờ phút này Hồng Nguyệt đã vượt qua nó cường thịnh kỳ, đang tại chậm rãi biến mất xuống dưới, nó trăng tròn thu nhỏ lại một nửa có thừa, mà ánh trăng thì lộ ra càng thêm trong suốt trong suốt. Ở cái này tinh khiết ánh trăng chiếu rọi xuống, Vivian phảng phất người khoác một tầng quang hà, nàng mỉm cười mang theo một loại không hiểu thánh khiết cảm giác, khiến hách nhân một nháy mắt đều có chút ngây người. Hắn rất nhanh vẫy vẫy đầu, thở hắt ra, không có việc gì liền tốt, sau khi trở về ta lại cùng các ngươi nói kỹ càng một chút huyễn cảnh tình huống đi. Hiện tại chúng ta về trước tháp cao bên kia, sau đó nghĩ biện pháp trở lại thế giới hiện thực. Vivian, ngươi có dùng hay không nghỉ ngơi một hồi? Hao tổn chỉ là ma lực, trừ cái đó ra ta có thể vẫn cứ so với người bình thường cường tráng nhiều nha. Vivian khoát tay áo, đi thôi. Ở giữa đồng trống trên đồi nhỏ, tòa kia cổ xưa trạch viện vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại đứng lặng. Nhưng mà trạch viện đằng sau ma pháp tháp đã hoàn toàn thay đổi. Nó mặt ngoài che kín dọa người vết dạn, giống mạng nhện dạn nứt, khiến tòa tháp này phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thịt nát xương tan. Tháp cao quanh thân ma pháp kim loại tất cả đều bày biện ra nóng chảy dấu hiệu. Khảm nạm ở gạch đá ở giữa phù văn Letta thì rút đi màu sắc, biến thành không có chút nào lực lượng phổ thông điêu khắc. Mà bần đại sư đã không ở nơi này. Hathaway chỉ là ngẩng đầu nhìn kia tháp cao một chút, liền lạnh nhạt nói, Lily vẫn chưa kịp phản ứng. A, hắn đi đâu? Ô, chấm ngập kép, hách nhân một tay bịt Husky tinh miệng đem nàng kéo tới đằng sau. Ngẩng đầu nhìn kia đã mất đi tác dụng ma pháp tháp. Ta sẽ vì hắn cầu phúc, bất quá đầu tiên chúng ta nên làm sao rời đi nơi này. Lời kia vừa thốt ra, Lily, Vivian cùng Hesperi ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào nhỏ yếu gà trên thân. Tiểu bất điểm tà linh còn ở đồ hộp trong bình ở lại. Bất quá lúc này là Vivian bưng lấy đồ hộp bình. Cái vật nhỏ này không biết làm sao hiện tại lộ ra vô cùng yên tĩnh. Trên đường đi đều không có giày vò, nhưng cho dù nàng an tĩnh lại, mọi người vẫn là không dám tùy ý đem nó phóng thích. Có trời mới biết cái này điên điên khùng khùng tiểu bất điểm có phải là đang tại nghẹn đợt tiếp theo hồ nháo côn đao. Trước đó đám người tiến vào mảnh này thời không thời điểm có vẻ như liền cùng nhỏ yếu gà liên quan đến. Nhưng cái sau giờ phút này ngược lại một chút giác ngộ đều không có. Chú ý tới tầm mắt của mọi người, tiểu bất điểm chỉ là rụt rụt thân thể, giơ tay lên ứng phó thức hô một tiếng. Hoa ha, tê tê, cùng không có điện tựa như. Vivian lắc lắc đồ hộp mình, lần này đại khái là thật đói. Hathaway cười cười, đừng nóng vội, rời đi cái này cũng không khó. Các ngươi chỉ cần một lần nữa trở lại các ngươi khi đến vị trí. Còn lại liền giao cho ta đi. Một đoàn người theo lời trở lại trong phòng lớn, cũng đi tới bọn hắn mới vừa tiến vào mảnh này thời không đầu kia trong hành lang. Sau đó Hathaway mặc niệm đảo ngược mảnh không gian này chú ngữ, qua trong giây lát quang ảnh biến ảo, hách nhân từ một nháy mắt trong hoảng hốt tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh mình lại là những cái kia tàn tạ kiến trúc hài cốt cùng đầy đất mảnh vỡ. Rừng rậm bóng cây ở cách đó không xa lung lay, trận trận gió nhẹ thổi qua lá cây vang động từ trong rừng truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên, xuyên thấu qua trên tường lỗ lớn có thể nhìn thấy nhà chính đằng sau tòa tháp cao kia. Mà liền tại hắn ánh mắt rơi vào tháp cao bên trên đồng thời, tòa cây cổ xưa lại vẫn cứ bảo tồn hoàn chỉnh kiến trúc đột nhiên lắc lư một cái. Tháp cao cấp tốc che kín vết rạn, ngọn lửa màu trắng bạc từ mỗi một cái khe hở bên trong toát ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cả tòa tháp liền vô thanh vô tức hóa thành tro tàn, phảng phất chưa từng tồn tại. Phía trước không khí hơi vặn vẹo, một hơi có vẻ hư hóa thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Hathaway cũng tiến vào cái này thế giới hiện thực, nàng hướng bốn phía nhìn quanh một chút, phát ra thở dài một tiếng. A, hai cái thế kỷ, ta đã hai cái thế kỷ không có tận mắt nhìn nơi này. Ở trấn thủ lồng giam thời gian bên trong, nàng không thể rời đi kia mảnh thời không, bởi vậy mặc dù biết ngoại bộ thế giới hiện thực Thương Hải tang điền, cũng có thể cảm thấy được thế giới hiện thực sự tình xảy ra. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ tận mắt qua chính mình đã từng cư trú nơi này đã biến thành bộ dáng gì. Hiện tại rốt cục đã lâu nhìn thấy vùng rừng rậm này, nàng không chịu được bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Hách nhân nhìn về phía Hathaway, ngươi có an bài gì? Ta, Hathaway méo mó đầu, ta không biết, ngươi cảm thấy một vong linh có thể an bài thế nào? Ta đã chết rồi, người sống thế giới cùng ta không có quan hệ gì, trong nhân thế đại đa số hưởng lạc đều là không có ý nghĩa, cho nên ta đại khái sẽ ở đây dừng lại một đoạn thời gian đi. Coi như nhớ lại một chút năm đó những cái kia lão bằng hữu. Sau đó tìm một chỗ lang thang, hoặc là dứt khoát cứ như vậy cáo biệt thế giới này cũng không sai. Dù sao sứ mệnh hoàn thành, cũng không có tiếc nuối. Vivian lại mở miệng cắt lời nàng. Đi cơ pa đi, cơ pa. Hathaway có chút kinh ngạc, tiếp lấy lắc đầu. Chỉ sợ bọn họ sẽ không tiếp nhận ta đi. Ta xem như cái vứt bỏ thề người, hơn nữa còn là cái vong linh. Cơ pa liệp ma nhân bên trong cũng không có cái này tiền lệ. Chúng ta trước đó cũng đã nói, thời đại thay đổi. Hách nhân vung tay lên, liệp ma nhân đã không giống lúc trước như thế ngoan cố. Năm đó trưởng lão giáo đoàn cùng thánh nhân đoàn bây giờ đã bị càng trẻ tuổi hội đồng thay thế. Bọn hắn sẽ tiếp nhận ngươi, mà lại hiện tại liệp ma nhân cùng dị loại chiến tranh vừa mới kết thúc. Cơ pa bách phế đại hưng, chính là cần nhân thủ thời điểm. Vivian cũng ở bên cạnh phụ họa. Không sai, ngươi có thể cùng đi với chúng ta. Chúng ta dẫn ngươi đi cơ pa, những tên kia dù sao cũng nên cho ta cái mặt mũi. Mà lại ngươi mang về tình báo còn có thể giúp bọn hắn bổ khuyết liên quan tới Olympus thế lực cuối cùng một bộ phận trống không. Lily dùng sức gật đầu. Chính là, chúng ta ở bên kia mặt mũi lớn đâu. Ta cùng ngươi giảng, ta thế nhưng là các ngươi tiên hoàng. Lần này ai cũng không có ngăn lại nàng. Bất quá Hathaway cũng nghe không hiểu Lily là có ý gì. Nàng chỉ là suy tư một chút, gật gật đầu. Tốt, ta không thể cự tuyệt hảo ý của các ngươi. Rời đi nơi này trước đó, còn có chút kết thúc công tác muốn làm. Hách nhân một nhóm đầu tiên trở về tòa kia trong rừng thôn nhỏ. Hathaway ở biến thành u hồn về sau thu hoạch được ẩn hình thiên phú. Nàng biến mất dáng người của mình, phiêu phiêu đãng đãng cùng sau lưng Vivian, giống như trong dự liệu như thế. Theo dị thời không bên trong, một trận biến đổi lớn, trong rừng thôn nhỏ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền phảng phất đi qua hơn 200 năm đình trệ thời không một nháy mắt ra tốc bổ khuyết trống không. Tòa này thôn trang ở ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ đi hết nó suy vong quá trình. Những cái kia cổ xưa nhà gỗ đã biến mất không thấy gì nữa. Lan tràn rừng rậm thôn vệ thôn trang biên cảnh, đầy đất dây leo cùng cỏ dại, bụi cây cơ hồ triệt để bao trùm rơi hết thảy vết tích. Chỉ có thực vật ở giữa ngẫu nhiên xuất hiện một chút mục nát vật liệu gỗ cùng đá vụn con đường còn có thể lờ mờ chứng minh nơi này đã từng có nhân loại làng xóm. Hiện tượng bẻ cong thời không đã hoàn toàn biến mất, nguyện nhờ trước đó lưu lại máy truyền tin định vị, hách nhân rất mau tìm đến đang tại một cây đại thụ đằng sau cảnh giới Pierre, cùng còn có chút mơ hồ Vương thị huynh đệ cùng Catherine. Còn lại chỉ có 4 người bọn họ, dựa theo Pierre trước đó cách nói, bị vây ở trong rừng thôn nhỏ thời điểm các loại sự vật thời gian lưu động liền sẽ lâm vào một loại trạng thái rất quỷ dị. Có một vài thứ sẽ gia tốc hư hỏng, mà đổi thành một vài thứ sẽ hiện ra thời không ngưng trệ trạng thái. Như vậy làng thôn trang bè cong thời không đột nhiên biến mất. Sẽ phát sinh cái gì? Trước mắt xem ra, những thứ này bị bóp méo thời gian đều sẽ lập tức bị đền bù. 300 năm thôn trang nháy mắt mục nát thành tro, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài tường rào rừng rậm ở trong nháy mắt liền chiếm lĩnh mảnh này đã từng văn minh thổ nhưỡng. Mà những cái kia đã cùng thôn trang hoàn toàn dung hợp, hóa thành cái này ma lực hệ thống một bộ phận thôn dân, thì bị coi là tử vật, bọn hắn cũng nháy mắt bị đền bù tiến thời gian bên trong. Pierre khi nhìn đến hách nhân một nhóm về sau lộ ra vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi sự tình xảy ra khiến hắn rung động mà rất cảm thấy khủng bố. Bên người hết thảy đều nháy mắt mục nát, đại xâm lâm két két nhìn ép lên đến cảnh tượng khiến hắn kém chốt lại phạm bệnh tim. Mà bên cạnh hắn Vương thị huynh đệ cùng Catherine thì lộ ra mê mang rất nhiều. Ba người này ở trong thôn trang khốn thời gian quá lâu, đến mức về sau cơ hồ mất đi tự do năng lực suy tư. Đi qua mấy năm qua sự tình xảy ra đối bọn hắn mà nói là hỗn hỗn độn độn một giấc mộng. Thậm chí liên nhập mộng trí nhớ lúc trước có vẻ như đều tổn thất rất nhiều. Đang nghe Pierre đối lại trước, chuyện phát sinh nói rõ về sau, Vương thị huynh đệ là một mặt không thể tin được, mà Catherine càng là mở to hai mắt nhìn, nàng còn tưởng rằng chính mình mới vừa từ bên ngoài rừng rậm cái nào đó khảo sát danh địa xuất phát, đang chuẩn bị đến bên trong vùng rừng rậm này thu thập động thực vật dữ liệu đâu. Nhưng mà một cái chớp mắt cơ hồ đã là thương hải tang điền. Hiện tại nơi này nguyên rủa đã biến mất, tiếp xuống ngươi có an bài gì? Hách nhân nhìn xem Pierre hỏi, mặt khác phía sau ngươi ba vị này, đều cân nhắc qua chuyện tương lai à? Rất hiển nhiên Vương thị huynh đệ cùng Catherine vẫn chưa nghĩ sâu xa như vậy sự tình. Hoặc là cho dù bọn hắn nghĩ tới, chỉ sợ cũng không có đầu mối, như vậy ly kỳ kinh lịch chỉ ở thần quái. Cố sự bên trong nghe qua, trong hiện thực thật gặp phải ai biết nên làm sao xử lý à? Mà lại cho dù là thần quái trong chuyện có vẻ như cũng không nói qua gặp phải loại chuyện này đến tiếp sau làm như thế nào ứng đối. Vương chất lạn kha cố sự tất cả mọi người nghe qua. Nhưng trong chuyện có vẻ như không có rằng cái kia khiến tiên nhân hố rơi 100 năm thời gian kẻ xui xẻo về sau là làm sao bổ sung thẻ căn cước. Bất quá hách nhân cảm thấy trước mắt ba người này tình huống chí ít so với trong chuyện nhìn tiên nhân đánh cửa vương chất muốn may mắn. Bọn hắn cùng bên ngoài xã hội tách rời cũng liền mấy năm đến mười mấy năm mà thôi. Tìm kẻ làm giấy tờ giả trên cơ bản liền có thể quay về cuộc sống. Ta là thật muốn cân nhắc đổi nghề, Pierre phát ra, từ phế phủ nói, đồng thời đối với Vivian gật gật đầu. Ngài đề điểm rất có đạo lý, ta cái này thể chất cùng vận khí, lại làm như vậy xuống dưới đoán chừng 5 năm trong vòng liền phải đem ảnh chụp dán tại trên tường. Về phần cái này ba người bằng hữu, dùng phương Đông một câu ngạn ngữ, gặp lại chính là duyên phận, dù sao cộng đồng lâm nguy lâu như vậy, ta sẽ giúp bọn hắn một chút, chí ít khiến bọn hắn trở lại riêng phần mình quê quán. Có thể sinh hoạt bình thường, hách nhân nghe xong cái này liền yên tâm, Trong lòng tự nhủ Pierre nguyện ý tiếp nhận loại phiền toái này sự tình vậy mình vừa vặn bớt lo. Bất quá hắn vẫn là tò mò hỏi một câu, ngươi có phương pháp à, linh giới thám tử ngay cả cái này đều. Quản, hai anh em này còn dễ nói, Catherine hình như là bút con lên đài năm đó mất tích. Đi lần này biến mất 15 năm, quay về cuộc sống tương đối khó khăn đi. Pierre mỉm cười, linh giới thám tử cũng có mạng lưới quan hệ của mình. Hơn nữa cách kỳ mất tích nhiều năm lại lần nữa xuất hiện thí dụ mặc dù rất ít cũng không phải là không có. Chỉ cần người nhà của bọn hắn vẫn còn, hết thảy liền đều làm rất dễ, mà lại cho dù gặp phải tình hình ngoài ý muốn, tình huống xấu nhất cũng bất quá là cho bọn hắn tìm kẻ làm giấy tờ giả. Hách nhân, chấm chấm ngoặc kép, giày vò nửa ngày trước mắt vị này thám tử đại nhân cũng liền cái thủ đoạn như thế à. Tốt à, sao chính các ngươi có thể bảo trọng là được. Vivian, khoát khoát tay, chẳng qua nếu như thật gặp phải khó khăn mà nói các ngươi có thể đi Hy Lạp Athens. Ở trung tâm thành phố phụ cận tùy ý một tòa bia kỷ niệm bên trên vẽ ra sao sáu cánh cùng con mắt đồ án, sẽ có người tìm các ngươi. Đến lúc đó các ngươi báo ra danh hào của ta, có thể được đến ám ảnh nghị hội một lần trợ giúp. Pierre lập tức rất là động dung, đây đại khái là hắn làm linh giới thám tử từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất sắp tiếp xúc đến loại cấp bậc này sức mạnh siêu tự nhiên. Mặc dù hắn không biết ám ảnh nghị hội là thứ gì đó, có thể nghe thấy cái danh hiệu này đều đủ để khiến hắn tâm thần kích động lên. Mà ở hắn kích động thời điểm Hesperi lại từ khía cạnh khác nhắc nhở một câu, đúng, có chuyện phải chú ý, thỉnh giảng, Pierre lập tức đoan chính thái độ đáp lại nói, vẽ án thời điểm dùng nước sạch là được, đừng có dùng nước sơn. Hesperi che lấy chán, lần trước có hai từ châu Mỹ huynh đệ hội đến ngũ ích dùng xịt sơn ở thành thị bia kỷ niệm bên trên họa chắp đầu ám hiệu. Chúng ta từ trong cục cảnh sát đem bọn hắn vớt ra. Pierre, chấm chấm mập kép, hách nhân vỗ vỗ vị này linh giới thám tử bả vai. Sớm làm đổi nghề đi, đám này yêu quái sinh hoạt hàng ngày không hề giống tưởng tượng của ngươi như vậy có bức cách. Pierre tiếp tục, chấm chấm mập kép, đem mấy vị này, quái thôn người bị hại, sự tình an bài thỏa đáng về sau. Bọn hách nhân cũng không có vội vã rời đi, mà là chuyển. Hướng cỏ hoang bộc phát thôn trang di chỉ, hướng về kia một mảnh hoang vu chỗ càng sâu đi đến. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, rất khó tưởng tượng nơi này ở ngắn ngủi trước đây mấy giờ vậy mà lại là một tòa có mấy trăm nhân khẩu, thôn trang. Mà bây giờ, nơi này có thể tìm tới chỉ có bộc phát cỏ hoang cùng bụi cây. Những thứ này bởi vì bẻ cong thời không mà cấp tốc mọc ra thực vật vẫn cứ xuất phát từ trạng thái không ổn định. Bọn chúng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh trưởng lại khô héo đi. Mà ở những thực vật này thấp thoáng hạ, có thể nhìn thấy thôn trang phong hóa nghiêm trọng tàn tích, tan thành mảnh nhỏ gỗ mục, còn có từng dùng để trải mặt đường đá. Vụn, Hathaway lấy ẩn hình hình thái đi theo mọi người sau lưng. Nàng căn cứ chính mình ký ức cùng vong linh thị giác hạ kỹ xảo nhận biết đặc biệt vì mọi người chỉ rõ con đường. Rất nhanh, bọn hắn liền đến cùng nhau xem như thường thường không có gì lạ đất trũng trước. Về phần Pierre cùng ba người khác, bọn hắn sáng suốt không cùng tới tham gia náo nhiệt, trải qua một loạt sự kiện về sau, những người này biết phía trước không phải bọn hắn nên tiếp xúc lĩnh vực. Ngay ở chỗ này, Hathaway bay tới đất trũng phía trên, thanh âm của nàng chỉ có hách nhân một nhóm mới có thể nghe được. Hướng phía dưới đảo, Lily một ngựa đi đầu nhảy xuống, Husky cô nương chảo nhận tung bay, mốc meo bùn đất cùng đá vụn bị cực nhanh ném dương ra. Hố, không cần một lát, một hố sâu to lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, Lily móng vuốt tựa hồ đụng phải thứ gì, phát ra, đinh, một tiếng vang nhỏ, chó muội cảm giác nhạy cảm, lập tức khẩn cấp thắng xe, nếu không mặc kệ đáy hố là cái thứ gì. Đại khái đều sẽ bị nàng một thân quái lực tăng thêm kia chém sắt như chém bùn chảo nhận cho cắt thành mảnh vỡ. Vivian triệu hồi ra một đám con rơi bay xuống đi. Rất nhanh, ở đàn rơi cùng Lily hợp tác hạ, một nhìn qua có chút nặng nề, dương kim loại đen vuông vắn ước chừng một mét khối bị nhấc tới. Cái này dương kim loại đã dưới đất vùi lấp vượt qua hai cái thế kỷ. Nhưng mà nó vẫn cứ hoàn chỉnh lại kiên cố, thân dương màu đen sẫm hiện ra. Ánh kim loại, mỗi một cái mặt ngoài đều khắc rõ thần bí phù văn cổ đại cùng đồ án, theo cây cối ở giữa quang ảnh chập chờn. Trên dương kim loại phù văn cổ đại cũng giống như sống tới một dạng không ngừng chiết xạ ra đủ loại hào quang. Đây chính là Hercules từ núi Olympus mang ra đồ vật. Hathaway nhẹ nói, hắn đem nó coi như sinh mệnh. Đây là hắn cái kia uy nghiêm phụ thân để lại cho hắn chỉ có, di vật, mặc dù những vật này chỉ là hắn gánh vác mà thôi. Cái dương này nên mở thế nào? Hách nhân tò mò nghiên cứu cái dương kết cấu. Hắn phát hiện thứ này cũng không có minh xác trên dưới trái phải. Mà lại có vẻ như cũng không nhìn thấy cái nắp cùng khóa móc thứ này cần phải là một tinh xảo cơ quan vật chứa. Muốn giống mình. Thường cây dương như thế mở ra đại khái là không được. Hắn đã từng dự liệu được vận mệnh tử vong của mình. Cho nên đem phương pháp mở ra vật chưa nói cho chúng ta biết. Hathaway chậm rãi đáp xuống đất, linh thể hóa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kia cổ xưa dương kim loại mặt ngoài. Những phù văn cổ xưa kia ở nàng dần dần tiếp xúc hạ bắt đầu có quy luật sáng tắt. Nhưng mà ta chỉ có thể làm được giải trừ nơi này phù văn khóa chặt. Tiếp xuống nó còn cần một cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Chìa khóa, hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, một Olympus hậu duệ huyết dịch. Hathaway nhìn về phía Hesperi, rớt tự mình thiết kế vật chứa này, cũng hạn định nó chỉ có thể từ Olympus hậu duệ mở ra. để phòng ngừa những tư liệu quý giá này rơi vào tay ngoại nhân. Hercules đem phương pháp mở ra giao cho chúng ta thời điểm cũng nhắc tới hạn chế này. Hắn biết trên thế giới này còn có một chút Olympus gia tộc người sống sót. Cho nên xin nhờ chúng ta, nếu như tình huống tất yếu, hy vọng chúng ta có thể đem thứ này chuyển giao cho tộc nhân của hắn. Nhưng về sau sự tình xảy ra các ngươi cũng biết, tình huống vượt qua khống chế, chúng ta chưa thể đạt thành hắn nhắc nhở. Nhưng bây giờ, cái này thần thánh ước định rốt cuộc có thể bị thực hiện. Nghe tới Hathaway, Hepburn biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, nàng thở sâu, mang theo gần như túc mục biểu lộ đi lên trước. Đem ngón tay cắt vỡ về sau gạt ra một giọt máu tươi bôi lên ở trên dương kim loại. Vivian thuận tay kéo qua Hesperi ngón tay thả ở trong. Miệng mút lấy, một bên hút trượt một bên nhìn xem dương kim loại biến hóa. Hesperi tại chỗ biểu lộ liền có chút quái. Ngươi làm gì đâu, đừng lãng phí. Vivian một mặt đương nhiên, ma lực của ta hao tổn to lớn. Lúc này tranh thủ thời gian bổ sung chút dinh dưỡng. Lại nói mấy hôm nay ngươi đến thời kỳ khó ở đúng không? Tất cả mọi người, ngập kép, mà đúng lúc này. Kia bên trong dương kim loại cũng đột nhiên truyền ra một trận nhẹ vang lên. Vật chứa phức tạp này rốt cục dần dần mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Màu đen dương kim loại mặt ngoài chảy qua một trận ánh sáng hoa. Bị Hathaway kích hoạt phù văn hình thành thông lộ, mà Hesperi huyết mạch lực lượng thì trở thành bộ thiết bị này nguồn năng lượng. Hào quang nhàn nhạt dọc theo thân dương bên trên mấy đầu rìa cạnh nhanh chóng chảy qua. Lưu lại vết tích rõ ràng, những thứ này đường thẳng sợi vết tích vừa vặn đem cái dương chia 10 cái khu khối. Ở những đường cong này nổi lên về sau, hách nhân mới nhìn ra thứ này nên mở thế nào, bất quá cũng không cần chính hắn động thủ đi mở ra cái dương ở phong ấn sau khi giải trừ. Trong dương bộ tiếp tục không ngừng tiếng máy móc va chạm càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng nương theo lấy ken két vài tiếng nhẹ vang lên. Cái này cổ xưa vật chứa dọc theo những cái kia phát sáng đường nét phân giải ra đến. Lấy phương thức xảo diệu biến thành một mở ra kết cấu. Mà ở hơn 10 cái bộ phận chen chúc phía dưới. Là bốn cái nhìn qua cơ hồ hoàn toàn mới màu vàng nhạt quyển trục. Đây chính là toàn bộ đồ vật, hách nhân không nghĩ tới phi lớn như vậy công phu tìm tới Olympus di sản cũng chỉ là như thế bốn cái quyển trục. Phần tài liệu này lượng có thể so sánh lúc trước hắn dự tính muốn ít đi rất nhiều. Nhưng hắn biết, những vật này quý giá trình độ xác nhận không thể nghi ngờ. Ở ngày xưa rớt trong mắt, những vật này, thậm chí chỉ sợ cùng cái kia thanh thần khí quyển trượng một dạng trọng yếu. Nếu không cũng không cần khiến Hercules đem nó mang ra núi Olympus. Hesperi nhìn xem những quyển trục kia. Cảm khái nhẹ nói, lúc trước Hercules chính là mang theo những vật này một đường sông ra liệp ma nhân vây giết. Phía trên đồ vật đến cùng trọng yếu bao nhiêu, hách nhân từ vật chứa bên trong tùy ý lấy ra một cái quyển trục. Khiến máy dữ liệu xác nhận thứ này có thể an toàn mở ra về sau. Chậm rãi đem nó triển khai, quyển trục mở ra, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập ký hiệu, nhưng mà kết cấu của những ký hiệu này lại dị thường cổ quái. Chẳng những bao quát phù văn Letta, cũng bao quát cổ xưa Hy Lạp văn tự cùng mấy loại đến nay đã hoàn toàn thất truyền chữ cái. Mà lại mỗi một đoạn câu ngữ pháp cũng không quá bình thường, rất hiển nhiên, thứ này là dùng loại quy tắc mã hóa nào đó viết. Thế nhưng là hách nhân lại cảm giác cái này mật mã có chút không tất yếu. Quyển trục đã dùng phương thức phong ấn rất nghiêm mật, nếu như bố trí từ trước những thủ đoạn phong ấn kia cũng không có vấn đề gì. Như vậy chỉ có Olympus gia tộc hậu duệ mới có thể mở ra thứ này, đã dạng này, mã hóa ý nghĩa ở đâu? Mà nếu như thủ đoạn phong ấn trước đó cũng vô hiệu, quyển trục rơi vào cái nào đó cường lực ngoại địch chi thủ. Những mật mã này cũng chỉ bất quá có thể trì hoãn đối thủ giải mã thời gian mà thôi, chủng tộc siêu tự nhiên phần lớn tuổi thọ kéo dài. Mà những mật mã này trình độ, mã hóa theo hách nhân kỳ thật cũng không cao lắm, hơi bỏ chút thời gian, đại khái bất kỳ một cái nào gia tộc dị loại hoặc liệt ma nhân đều có thể hiểu rõ phía trên này viết cái gì. Hách nhân bên này thậm chí không cần cái gì giải mã thời gian. Hắn có máy dữ liệu cái này siêu cao tốc tính toán trợ thủ. Cơ hồ có thể dùng đọc trực tiếp tốc độ đến hiểu rõ trên quyển trục nội dung. Thần sớm nhất giáng lâm ở thế giới này thời điểm. Vũ trụ một mảnh hỗn độn, không trật tự lực lượng ở quần tinh ở giữa dung chuyển bất an. Vạn sự vạn vật đều bị một tuyên cổ tà ác tồn tại thống trị. Nó được xưng cổ đại chi vương, lại tên phong yêu chi chủ. Cái này cổ xưa bạo quân đem vũ trụ làm lương. Thực, nó tham lam hấp thu năng lượng nguyên thủy, cũng đem hết thảy đặt vào nó tàn bạo quy tắc phía dưới. Phong yêu chi chủ là một hỗn loạn lại không có bất kỳ cái gì logic tồn tại. Chính như tên của nó, điên cuồng chính là cái này bạo quân bên người duy nhất sự vật. Hách nhân ngón tay ở trên quyển trục di động tới, một bên trong đầu đồng bộ phân tích, một bên nhẹ giọng đem phía trên đồ vật đọc ra, bên cạnh hắn tia sáng dần dần vặn vẹo, xung quanh rừng cây một chút xíu lâm vào hắc ám, bầu trời phảng phất mất đi cân bằng một dạng hướng về phương Tây nghiêng lệch xuống dưới. Treo ở chân trời mặt trời bị kéo dài thành một hình bầu dục hình cầu. Ánh nắng quanh co khúc khuỷu đem bầu trời xé rách thành vô số cái khủng bố. Sợi khối ở giữa thẩm thấu ra dày đặc hắc ám khí tức. Phảng phất tận thế sắp tới, Lily là cái thứ nhất phát hiện tình huống không đúng. Cái này sức sống quá thừa Husky cô nương không giống người khác một dạng có thể đối với một sự kiện chuyên chú thời gian rất lâu. cho nên nàng sự chú ý từ đầu đến cuối đang khắp nơi chạy loạn. Bởi vậy nàng lập tức liền phát hiện trên trời dị trạng, cũng kinh hô lên. A, chủ thuê nhà ngươi nhìn lên bầu trời. Khách nhân nháy mắt bị đánh gãy, thế là xung quanh bè cong dị trạng cũng ở trong chớp mắt bình phục. Nhưng mà hắn tại bị cắt lời đồng thời cũng vô ý thức chú ý tới tình huống xung quanh. Những cái kia hiện tượng dị thường cuối cùng một màn vừa vặn rơi vào trong mắt của hắn, một loại khó nói lên lời cảm giác âm lãnh xông lên đầu. Hắn lập tức chuyển hướng máy dữ liệu, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Máy dữ liệu cũng ghi chép đến vừa rồi cuối cùng một màn. Tựa hồ là đam ngươi bắt đầu đọc quyển trục thời điểm phát sinh. Phụ cận thời không xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, bất quá hỗn loạn chỉ duy trì ở rất nhỏ trong phạm vi. Bản cơ vừa rồi điều động mấy phút trước mấy khỏa từ nơi này bay qua vệ tinh nhân tạo dữ liệu. Chưa từ vũ trụ phát hiện rõ ràng tầng khí quyển dị thường. Hách nhân lập tức cảm giác trong tay quyển trục tràn ngập tà khí. Hắn mau đem vật kia vứt bỏ trở lại trong thùng, đồng thời nhưng trong lòng không nhịn được hiện ra vừa rồi. Chính mình đọc kia ngắn ngủi mấy câu, cổ đại chi vương, phong hiêu chi chủ, cuồng loạn tàn bạo quy tắc vũ trụ, cùng ở văn tự ban sơ cái kia, thần, những ghi chép này rõ ràng cùng Olympus thần hệ đối với Vivian cung bái nghi thức không có liên quan. Nhất định phải nói, nó giống như là ở miêu tả loại nào đó cao cấp hơn sự kiện. Hách nhân không chịu được sinh ra một chút liên tưởng, nhưng hắn tạm thời không có nghĩ kỹ lại, bởi vì hắn cảm thấy tính chất của chuyện này đã cùng ngay từ đầu dự tính phát sinh to lớn chạch hướng. Thần khí cũng thế, những quyền trục này cũng thế, những vật này có vẻ như đều không thích hợp ở cái này khuyết thiếu thiết bị ủng hộ núi hoang rừng hoang bên trong triển khai nghiên cứu. Hắn tốt nhất là đến chính mình kia an toàn trong phòng thí nghiệm lại giày vò những cái này nguy hiểm đồ chơi, hoặc là càng dứt khoát một chút đi ra hen 12.345 trong nhà giày vò. Dù sao nữ thần tỷ tỷ thường thường liền tự bạo một chút, thiên đường cũng không thiếu hắn một giữa nhà. Hắn đem tất cả mọi thứ đều thu được bên trong không gian tùy thân, ở trong đó đã đặt vào trước đó tìm tới thần khí quyền trượng, vỗ vỗ đất trên người đứng lên. Những vật này muốn chờ trở về mới có thể xử lý. A nha, Lily lập tức từ suy nghĩ viển vông trạng thái lấy lại tinh thần. Nàng gác chân ở hách nhân bên người lúc ẩn lúc hiện. Vậy chúng ta sau đó làm gì? Muốn ăn cơm trưa rồi sao? Hách nhân lập tức liền bị nghẹn lại. Hắn thật sự là không biết cái này khuyển nương đến cùng là làm sao suy nghĩ vấn đề. Chúng ta rời đi chỗ này. Vivian thở dài, bất quá về nhà trước đó trước được đi Copa một chuyến. Đem Hathaway đưa qua, thuận tiện tìm Bạch Hỏa nói một chút chúng ta ở chỗ này phát hiện. Hách nhân gật gật đầu, 300 năm trước mất tích kia 12 cái liệp ma nhân cuối cùng vận mệnh đã bị vạch trần. Olympus di sản sự tình cũng tuyên cáo chấm dứt, chúng ta chẳng khác gì là giúp liệp ma nhân giải quyết một việc không đầu án chưa giải quyết a. Lily hô hô gật đầu. Con mắt phóng ra ánh sáng đến, ngao ngao, đúng vậy a, nói như vậy liệp ma nhân sẽ mời chúng ta ăn cơm đi. Tất cả mọi người, chấm chấm mập kép, đám người ở ven rừng rậm cáo biệt Pierre một nhóm, 4 người, đồng thời Hesperi cũng khởi hành trở về Athens. Cuối cùng hách nhân bên này trừ Vivian cùng Lily bên ngoài, liền có thêm PU linh trạng thái Hathaway, bọn hắn xác nhận qua đã không có bỏ sót sự tình về sau. Liền do máy dữ liệu khởi động không gian truyền tống, đi thẳng tới ở vào bắc cực chi đỉnh Hàn Băng thành lũy. Bây giờ hách nhân một nhóm, đã trở thành liệp ma nhân trong mắt khách quen cùng quý khách. Bọn hắn ở Copa cùng Hàn Băng thành lũy tới lui tự nhiên. Không cần bất kỳ cái gì thông báo, ở cùng quen biết mấy cái liệp ma nhân bắt chuyện qua về sau. Một đoàn người liền trực tiếp xuyên qua trong thành lũy bao trùm băng xương đường phố. Đi tới Bạch Hỏa cùng Hazer cư trú Hàn Xương Thánh Điện. Trên đường đi, Hathaway đều cùng sau lưng hách nhân, mặc dù nàng có thể cải biến ngoại hình của mình, nhưng ở nơi này nàng vẫn là duy trì lấy chính mình khi còn sống bộ kia quý tộc sĩ nữ hình tượng. Tựa hồ nàng rất thấp thỏm, không biết chính mình lấy một vong linh thân phận mặc vào liệp ma nhân quần áo xuất hiện ở đây phải chăng phù hợp, cho nên nàng dứt khoát liền không có thay đổi trang phục. Một vong linh ở đây là giấu không được, tinh nhuệ nhất lão luyện nhất thợ săn tụ tập ở nơi này, bọn hắn cách mấy trăm tầng ngụy trang đều có thể nhận ra vong linh khí tức. Cho nên Hathaway sau khi vào thành liền gây nên rất nhiều liệp ma nhân chú ý, cũng có một chút càng lão luyện hơn liệp ma nhân từ Hathaway vong linh khí tức bên trong còn phân biệt ra được đồng tộc của mình hương vị. Cái này khiến bọn hắn không nhịn được quăng tới càng thêm hiếu kỳ ánh mắt, bất quá khi nhìn đến đi ở phía trước hách nhân một nhóm về sau, những liệp ma nhân này vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, vẻn vẹn đưa mắt nhìn cái kia kỳ quái vong linh bước vào thần thánh Hàn Xương Thánh Điện. Hathaway nhìn xung quanh quen thuộc cảnh sắc, thời gian qua đi 3 cái thế kỷ về sau lại lần nữa trở lại cố hương. Nàng cũng đã là vong linh thân thể, lại thêm chính mình chỗ kinh lịch một loạt sự kiện, những thứ này đều để nàng đối với nhìn thấy hết thảy đều rất cảm thấy than thở. Khó phát một lời, đây thật là một chút cũng nhìn không ra nàng ban đầu ở trong nhà cổ nói liên miên lải nhải nói nhiều cái không có xong hình tượng. Bạch Hỏa đã tiếp vào tin tức, nàng lần này cũng không có lộ ra chính mình đổi phế otaku hình tượng, mà đã ấm liền cùng đạo sư của mình Hazer cùng một chỗ ở thánh điện trong phòng tiếp khách chờ lấy hách nhân một nhóm. Hai nhóm người gặp mặt về sau đầu tiên là tùy ý hàn huyên vài câu. Sau đó hách nhân đem Hathaway đẩy về phía trước, cưỡng ép khiến cái này do dự sợ hãi rụt rè nữ vong linh đứng ở phía trước. hắn quyết định đang nói chính sự trước đó trước tiên đem vong linh tiểu thư sự tình giải quyết. Nếu không nàng cái này một mặt tùy thời chuẩn bị chạy trốn bộ dáng thật là khiến người ta không yên lòng. Đây là Hathaway, 300 năm trước mất tích kia 12 cái liệp ma nhân bên trong. Chỉ có nàng một, ân, cũng không tính sống tiếp được, phải nói là chết tiếp. Chấm ngập kép, Bạch Hỏa cùng Hazer một mặt mộng bức. Hách nhân cùng Vivian ngươi một lời ta một câu đem Hathaway trên thân sự tình xảy ra đại khái giảng thuật một lần. Cuối cùng Vivian đánh nhịp hòa âm, chính là tình hình như thế ta biết phải nghiêm khắc dựa theo các ngươi giáo điển. Vậy liền coi là ruồng bỏ tổ chức, nhưng bọn hắn năm đó đúng là tình có thể hiểu, nói là vì cứu vớt thế giới cũng không đủ, mà lại hiện tại bản năng săn giết sự tình cũng đã tra ra. Rất nhiều thứ thành một bút sổ nợ rối mù, ta cảm thấy các ngươi nên sẽ không truy cứu cái gì tự ý rời vị trí phá sự á. Vivian giọng nói chuyện giống như là đang thương lượng, nhưng nàng biểu tình kia hiển nhiên chính là cho cái thông cáo y tứ. Hazer đương nhiên sẽ không thức thời, mà lại mất đi thần huyết nguyên tội. Trói buộc về sau, ngoan cố lão thợ săn cũng biến thành hoạt lạc, hắn tại chỗ gật gật đầu. Hiện tại cơ pa hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Chúng ta cần bất kỳ cái gì có thể giúp đỡ bận bịu nhân thù. Bạch Hỏa cũng ở bên phụ họa, nội chiến về sau, giáo đoàn nội bộ tiến hành nhiều lần cương lĩnh nghĩ lại cùng giáo huấn tổng kết. Chúng ta đem gần nhất mấy trăm năm nay đến đại tân sinh bên trong liệp ma nhân sinh ra. Nguyên bản bị cho rằng là dị đoan tư tưởng đều nghiêm túc thảo luận một phen. Cuối cùng mới hội đồng lấy tối cao khoan dung độ tiếp nhận cơ hồ tất cả tư tưởng mới. Nói thật, Hathaway cùng các bằng hữu của nàng một chút ý nghĩ, thả ở hiện tại liệp ma nhân giáo đoàn nội bộ căn bản không. Tính là vấn đề gì, nghe thấy không, Lily lập tức nhẹ nhàng đâm Hathaway cánh tay, ngươi bây giờ có thể yên tâm về nhà á. Hathaway trên mặt biểu lộ nhưng không có biến hóa quá lớn. Buông lỏng cùng mừng rỡ cảm xúc chỉ là ở nàng đáy mắt tránh một nháy mắt mà thôi. Vị này hoàn thành sứ mệnh nữ vong linh lộ ra có chút mất hết cả hứng. Thật sao, vậy là tốt rồi, cuối cùng có thể có cái chỗ đặt chân, người tựa hồ cũng không phải là thật cao hứng. Bạch Hỏa tò mò hỏi, không, ta thật cao hứng. Hathaway lắc đầu, chỉ là đối với, sống, lấy chuyện này, đã không quá hào hứng mà thôi. Cố Hương cần ta, cái này rất tốt, ta sẽ tận mình có khả năng hỗ trợ, nhưng vong linh sinh hoạt khuyết thiếu niềm vui thú, ta đã thật, lâu không có đối với tương lai sinh ra cái gì chờ mong cảm giác. Cho nên xin đừng nên để ý ta lãnh đạm, vong linh chính là như vậy. Vivian nhẹ giọng thở dài, thì ra là thế, U Linh có lẽ là tất cả vong linh bên trong thống khổ nhất đi. Khuyết thiếu hết thảy căn cứ vào nhục thể dục vọng. Cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng hưởng thụ không được, đây là nhất trống rỗng cách sống, có lẽ chúng ta đem ngươi mang đến thật là cái sai lầm. Một phen khiến bầu không khí lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Vừa rồi thật vất vả kiến tạo nhẹ nhõm bầu không khí mắt thấy liền tiêu tán xuống dưới. Đúng vậy à, khiến một trống rỗng vong linh cứ như vậy lâu dài trên thế gian bồi hồi thật là chuyện tốt à. Giờ phút này, thì ngay cả hách nhân, đều có chút hoài nghi quyết định của mình có phải là khuyết thiếu cân nhắc. Nhưng mà Bạch Hỏa lại đột nhiên xen vào, nàng hai tay chống lấy cái cằm. Đặc biệt nghiêm túc nhìn xem Hathaway, bằng hữu, người nghe nói qua Bilibili à? Hathaway, người nghe nói qua Oshiver à? Nghe nói qua World of Warcraft à? Nghe nói qua Macross Frontier à? Nghe nói qua Love Live à? Hathaway, Bạch Hỏa một mặt trang nghiêm mà giang hai tay, sau lưng dâng lên một mảnh thánh khiết quang mang, phảng phất tuyên truyền giảng dài giảng đạo, linh hồn cũng sẽ không mê thất ở thế giới vật chất trống rỗng bên trong. Bởi vì thế giới này bên trên còn có rất nhiều thoát ly vật chất hưởng lạc con đường có thể chỉ dẫn người tiến lên. Bằng hữu, sau đó ngươi đi theo ta sẽ vì ngươi biểu hiện ra thế giới này mặt khác chân tướng. Chấm ngập kép, Hazer ba một cái đánh tan Bạch Hỏa sau lưng quang hiệu. Đừng đem thánh diễm dùng ở loại địa phương này. Lúc này Hathaway trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn biến thành ovo, bên cạnh hách nhân một nhóm thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Bạch Hỏa đem một thuần khiết linh hồn bắt cóc bên trên không đường về. Vivian thực tế không nín được, thấp giọng cùng Hazer nghe ngóng, nàng làm sao càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Hazer mặt không biểu tình. Nàng một mực nghiêm trọng như vậy chỉ bất quá trước kia cùng các ngươi không quen. Nàng còn thận trọng điểm, mẹ chứng, trước đó nàng ở trong lòng ta hình tượng còn một mực là cái thế ngoại cao nhân tới. Phim truyền hình bên trong sống đến tập 3 cho nhân vật chính nói xong nhiệm vụ liền chết loại kia. Hách nhân bụng mặt, thở dài, các ngươi làm sao chỉ toàn ra loại này kỳ hoa, mặc kệ quá trình là như thế nào. Hathaway sự tình có vẻ như cứ như vậy viên mãn kết thúc. Một mặt mộng bức U Linh tiểu thư bị Bạch Hỏa này ép lôi kéo kéo tới Hàn Xương Thánh Điện chỗ sâu trong gian phòng. Ở cái kia không thể diễn tả, tràn ngập giữa nát ô nhiễm tinh thần vật mê chi lĩnh vực. Không biết Hathaway đoá này thuần khiết nhỏ bách hoa sẽ bị ô nhiễm thành cái gì bộ dáng. Nhưng đó chính là một câu chuyện khác. Hách nhân đem 12 tên mất tích thợ săn chân tướng cùng Hercules cuối cùng vận mệnh cáo chi Hazer, trong đó biến mất một chút liên quan đến thần khí cùng tà môn quyền trục chi tiết. Đang trợ giúp liệp ma nhân bổ sung xong bọn hắn bộ phận này lịch sử về sau. Hắn liền dẫn Vivian cùng Lily, rời đi Bắc Cực, quay lại Gia Trang, lưu lại Lily trong nhà canh cổng. Hắn ngay sau đó lại cùng Vivian cùng một chỗ ngựa không dừng vó lao tới Thiên Quốc. Đi tìm Raven 12345, nữ thần tỷ tỷ thật giống như sớm biết hách nhân muốn tới tìm chính mình. nàng sớm đem áo thuật tôi tớ an bài ở cửa chính nghênh đón. Khách nhân tới về sau cũng không cần thông báo, liền trực tiếp được đưa tới dương phòng thượng tầng một tòa sân thượng. Ryan 12345 liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Vị này thường xuyên thần thần bí bí nữ thần đại nhân ngồi dựa vào một chương rộng lớn trắng noãn trên giường êm. Trên tay loay hoay một đoàn sáng lóng lánh áo thuật năng lượng. Sân thượng xung quanh màu trắng sức trụ treo sa mỏng, gió nhẹ thổi tới, sa mỏng bay lên, một màn này lại, trống rỗng sinh ra vô tận thần bí yêu nhã cảm giác. Nhìn xem họa phong đại biến Raven 12345. Khách nhân bản năng cảm giác được vị này nữ thần tỷ tỷ hôm nay có chút dị thường. Tốt ác gì thật vị này nữ thần mỗi ngày đều rất dị thường. Nói không chừng nàng chỉ là lại muốn đổi họa phong, mà liền tại khách nhân cùng Vivian suy đoán thời điểm, Raven 12345 đột nhiên mở miệng. Ta cảm giác được thế giới hiện thực xuất hiện một nháy mắt vặn vẹo. Liền biết hơn phân nửa là ngươi lại làm cái gì đồ vật ghê gớm. Khách nhân lập tức giật mình, trước đó trong rừng rậm giày vò ra động tĩnh vậy mà đã gây nên Raven 12345 chú ý. Chẳng lẽ chỉ là quyền trục kia lực lượng, hắn không biết là, gây nên chân thần chú ý cũng không. Phải là kia quyền trục lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là lực lượng kia hình thức, một cường đại thế tục lực lượng, cho dù có thể bài sơn đảo hải cũng bất quá phàm là tục chi lực. Mà một có thể thay đổi hiện thực lực lượng, cho dù chỉ có thể nhấc lên gió nhẹ cũng đủ để dẫn phát thế giới cấp bậc dự cảnh. Lúc ấy hắn trong rừng rậm phiên dịch trên quyền trục đồ vật, liền dẫn phát loại thứ hai dự cảnh, mặc dù ở Raven 12345 trong mắt. Kia, nho nhỏ thiên tượng biến hóa, cũng bất quá là một sợi gió nhẹ mà thôi. Chúng ta đi tìm Olympus di sản. Khách nhân đem chính mình lần này trải qua nguy hiểm nói cho nữ thần tỷ tỷ. Về sau phát hiện tình huống chỉ sợ cũng không đơn giản. Chúng ta hết thảy tìm tới hai dạng đồ. Vật, nói thật, ta cảm thấy đều không giống như là Olympus như thế gia tộc dị loại có thể nắm giữ. Hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra phong ấn thần khí quyền trượng vật nguy hiểm thu nhận dương cùng đã bị chuyển rời đến an toàn trong thùng bốn cái quyền trục. Giao cho Raven 12345 xem qua. Hai cái vật chứa phong ấn cũng còn không có mở ra. Ryan 12345 trên mặt liền đã lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Nàng đầu tiên mở ra thần khí quyền trượng dương bảo quản. Ở dương bảo quản mở ra một nháy mắt hách nhân cùng Vivian liền vô ý thức khẩn trương lên. Kia trong thùng bỗng nhiên xông ra một cỗ cường đại mà tà ác khí tức. Phảng phất cái nào đó bị vây ở trong lồng tàn bạo dã thú đột nhiên thoát khốn. Cỗ khí tức này mang theo lấy mắt trần có thể thấy màu. Đen gợn sóng xông thẳng tới chân trời, cũng trong chớp mắt hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Raen 12345 thuận tay một bàn tay vỗ xuống. Này người tê liệt bình tĩnh một chút, sau đó tất cả khí tức liền đều bị đuổi tản ra. Hách nhân mồ hôi lạnh dày đặc mà nhìn xem nữ thần tỷ tỷ phát uy. Cũng lập tức nhìn thấy bên trong dương bảo quản đang lẳng lặng nằm cái kia thanh đã tan thành mảnh nhỏ quyền trượng. Quyền trượng đỉnh thủy tinh trải qua mấy lần xung kích, lúc này cơ hồ đã hoàn toàn vỡ vụn, mà thủy tinh trong trung tâm phong tồn đồ vật triển lộ ra. Đó là một khối đen nhánh bất quy tắc phiến mỏng, ở rút đi tất cả tiêu cực khí tức về sau. Nó tựa như một khối thường thường không có gì lạ màu đen kết tinh. Duy nhất, đặc điểm chính là vô cùng thâm thúy hắc ám. Raven 12345 trực tiếp tay không tách ra nát thủy tinh. Đem khối kia màu đen mảnh vỡ lấy ra ngoài. Đây là vật gì? Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Raven 12345 cười cười. Kỳ thật các ngươi đối với nó rất quen thuộc. Tiếng nói vừa dứt, trên tay nàng bắn ra một u lam quang mang. Quang mang này trực tiếp đánh nát màu đen phiến mỏng mặt ngoài bao trùm một tầng, vỏ ngoài. Vỏ ngoài, như là bụi rơi xuống. Lộ ra phía dưới diện mục chân thật, màu đen bất quy tắc phiến mỏng bên trên lóe ra lấm ta lấm tấm quang mang. Những ánh sáng kia liền như là trong vũ trụ quần tinh. Ở đen nhánh mảnh vỡ bối cảnh bên trên lấp lóe cũng dao động. Một màn này cảnh tượng xác thực tương đối quen thuộc. Thí thần kiếm, lưỡi kiếm, đây là thí thần kiếm. Hách nhân vô ý thức kinh hô lên, nghiêm ngặt tới nói, chỉ là chất liệu giống nhau. Ryan 12345 mỉm cười, người phát hiện đồ vật ghê gớm. Thứ này, có lẽ chính là rèn đúc thí thần kiếm nguyên vật liệu nguyên thủy hình thái. Cũng có khả năng là rèn đúc sản phẩm thất bại, nó phía trên ký túc lực lượng tà ác, hơn phần nửa chính là mộng vị diện hắc thủ phía sau màn kia một bộ phận nguyên thủy khí tức. Hách nhân hô hấp không nhịn được dồn dập lên, thí thần kiếm đến tột cùng là chế tạo như thế nào? Chế tạo nó, người, là cái tồn tại như thế nào? Kia cỗ tà ác lực lượng là như thế nào thông qua một thanh kiếm đến khống chế một chủng tộc? Cũng cuối cùng đạt thành ám sát chân thần cái này một hành động vĩ đại không thể tưởng tượng nổi. Cái này có thể nói là hách nhân trước mắt quan tâm nhất mấy cái trung cực vấn đề. Mà bây giờ, hắn tựa hồ rốt cục tiếp xúc đến mấy cái này trung cực vấn đề một góc của băng sơn. Ở trước mắt hắn, liền lẳng lặng lơ lửng một khối dùng cho rèn đúc thí thần kiếm nguyên thủy vật liệu. Cái này nguyên thủy vật liệu chẳng những duy trì lấy hóa thành lưỡi kiếm trước đó hình thái, mà lại phía trên còn phụ thuộc lấy cái kia tuyên cổ tà ma bản thể khí tức. Raven 12345 ngón tay ở không trung nhẹ nhàng đong đưa. Màu đen, mảnh vỡ vũ trụ lơ lửng ở trước mặt nàng. Bị nhìn không thấy thần lực dẫn dắt chậm chạp xoay tròn. Mảnh vụn bên trên ngôi sao điểm sáng ở màu đen bối cảnh thượng du rời. phảng phất một mảnh chân chính vũ trụ tinh không ẩn thân trong đó. Mà ở bên cạnh, Hách Nhân đã từ bên trong không gian tùy thân lấy ra Thí Thần kiếm, thanh này hắc ám trường kiếm đồng dạng giữa không trung lơ lửng. Nó lưỡi kiếm mặt ngoài nhấp nhô cùng hắc ám mảnh vỡ vũ trụ đồng dạng quang ảnh. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hai cái này chất liệu cơ hồ không có khác nhau. Hách Nhân sờ lên cằm, sao có thể nhìn ra mảnh vụn này là bán thành phẩm? Bởi vì nó còn chưa đủ ổn định. Ra vàng 12.345 hướng về sau khẽ nghiêng, nhếch lên một ngón tay chỉ vào mảnh vỡ vũ trụ. Bọn chúng đều là mảnh vụn vũ trụ, nhưng Thí Thần kiếm kết cấu đã hoàn toàn cố hóa, nó sẽ không suy giảm, cũng sẽ không nội bộ vỡ vụn. Thế nhưng là mảnh vụn này, người không nhìn thấy, ta lại có thể nhìn thấy nó đang không ngừng bốc hơi. Thứ này lượng tin tức chính lấy một tốc độ cố định xói mòn. Nó nội bộ thiên hà kết cấu cũng đang tại dần dần lâm vào hỗn loạn. Đây đều là nói rõ nó không phải một sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu như đây không phải chưa tiến hành hậu kỳ xử lý nguyên vật liệu, đó chính là chế tạo Thí Thần kiếm trong quá trình thất bại tàn thứ phẩm. Thí Thần kiếm ở không trung xoay một vòng, nó tò mò nhìn lấy bên cạnh mình trôi nổi khối mảnh vỡ kia, đặc biệt nhiệt tình chào hỏi. A, hỏa kế, người cũng tung bay đâu a? Ta là Thí Thần kiếm, người có thể gọi ta đâm người cư sĩ. Mà lại mảnh vụn này cũng không có hồi âm tường năng lực. Hách Nhân một bên gật đầu vừa nói, nói cách khác nó không có cách nào suy nghĩ, cũng không có cách nào đáp lại ngoại bộ kích thích. So sánh dưới Thí Thần kiếm xác thực cao hơn nó cấp nhiều. Thí Thần kiếm lúc này cũng phát hiện chính mình bắt chuyện không có đạt được đáp lại, lập tức rất tiếc nuối lắc lắc thân thể, sách nhỏ điếc mù, đáng thương. Ryan 12.345 không nhịn được nhìn Hách Nhân một chút, nói thật, thanh kiếm này cùng người ở một khối về sau có phải là lời nói càng ngày càng nhiều rồi. Hách Nhân chấm chấm khụ khụ. Vivian cau mày, ánh mắt ở Thí Thần kiếm cùng mảnh vỡ vũ trụ ở giữa dao động. Nhưng cái này, bán thành phẩm, bên trên lưu lại lực lượng tiêu cực lại so với Thí Thần kiếm còn muốn thuần túy. Đây là có chuyện gì? Bởi vì Thí Thần kiếm là một thanh cần giao cho chủng tộc phàm nhân vũ khí. Nó muốn gạt qua chính mình nhóm đầu tiên cầm kiếm người. Thay đổi một cách vô tri vô giác dụ hoặc những Thí Thần giả kia sa đọa. Cho nên nó đến ngụy trang thành một thanh phổ thông thần khí. Những cái kia tà ác lực lượng tiêu cực tất nhiên là bị xử lý qua. Ryan 12.345 trên mặt ngược lại là không có nghi hoặc. Mà mảnh vụn này liền không giống, nó hơn. Phần nửa là chế tạo Thí Thần kiếm trước đó, sản phẩm thí nghiệm. Phía trên lưu lại cái gì đều bình thường. Vivian tò mò hỏi, có thể thông qua những thứ này lưu lại khí tức phân tích ra cái gì sao? Vấn đề này vừa ném ra đến, Hách Nhân hô hấp lập tức thô trọng. Hắn ý thức được, có một bí mật to lớn sắp vạch trần, một đến gần vô hạn tại chân thần đồ vật. Ryan 12.345 gật gật đầu. Nàng quả nhiên từ mảnh vụn bên trên lưu lại một tia khí tức nhìn thấu đối thủ chân thân. Vũ trụ nguyên thủy bên trong xác thực thỉnh thoảng sẽ sinh ra loại sinh vật cường đại này. Có đôi khi bọn chúng thậm chí đều rất khó được xưng sinh vật, bởi vì những thứ này hỗn loạn tồn tại nghiêm trọng khuyết thiếu logic, ngay cả bản năng sinh vật đều không có, nhiều khi bọn chúng chỉ là mù quáng mà tồn tại, khuấy động toàn bộ thế giới trật tự, lại không có bất luận cái gì mục đích tính. Loại này cường đại mà vật cổ xưa thường thường là vũ trụ lúc đầu diễn hóa phó sản phẩm, bởi vì hư không vô tận, cho nên tự nhiên sẽ có vô số nhiều thế giới ở trong đó sinh từ sáng tắt. Ở vô cùng lớn cơ số hạ, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Bởi vậy vũ trụ lúc đầu nguyên thủy vật chất bên trong sinh ra một hỗn độn linh trí cũng có chút ít khả năng. Loại vật này lực lượng bình thường cực đoan cường đại, bởi vì bọn chúng bản thân liền là vũ trụ khởi nguyên lực lượng ngưng kết. Cho nên bọn chúng thậm chí có thể bị coi là đại vũ trụ ý chí thể hiện, nhưng mà bọn chúng vẫn cứ không là chân thần, bởi vì bọn chúng không cách nào từ vũ trụ bên ngoài trong hư không hấp thu lực lượng. Cũng vô pháp thu hoạch được cực kỳ trọng yếu, biểu tượng quyền hành. Đang nhảy ra vũ trụ về sau, bọn chúng chẳng phải là cái gì? Hách Nhân nghe được có chút vân sơn vụ nhiễu. Nhưng cuối cùng vẫn là đem cái này trừu tượng đồ vật cho hiểu rõ. Cũng một nháy mắt liên tưởng đến nữ thần sáng thế trên thân. Đối với một còn không hiểu rõ vượt vũ trụ lực lượng gà mờ thần minh, đây là cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. Không sai, đối thủ cực kỳ đáng sợ. Bất quá có một chút ta nghĩ không quá rõ ràng. Ra vàng 12.345 khẽ gật đầu, trên mặt lại lộ ra hoang mang thần sắc. Nàng muốn lộ ra loại này thần sắc cũng không dễ dàng. Nếu thật là ta suy đoán loại kia thái sơ hỗn độn, nó là khả năng không lớn chế tạo ra thanh kiếm này. Hách Nhân sững sờ, vì sao? Bởi vì bọn chúng không thuộc về vật chất, thậm chí không cách nào cảm giác cùng lý giải thế giới vật chất hiện thực. Ragen 12.345 trong ánh mắt lóe ra áo thuật tinh điểm quang huy. Nàng đang tại nghiêm túc suy nghĩ, ta nói qua, bọn chúng chỉ là mù quáng mà tồn tại ngu dốt, hỗn loạn, mù quáng, ồn ào náo động, bọn chúng ở vũ trụ sinh ra chi sơ tin tức dòng lũ bên trong sinh ra. Cũng rất nhanh bị vũ trụ ổn định về sau làm lạnh vững chắc kết cấu thời không trói buộc. Những thứ này mù quáng si ngu đồ vật sẽ dưới loại tình hướng này tiến hành bản năng dãy rủa, ý đồ khiến xung quanh những cái kia lâm vào trật tự thời không một lần nữa trở lại thái sơ trong hỗn độn đi. Nhưng mà bị giới hạn tự thân hình thức tồn tại, bọn chúng đối với thế giới vật chất hiện thực sức ảnh hưởng đem từ đầu đến cuối sai lầm một tuyến. Bọn chúng có thể khuấy động thế giới trật tự, lại không cách nào cải biến thời không càng ngày càng vững chắc sự thật mãi đến ức vạn năm cuối cùng đến. Entropy giá trị đến giới hạn, thế giới quay về hỗn loạn, bọn chúng mới có thể có thường mong muốn, mà ở trong quá trình này, bọn chúng là từ đầu đến cuối mù quáng. Hách nhân cảm giác cái đề tài này đang trở nên càng ngày càng thâm thúy. Nhưng mà, hắn vẫn là cố gắng đuổi theo Raven 12345 mạch suy nghĩ. Đồng thời suy đoán cái kia, thái sơ hỗn độn, đến tột cùng hẳn là một tồn tại ra sao. Hắn lần trước đã cùng nữ thần tỷ tỷ trong vấn đề này tiến hành qua một lần thảo luận. Cũng giả thiết hắc thủ phía sau màn kia hình thức tồn tại lúc ấy bọn hắn giả thiết chính là một loại vô hình vô chất. Xấp xỉ tại sinh vật linh thể tồn tại cường đại, nhưng hiển nhiên, thái sơ hỗn độn, muốn so cái gì sinh vật linh thể cấp cao nhiều. Hách nhân không thể không lại một lần nữa tăng lên đối với hắc thủ phía sau màn kia cảnh giới đẳng cấp. Nhưng mà kỳ quái chính là, hắn nhưng không có cảm giác được một chút khẩn trương, dù là địch nhân đang trở nên càng phát ra quỷ dị. Cùng cường đại, hắn vẫn là không có đối với chính mình ngày sau gánh nặng có bất kỳ lo lắng e ngại. Thật giống như đây là hắn bẩm sinh sứ mệnh, bởi vì đản sinh tại vũ trụ ban sơ hỗn độn, cho nên không thể nào hiểu được, cũng vô pháp thích ứng năng lực kém cấp vật chất cùng thời không. Đối với đại đa số phàm nhân mà nói ổn định thoải mái dễ chịu thế giới vật chất. Đối với cái này thái sơ, sinh vật, mà nói chính là một năng lượng mỏng manh. Trống rỗng, tràn ngập thấu xương hàn ý ngục giam, bọn chúng vốn hẳn nên ở vũ trụ ban sơ mấy lần tia chớp bên trong cấp tốc suy vong. Nhưng chúng nó không có, cho nên liền biến thành một loại tai họa. Raen 12345 khẽ lắc đầu. Kỳ thật ngay cả ta cũng chưa từng thấy tận mắt, loại vật này, bởi vì bọn chúng thực tế quá thưa thớt, mà có thể diễn hóa thành thiên tai đã ít lại càng ít. Đồng thời dưới đại đa số tình huống những vật này cũng không kịp tạo thành tổn thương. Bởi vì thần tộc đại quân sẽ rất nhanh thanh lý những tai họa ngầm này, hoặc là đem nó chuyển hóa, hoặc là đem nó tiêu diệt, mà giờ khắc này hách nhân cũng rốt cuộc để ý giải tại sao Raven 12345 vừa rồi sẽ nói, nó là khả năng không lớn chế tạo ra thanh kiếm này. Bởi vì một cùng thế giới vật chất hiện thực không hợp nhau. Dựa vào hỗn loạn cùng không logic mà sinh, hỗn độn chi tử, là sẽ không đi rèn đúc một thanh binh khí. Thậm chí, nó chỉ sợ căn bản sẽ không chế định bất kỳ cái gì mưu kế cùng quy hoạch. Mảnh vụn, bên trên lực lượng đến từ một thái sơ hỗn độn. Nhưng mà thí thần kiếm rèn đúc người tuyệt đối không phải cái này hỗn độn chi tử. Chẳng lẽ còn có phe thứ ba thế lực? Hách nhân cao mày, cái này thậm chí đều không thể nói là phe thứ ba thế lực đi. Cái thứ mấy rồi, trước mắt hết thảy đều là suy đoán. Raven 12345 cắt lời hách nhân. Khuyết thiếu chứng minh thực tế, đừng kết luận bất cứ điều gì. Hách nhân gật gật đầu, ta biết, ngoài ra còn có một sự kiện, thanh quyền trượng này xua tan liệt ma nhân cùng Hercules ở giữa tiên thiên đối địch. Liên quan tới điểm này ngươi có ý kiến gì? Raven 12345 tiện tay đem mảnh vỡ kia ném cho hách nhân. Điểm này hơn phân nửa cùng khối này, mảnh vỡ vũ trụ, không quan. Hệ, mà hẳn là quyền trượng thủy tinh lực lượng, Vivian ở rơi vào trạng thái ngủ say trước sẽ đến lực lượng đỉnh phong. Nàng sẽ vô hạn tiếp cận chính mình bản nguyên hình thái. Cũng chính là thần huyết, mà nàng loại tình huống này chế tác quyền trượng vô cùng có khả năng cũng bị rót vào loại lực lượng này nữ thần sáng thế thứ cấp lực lượng. Chính là loại lực lượng này mới có thể phong ấn mảnh vỡ bên trong tà năng. Cũng chính là loại lực lượng này mới có thể xông tiêu tiên thiên đối địch hiệu quả. Đáng tiếc khối thủy tinh kia đã triệt để khô kiệt, chứng cứ gì cũng không có lưu lại, nếu không ta liền có thể nghiệm chứng suy đoán của bản thân. Hách nhân luống cuống tay chân tiếp nhận nữ thần tỷ tỷ ném qua. Đến đồ vật, như thế cái muốn lấy mạng người đồ chơi nện ở trong tay khiến hắn bốc lên một đầu mồ hôi lạnh. Bất quá mảnh vỡ vào tay về sau cũng không có khiến người ta cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn lại. Phát hiện mảnh vỡ này đang lẳng lặng nằm ở trong tay mình. Giống như thí thần kiếm tản ra bình thản yên tĩnh khí tức. Đã tịnh hóa, Raen 12345 giảo hoạt cười một tiếng. Giữ lại chơi đi, dù sao thứ này đối với ta mà nói không có gì dùng. Hách nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, lần này không cần gặm một thanh a. Raven 12345 khoát tay. Quá nhỏ, không tốt hạ miệng, thí thần kiếm ở bên cạnh tung bay, trên thân kiếm giữ lại nữ thần tỷ tỷ lần trước lưu lại dấu răng. Nó rất hoang mang, cái gì? Cắn một cái, một kiểu khác cần để cho Raven 12345 xem qua đồ vật. Là kia bốn cái quyển trục, hách nhân còn nhớ chính mình trong rừng rậm đọc quyển trục này bên trên đồ vật dẫn dắt một loạt dị tượng. Bởi vậy hắn đem những vật này lấy ra thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù có vẻ như bọn chúng nguy hại còn so ra kém khối kia, mảnh vỡ vũ trụ. Nhưng nó trình độ quỷ dị lại tương xứng. Hắn đem quyền trục thả ở Raven 12345 trước mặt. Nói lên chính mình trước đó kinh lịch, cuối cùng liền dẫn phát thời gian ngắn thiên tượng biến hóa. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là người trước đó cảm ứng được thế giới hiện thực bẻ cong. Raven 12345 khi nhìn đến quyền trục thời điểm đồng dạng mang theo có chút hăng hái. Biểu lộ, ngón tay của nàng ở trong đó một phần trên quyền trục nhẹ nhàng gõ. Chất liệu phàm là tục vật chất phổ thông ma pháp tấm da dê cùng ngâm dược thủy nguyệt quế cán cây gỗ mà thôi. Thứ này là Olympus người chế tác, không hề nghi ngờ, cũng không phải là thí thần kiếm cùng mảnh vỡ vũ trụ như thế, siêu phàm vật liệu. Hách nhân sững sờ, vậy vật này đủ để vặn vẹo hiện thực lực lượng. Hắn không biết Olympus, chúng thần, năm đó đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng từ Hesperi phương thức chiến đấu cùng liệt ma nhân một chút trên tư liệu liền có thể nhìn ra. Cái này cổ xưa gia tộc dị loại bất quá là cái nào đó văn minh ma pháp di dân. Nó đẳng cấp kỹ thuật duy trì ở cấp bậc hành tinh. Mà bọn hắn đối với sức mạnh tự nhiên lý giải thì còn ở rất đơn giản thô bạo trình độ. Dạng này một văn minh, rất khó khiến người ta tin tưởng bọn họ có kỹ thuật dao động quy tắc hiện thực. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên ý thức được quyền trục lực lượng đến cùng đến từ nơi nào. Đến từ phía trên kia ghi chép đồ vật, nghĩ đến rồi, Ryan 12345 cười hì hì nhìn xem hách nhân. Như thế nào, hiện tại đối với những thứ này mất khống chế siêu phàm lực lượng có phải là nhiều chút hiểu rõ. Hách nhân thở sâu, phía trên này ghi chép, cổ đại chi vương, cùng, phong hiêu chi chủ, chính là vừa rồi chúng ta thảo luận cái kia thái sơ hỗn độn. Phía trên này nhắc tới giáng lâm hiện thế, hơn phần nửa chính là nữ thần. Sáng thế a, Vivian thoáng mở to hai mắt, trước đó nàng nghe tới hách nhân đọc trên quyển trục văn tự lúc cũng đã đối với những cái kia thần thần bí bí câu sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Nhưng về sau phát sinh biến cố khiến nàng cũng không có trong vấn đề này nghĩ sâu xuống dưới. Mà bây giờ, vấn đề này hướng đi tựa hồ trở nên thú vị, làm nữ thần sáng thế tự tay sáng tạo thần huyết tạo vật. Nàng hiện tại bản năng đối với nữ thần sáng thế hết thảy bí mật tương đối cảm thấy hứng thú. 89/10, Raen 12345 khẳng định hách nhân suy đoán. Những quyền trục này bản thân cũng không đặc thù chính là bọn chúng phía trên ghi chép đồ vật. Những ghi chép này đã dính đến vũ trụ tầng sâu một số bí mật, siêu phàm lực lượng cho nên thẩm thấu ở những văn tự này chỗ gánh chịu trong tin tức. Cho dù chỉ là có người đọc được bọn chúng, đều đủ để dẫn đến lực lượng phóng thích. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, chỉ là một chút ghi chép, liền có loại hiệu quả này. Không sai, Ryan 12345 trừng mắt nhìn. Đối với một ít tồn tại đặc thù mà nói, lực lượng có thể ký túc tại vạn sự vạn vật. Mà lại cái này cũng không là chân thần độc quyền, chân thần cùng ngụy thần khác biệt chỉ là một loại được xưng, biểu tượng lực lượng, tin tức nhiễu loạn lực. Loại này nhiễu loạn lực để chúng ta có thể tốt hơn khống chế quy tắc thế giới. Nhưng ở này phía dưới, ở trong phạm vi quy tắc vũ trụ, ngụy, thần cũng có thể biểu hiện ra tương tự thần linh lực lượng, phong hiêu chi chủ, là cái cực đoan tiếp cận thần linh đồ vật. Đến mức tên của nó cùng sự tích cũng có tương đối cường đại lực lượng. Những quyền trục này, ta không biết Olympus người là làm thế nào chiếm được những tri thức cấm kỵ này. Nhưng bọn hắn đem những tài liệu này ghi chép lại, liền đem kia phong hiêu chi chủ lực lượng cũng đưa đến vũ trụ này. Nói, Ryan 12345 hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ tươi cười, bất quá tính đồ chơi này không may, vũ trụ này có ta tọa chấn, nó đại khái có thể tùy tiện dày vò, dạng này chỉ có thể khiến chúng ta càng thoải mái mà hiểu rõ nó bản chất cùng nhược điểm. Vivian một mặt bất khả tư nghị nhìn xem, quyền trục, nếu như lực lượng nguy hiểm như vậy có thể dễ dàng như vậy được mang đi ra. Đây chẳng phải là rất tồi tệ. Nếu có người khác đem loại quyền trục này đại lượng phục chế, hoặc là khắp nơi nói loạn, kia chẳng phải xong đời a? Cái này liền không cần lo lắng, bởi vì loại này, lực lượng tiết ra ngoài, là không cách nào phục chế. Gánh chịu lực lượng không phải quyền trục, cũng không phải trên quyền trục văn tự, mà là cái này phía sau, chân tướng. Raven 12345 lắc đầu, cái này rất khó giải thích, nói tóm lại, chỉ có một xác thực biết chân tướng, biết tiền căn hậu quả người tự tay đem kiến thức của mình ghi chép lại. Phong hiêu chi chủ, dạng này ra hỏa mới có cơ hội đem lực lượng của mình lan tràn ra phía ngoài, mà một hoàn toàn không biết gì người cho dù đem quyển trục sao chép ngàn lần. Cũng không tạo được bất kỳ nguy hại gì. Hách nhân như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. À, ta minh bạch nói một cách khác chính là chỉ có ngay từ đầu liền biết phong hiêu chi chủ người mới có thể chế tác loại quyển trục này, mà cái thứ hai thông qua quyển trục hiểu rõ đến những kiến thức này người lại không cách nào đem nó phục chế. Raven 12345 khẽ gật đầu. Đây cũng là vì sao lại có rất nhiều dị đoan giáo hội cả ngày tuyên dương những cái kia vặn vẹo giáo nghĩa. Bởi vì bọn hắn muốn để chính mình sùng bái, thần linh, bị càng nhiều người biết được. Chỉ có càng ngày càng nhiều người tới giải những cái kia vặn vẹo cấm kỵ tri thức. Tà, thần lực lượng mới có cơ hội lan tràn ra. Ở phương diện này có cái quy tắc thông dụng, người đối với một tà thần hiểu rõ càng nhiều, người liền sẽ càng phát ra trở thành lực lượng của nó vật dẫn. Làm người đối với nó hiểu rõ đạt tới trình độ nhất định, người liền có tư cách trở thành kế tiếp, người truyền giáo. Người có thể thông qua viết tà thần danh tự, ghi chép tà thần sự tích đến thu hoạch được sức mạnh cấm kỵ. Nhưng trái lại, người cũng sẽ bị loại sức mạnh cấm kỵ này dần dần ăn mòn. Cuối cùng bị nó thôn phệ. Hách nhân vô ý thức thì thầm, chẳng lẽ Olympus người đã âm thầm đầu nhập cái kia, phong hiêu chi chủ. Ngạch, có vẻ như không đúng, căn cứ trên quyển trục ghi chép đồ. Vật, bọn hắn hiển nhiên là đem phong hiêu chi chủ coi là một nhân tố nguy hiểm. Nếu như ta suy đoán không sai, Olympus người hẳn là nữ thần sáng thế tín đồ. Hoặc là chỉ ít đứng ở phong hiêu chi chủ mặt đối lập, Raven 12345 nói. Bọn hắn cũng không phải là hy vọng lan truyền phong hiêu chi chủ, mà là hy vọng đem một ít chân tướng ghi chép lại. Căn cứ quyển trục đoạn thứ nhất, bọn hắn đem phong hiêu chi chủ coi là một loại tai họa. Cũng đem sau đó giáng lâm thần linh coi là mang đến trật tự cứu tinh. chỉ là phàm nhân nghiên cứu thần linh thế giới là một loại hành vi tương đối nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn rất cẩn thận, thậm chí dùng nhiều loại phức tạp văn tự mã hóa đến phòng ngừa phong yêu chi chủ lực lượng tiết ra ngoài. Thế nhưng là bọn hắn đối với những tri thức cấm kỵ này tiếp xúc trên bản chất chính là một loại học tập. Bọn hắn càng phát ra cùng nó đối kháng, liền càng phát ra trở thành nó vật dẫn. Ta nghĩ, cho dù không có liệt ma nhân dẫn phát chư thần hoàng hôn, những thứ này Olympus, chúng thần, cũng sớm muộn có một ngày sẽ bị bọn hắn trong trí nhớ ác mộng nuốt chửng lấy rơi. Hách nhân cao mày nhìn về phía phiêu phù ở trước mặt quyền trục. Cho nên nó dùng nhiều loại văn tự cùng ngữ pháp cũng không phải là vì phòng ngừa có người giải mã, mà là vì phòng ngừa phong yêu chi chủ lực lượng xuyên thấu qua quyền trục thẩm thấu ra. Bất quá bọn hắn đến cùng là từ đâu biết những bí mật này. Ngay cả nữ thần sáng thế thủ hộ giả cũng không biết phong yêu chi chủ. Những thứ này, Olympus người từ đâu biết được, cái này cũng không biết. Ryan 12345 nhún nhún vai. Nói thật, ta vẫn cảm thấy cái kia nữ thần sáng thế bên người thủ hộ giả rất không thích hợp. Bọn hắn là nữ thần thần sứ, là thần chi trưởng tử, theo lý thuyết là cùng thần thân cận nhất một đám người. Nhưng hiện tại xem ra nữ thần sáng thế có rất nhiều sự tình đều giấu giếm chính mình những hài tử này, chỉ ít ở những thủ hộ giả này sinh ra chuyện lúc trước. Nữ thần sáng thế một chút cũng không có nói cho bọn hắn. Nhắc tới cái này, không chỉ Raven 12345 cảm giác không nghĩ ra. Kỳ thật hách nhân cùng Vivian cũng sớm đã có hoài nghi. Bất kể nói thế nào, thủ hộ giả đối với nữ thần sáng thế mà nói đều hẳn là đáng giá nhất tin. Cậy, vị thần linh kia có lại nhiều cố kỵ cũng không nên kiêng kỵ các hài tử của mình. Huống chi lấy trước mắt nắm giữ tình báo, nữ thần sáng thế đối với chính mình thủ hộ giả cực kỳ tín nhiệm đã tín nhiệm như thế. Vậy tại sao không nói cho bọn hắn một chút chân tướng? Chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì Raven 12345 đã từng phỏng đoán qua nguyên nhân kia? Nữ thần sáng thế không dám lấy miệng của mình nói ra phong hiêu chi chủ danh hiệu, để phòng ngừa tà ma cổ xưa kia mượn cơ hội thoát khốn. Trong quyển trục có lẽ có đáp án của những vấn đề này. Raven 12345 đánh cái búng tay. Bốn cái quyển trục tùy theo bị một đạo quang mang bao phủ, cũng chậm rãi hạ xuống trước mặt hách nhân trên bàn thấp. Người lấy về hào hào nghiên cứu một chút đi, mặt khác còn bao gồm vừa rồi mảnh vỡ vũ trụ, hai thứ đồ này đều giao cho ngươi xử lý, mặc dù đối phương đã không phải là lần thứ nhất đem những công việc này toàn quyền giao cho mình. Lúc này hách nhân vẫn là cảm giác một trận hiếu kỳ. Giao tất cả cho ta là được rồi, ngươi liền không xem thêm nhìn. Raven khẽ cười cười, nói ra một câu tựa hồ có thâm ý khác mà nói. Ta ở nhìn ta chỉ cần nhìn xem ngươi là được. Hách nhân nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì, chờ những chuyện này đều giao tiếp xong sau. Hách nhân nhắc lên một chuyện khác. Trên thực tế, Hercules sau khi chết, ta tiếp xúc đến một rất kỳ quái, huyễn cảnh. Huyễn cảnh, tựa hồ là một vùng vũ trụ tinh. Không, hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, đem chính mình nhìn thấy kia phiến mông lung vặn vẹo tinh không miêu tả cho đối phương. Cuối cùng ta liền lại không giải thích được bị bắn ra đến. Kia tựa hồ là cái bất động địa phương, không thấy được bất luận manh mối gì. Nhìn nét mặt của ngươi, ngươi cần phải đã đối với cái này huyễn cảnh có suy đoán. Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hách nhân không có lên tiếng, chỉ là giơ tay lên, lộ ra được trên tay mình khối kia, mảnh vỡ vũ trụ. Mảnh vỡ vũ trụ lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, lấm ta lấm tấm quang mang ở hắc ám bối cảnh thượng du rời. Phảng phất sán lạn quần tinh, Ryan 12345 khóe môi vểnh lên. Ngươi hoài nghi ngươi thấy nội bộ thứ. Này, không chỉ là nhìn thấy, ta hoài nghi mình đã đi vào qua một lần. Sớm tại rời đi vùng rừng rậm kia thời điểm, hách nhân liền đã đối với chính mình kinh lịch, huyễn cảnh, có hoài nghi. Cho đến nay, hắn chỗ kinh lịch hết thảy huyễn cảnh đều có nó vật dẫn hoặc là hoàng kim mâm tròn, hoặc là nữ thần sáng thế cung điện, hoặc là dứt khoát chính là nữ thần thần huyết. Như vậy kia vặn vẹo mông lung tinh không từ đâu mà đến đâu. Hách nhân rất dễ dàng liền liên tưởng đến thần khí quyền trượng, bởi vì đó là hắn ở rơi vào huyễn cảnh trước đó tiếp xúc qua cuối cùng một dạng sự vật. Mà tới hiện tại, Raven 12345 dùng thần lực xua tan quyền trượng hạch tâm ngụy trang, lộ ra nó mảnh vỡ vũ trụ bản chất. Cái suy đoán này liền lập tức được đến xác minh. Hắn cơ hồ có thể khẳng định chính mình nhìn thấy vùng tinh không kia chính là mảnh vỡ bên trong đồ vật, một khối bị xe nứt xuống tới vũ trụ. Raven 12345 đem mảnh vỡ cầm ở trong tay, hơi phân ra chính mình một chút lực lượng ý đồ thăm dò vào trong đó. Nàng nếm thử phi thường cẩn thận, bởi vì nàng có thể cảm giác được thứ này tương đối không ổn định. Là một khối bị xe nứt vũ trụ, nó đang nhanh chóng bản thân bốc hơi, nó không hoàn chỉnh kết cấu tin tức ở hiện thực này thế giới bên trong, bởi vì không cách nào tự nhất quán mà không ngừng đổ sụp. Đang tiến hành mấy lần nếm thử về sau, nàng thu hồi lực lượng của mình, mảnh vỡ bên trong quả thật có chút đồ vật lưu lại. Nhưng lực lượng của ta không cách nào xâm nhập trong đó. Cái này, đáng chết, đồ chơi là mộng vị diện một bộ phận, tựa như ta không có cách nào nhúng tay mộng vị diện. Ta cũng không có cách nào nhúng tay thứ này, nó đối ngoại lai thần lực bài xích quá nghiêm trọng. Hách nhân đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là gật gật đầu, nhưng ta cảm thấy suy đoán của ta vẫn là không có vấn đề. loại thời điểm này tin tưởng trực giác càng thêm hữu hiệu. Raen 12345 đem mảnh vỡ trả cho hách nhân. Thứ này ngươi vẫn là mang theo trên người đi, ngươi có chút kỳ quái quái năng lực, những năng lực này có thể để ngươi cùng mộng vị diện sản phẩm phát sinh cộng minh. Nếu như nói ai có cơ hội giải khai thứ này bí mật, cái kia chỉ có khả năng chính là ngươi. Hách nhân tiếp nhận mảnh vỡ, ánh mắt lại rơi ở cách đó không xa thi thần kiếm bên trên. Nếu như mảnh vỡ bên trong còn lưu lại thực thể hóa kết cấu vũ trụ, kia thanh kiếm này, nó bên trong có thể hay không cũng có đồ vật. Thi thần kiếm chính nhảm chán ở kia xoay quanh đâu. Nghe xong lời này lập tức run rẩy một chút. Các người muốn đem bản kiếm đâm mờ, bản kiếm không thích đâm người, thế nhưng không thích bị người đâm. A ta nói cho các người biết. Người ngậm miệng, ai nói muốn cho người khai đao rồi. Hách nhân nghiêng thi thần kiếm một chút, an tâm xoay quanh, đừng lên tiếng, nha, ta đã lưu lại mảnh vỡ vũ trụ mẫu vật tin tức. Raen 12345 nói, sau khi trở về ta đem tin tức giao cho thượng cấp trung tâm dữ liệu, khiến bên kia đám gia hỏa hỗ trợ phân tích một chút. Nói, không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp đem ngươi lại cho đi vào. Trước đó, ngươi liền đem thí thần kiếm cùng mảnh vụn này đều mang theo trên người đi. Bọn chúng đều là bị tịnh hóa qua, sau này sẽ không lại sinh ra nguy hại. Hách nhân ồ một tiếng, đem hai thứ đồ này lần nữa cẩn thận cất kỹ. Sau đó hắn liền cùng Vivian cùng rời đi nơi này. Sau đó mấy ngày, hết thảy tựa hồ gió êm sóng lặng. Ngày mùa hè chạy tới phần cuối, tiếp tục gần 2 tháng nắng nóng, thời tiết rốt cục dần dần chuyển lạnh. Hôm qua lại là một trận tốt mưa thu, sau cơn mưa không khí lộ ra vô cùng tươi mát. Hách nhân ngồi trong phòng khách hắn thích nhất gần cửa sổ trên ghế, thăm dò nhìn ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy sau phòng đất trống. Kia, phiến đất trống hiện tại đã hoàn toàn biến thành tiểu ác ma Elizabeth lãnh thổ. Ác ma tiểu cô nương đem nàng từ 10 làng 8 phố thu thập tới vứt bỏ đồ điện gia dụng ở nơi đó trồng cái tràn đầy. Lại lôi kéo ba nàng ở trên đất trống đóng cái che gió che mưa màu thép lều đến bảo hộ bảo bối của nàng. Hiện tại nàng đang ở nơi đó loay hoay chính mình vật siêu tập, kiểm tra hôm qua một trận mưa có hay không tưới tiến lều. Mà, lăn, thì đi theo nàng đằng sau đổi tới đổi lui, tựa như nàng vẫn là con mèo thời điểm như thế. Ở các loại cao thấp xen vào nhau địa phương nhảy tới nhảy lui, nhìn qua mạo hiểm vô cùng. Lại chơi vui mừng tự nhạc, mà Isaac liền ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính mình, bảo bối này khuê nữ. Hắn vì tiểu nha đầu thiết kế mà giới công chúa đăng cơ đột kích huấn luyện kế hoạch đã hoàn toàn hết hy vọng. Trước mắt xem ra muốn ở trong vòng 300 năm đem tiểu cô nương huấn luyện thành một hợp cách nữ ma vương là không có trông cậy vào. Lão ác ma gần nhất đang tại nghĩ lại chính mình giáo dục vấn đề. Bất quá liền lấy hắn trình độ nữ nhi khống này, xem chừng chính là lại nghĩ lại 2 thế kỷ cũng chỉ có thể bồi tiếp khuê nữ của mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu phế phẩm đi. Hách nhân đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, một lần nữa rơi vào trong tay chính mình trên quyển trục. Đây là phần thứ 2 quyển trục. Quyển sách thứ nhất đã hoàn thành phân tích cùng ghi chép. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn đối phó cái thứ hai. Raven 12345 đem phần này củ khoai nóng bỏng tay ném cho chính mình. Nhưng cũng không phải là triệt để vung tay trưởng quỹ, không đáng tin cậy nữ thần tỷ tỷ cho hách nhân một chút phụ trợ dùng công cụ. Đồng thời chỉ đạo hắn phải làm thế nào càng thêm an toàn đọc những vật này, chủ yếu là 3 cái yếu quyết. Đừng dùng một lần hiểu rõ quá nhiều, đừng đang đọc quyển trục đồng thời suy nghĩ cái kia phong hưu chi chủ bất cứ chuyện gì. Đọc quyển trục trước đó mặc niệm Raven 12345 danh tự. Hách nhân đem nó phiên dịch một chút, chính là, đừng một hơi xem hết, nhìn thời điểm đừng mang đầu óc, nhìn trước đó não bổ chính mình nữ cấp trên, luôn cảm giác đầu thứ ba là lạ. Hách nhân lắc đầu, từ trong, ngực lấy ra một khối thủy tinh đặt lên bàn, ở thủy tinh nhu hòa sáng người khuếch tán ra về sau. Hắn bắt đầu đọc quyển trục còn lại bộ phận, chiến tranh một lần nữa tạo nên trật tự vũ trụ, thần linh ngoại lai thu hoạch được quyền hành trí cao. Thần đem phong hiêu chi chủ phong ấn tại chỗ sâu hắc ám nhất của vũ trụ, cũng thiết lập trùng điệp lao ngục đem nó chấn áp. Bạo quân kia ở trong lồng giam tiếng gào thét rung chuyển quần tinh, nhưng lại không cách nào thoát khốn, bởi vì quần tinh đã trầm mặc, đã không còn bất kỳ con đường trốn thoát nào. Sau chiến tranh, thần linh đối với vũ trụ hỗn độn cảm thấy đau lòng, liền quyết định hoàn toàn thay đổi quần tinh quy tắc. Thần bái phỏng quần tinh ở giữa tiên dân, tiên dân là từ vũ trụ sớm nhất trật tự bên trong sinh ra chủng tộc, bọn hắn đã từng bị phong hiêu chi chủ thống trị cùng nô dịch. Nhưng giờ phút này đã thu hoạch được tự do, những sinh linh cổ xưa này từ chỗ tránh nạn bên trong đi ra. Cũng đem kia thần linh ngoại lai gọi, người khai thiên lập địa. Bọn hắn quyết định đi theo tân thần, lấy kiến tạo một trật tự hóa thế giới, ở mấy trăm cái thế kỷ về sau. Vũ trụ tiến vào trật tự điển viên thời đại, hách nhân đem quyển trục buông xuống, tiện tay gõ gõ máy dữ liệu lập tức bắn ra cuốn sổ giao diện, phía trên biểu hiện ra từng hàng bút ký, hách nhân ở bút ký cuối cùng mới lên một nhóm, viết xuống một hàng chữ, quần tinh ở giữa tiên dân bằng tinh không chi dân. Hắn liếc mắt nhìn trên bàn, thủy tinh vẫn cứ đang tản ra cố định quang mang, nhưng quang mang biên giới đã xuất hiện mắt trần có thể thấy dao động. Có lẽ còn có thể đọc một đoạn ngắn, hắn nghĩ như thế nói, trật tự ở quần tinh ở giữa nảy mầm, tiên dân cùng tân thần kết thành đồng minh vững chắc, bọn hắn bắt đầu quét dọn phong hiêu chi chủ lưu lại vết thương. Cũng cùng lúc này, kia Phong Hưu chi chủ cũng thời khắc khắc đánh thẳng vào chính mình lồng giam. Cái này bạo quân không cam lòng bị giam, lực lượng của nó từ trong bóng tối lan tràn ra, thế là hàng tinh bị dập tắt, vật chất bị xé nứt, vũ trụ hạch tâm dần dần che kín vết rách, ngoặc kép chấm, chấm chấm, tân thần kịp thời phát giác biến hóa này, thế là thần tăng cường ngục giam này. Ngục giam mới là một mảnh càng thêm trống rỗng yên tĩnh không gian vũ trụ, có được 99 tầng bình chướng, mà cách mỗi 33 tầng liền thiết lập một cường đại bức tường thần lực. Ở bức tường thần lực tầng sâu nhất, giam giữ lấy Phong Hưu chi chủ, các tiên dân tuyển chọn ra ý chí cương gian nhất tộc nhân, tự nguyện trở thành tòa này lồng giam vĩnh hằng ngục tốt. Những ngục tốt cùng hàng tinh đồng thể, trong bóng đêm nhìn chăm chú lên tòa này bất hủ ngục giam. Tân thần tại làm xong đây hết thảy về sau, nhìn thấy thế giới đã vận chuyển bình thường, liền ở trong cung điện nghỉ ngơi, đem quyền hành giao cho mình dòng dõi. Bên người quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, hách nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đặt lên bàn thủy tinh đang tại lấp lóe, mà thủy tinh phóng xuất ra quang mang đã co vào đến bên cạnh bàn không đến nửa mét trong phạm vi. Khối thủy tinh này là Raven 12345 giao cho hắn. Nó tác dụng chính là không ngừng tịnh hóa quyền trục tại bị đọc quá trình bên trong thả ra vạn vẹo lực lượng, cùng cung cấp một dự cảnh, làm thủy tinh bắt đầu lấp lóe cũng liền mang ý nghĩa quyền trục phóng xuất ra vạn vẹo lực lượng đạt tới giá trị giới hạn nguy hiểm. Ở giá trị giới hạn này, thủy tinh vẫn cứ có thể đối với nó tiến hành tịnh hóa. Nhưng hách nhân cũng đã dùng một lần học tập nhiều lắm tri thức cấm kỵ, đến lúc này liền nhất định phải dừng lại. Thế là hắn đem quyển trục khép lại, duỗi lưng một cái, thuận tay đem đồ chơi này vứt bỏ trở lại bên trong dương bảo quản thu vào không gian tùy thân. Mặc dù hắn đối với quyển trục bộ phận sau tương đối hiếu kỳ, nhưng hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì. Là một bán thần, quyển trục phóng xuất ra mê hoặc nhân tâm sức hấp dẫn lượng là không cách nào đối với hắn có hiệu lực. Hắn có thể tùy tiện kháng cự tiếp tục đọc xuống dục vọng. Ở hơi nghỉ ngơi một lúc sau, hắn lần nữa tỉnh lại máy dữ liệu. Máy dữ liệu đã ghi chép lại mới nhất quyền trục phân tích tư liệu. Mà trên sổ ghi chép thì nhiều mấy hàng hệ thống tự động tăng thêm chú giải. Hắn là ghi chép cuối cùng thêm vào một câu, nữ thần sáng thế cùng tinh không chi dân kết minh, đến đây kết thúc lịch sử, toàn bộ chưa từng xuất hiện ở thủ hộ cự nhân nhất tộc trong ghi chép. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, thủ hộ cự nhân cùng trường tử thật là nữ thần sáng thế nhóm đầu tiên chế tạo sinh vật. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm Vivian mang theo giỏ rau cùng Lily cùng nhau về nhà thời điểm, vừa vặn liền thấy hách nhân đem quyển trục thu lại một màn. Nàng thuận miệng hỏi một câu, còn ở giày vò cái kia tà môn đồ chơi à? Lily thì đối với quyển trục không có hứng thú. Nàng gừ reo hò một tiếng liền vắt chân lên cổ chạy đến phòng tắm bên trong ưng ực rót một bụng nước lạnh. Giải khát về sau liền kêu la, con rơi ngươi nhanh lên nấu cơm đi. Mùa cái đồ ăn đều muốn kéo lên ta, ta đời trước thiếu ngươi. Vivian nghe vậy nắm chặt quả dưa leo đối với phòng tắm làm bộ muốn ném, 10 giờ rưỡi ngươi đói cái cọng lông, ta đời trước thiếu ngươi. Lily thanh âm từ đối diện truyền đến, nói nhảm, ngươi đời trước đem ta chơi chết. À không đúng, ta đời trước bị ngươi chơi chết. Vivian, chấm chấm, con hàng này làm sao liền loại thời điểm này tài tư mẫn tiệp. Hách nhân nhìn xem hai cái này oan gia thường ngày cãi nhau, mỉm cười, ta đã bắt đầu giải mã quyển sách thứ hai. Vivian nghe xong cái này lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nàng thuận tay đem giỏ rau dao cho đang tại trên mặt đất ngọ nguậy lau chùi Nam Cung Ngũ Nguyệt, tiến đến hách nhân bên người. Phát hiện cái gì rồi? Hách nhân chỉ vào máy dữ liệu hình chiếu ra tư liệu. Ta suy đoán cái này bốn cái quyển trục hẳn là phân biệt ghi chép mộng vị diện lịch sử thượng cổ bốn cái trọng đại chương tiết, bởi vì đệ nhất cùng quyển thứ hai trục ghi chép nội dung có rõ ràng phân đoạn. Quyển sách thứ nhất ghi chép chính là Phong Hưu chi chủ thống trị vũ trụ giai đoạn. Đó cũng là nguy hiểm nhất một cái quyển trục. Phía trên tất cả đều là tà thần danh tự cùng sự tích. Ta dùng gần một tuần lễ mới đem những việc kia tiếp tục đọc. Quyển sách thứ hai bắt đầu ghi chép nữ thần sáng thế chiến thắng Phong Hưu chi chủ về sau một đoạn thời gian lịch sử. Quyển trục bên trong đem khoảng thời gian này gọi điển viên thời đại. Trước mắt ta vừa đọc được bộ phận này, Vivi tò mò nhìn hình chiếu tư liệu. Những tài liệu này kỳ thật chính là quyển trục nội dung phiên dịch chỉnh lý bản, phía trên vẫn cứ tràn ngập Phong Hưu chi chủ nội dung, nhưng giống như Raven 12345 nói, những thứ này phục chế mà đến văn tự đã mất đi tính nguy hiểm. Bất kỳ người nào đều có thể an toàn đọc bọn chúng. Người hoài nghi tiên dân chính là tinh không chi dân, Vivian hỏi, chỉ là cái suy đoán, cũng có thể là thứ gì khác. Dù sao là ở Muru như thế thủ hộ cự nhân sinh ra trước đó liền đã tồn tại tổ dân sinh vật có trí khôn. Phía trên này hữu dụng nhất chính là cái này đoạn, nữ thần sáng thế vì tốt hơn chấn áp Phong Hưu chi chủ. Một lần nữa thiết kế, gia cố cái kia lồng giam, lần này, lồng giam có minh xác ba cái giới tầng. Tầng 99 bình chướng, mà lại an bài một nhóm ngục tốt ở bên trong, ta rất hiếu kỳ những ngục tốt này về sau vận mệnh, hơn phần nửa sẽ không có kết quả tử tế đi, dù sao ngay cả thần đều đổ xuống, rất khó nói làm phàm nhân ngục tốt có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu. Vivian lắc đầu, đem sự chú ý từ những tài liệu kia bên trên rời đi. Người đừng đối với những vật này quá mê mẩn, nữ thần đại nhân nói, đám đồ chơi này đều tà môn cực kỳ. Quá trình học tập những kiến thức này liền cùng hút ma túy tựa như. Hách nhân cười cười, biểu thị chính mình sẽ cẩn thận một chút, mà đúng lúc này, một trận đột nhiên từ góc tường truyền đến tiếng ma sát cắt lời hai người trò chuyện. Phòng khách nơi hẻo lánh lớn thùng giấy con bị phí sức đẩy ra. Nhỏ yếu gà thò đầu ra nhìn từ hang chuột bên. Trong chui ra, nàng cẩn thận quan sát một chút cảnh vật chung quanh, rất nhanh liền phát hiện đang tại trong lúc nói chuyện với nhau hách nhân cùng Vivian. Thế là tiểu bất điểm lập tức giơ tay lạch cạch chạy tới. Nàng dùng sức nhảy đến hách nhân cái ghế trên lan can. Dương nanh múa vuốt thị uy, a t t ha, hách nhân một bên dùng một đầu ngón tay đè lại nhỏ yếu gà đầu. Một bên từ trên bàn cầm qua một đĩa nhỏ, ở bên trong rót chút nước thả ở cái ghế trên lan can. Tiểu bất điểm cúi đầu nhìn một chút, quơ cánh tay đối với hách nhân gọi bậy một trận, liền cúi đầu xuống ưng ực uống lên nước tới. Phát hiện a, hách nhân một bên cúi đầu nhìn xem tiểu bất điểm nghiêm túc uống nước bộ dáng. Một bên nói với Vivian, nàng có chút biến hóa, lúc này Lily vừa vặn tản bộ ra, nghe tới hách nhân mà nói thuận miệng đáp, phát hiện a, nàng trước kia không uống nước tới. Không phải nói cái này, hách nhân khoát khoát tay, các người có phát hiện hay không nàng gần nhất lộ ra. Ôn hòa nhiều rồi, nhỏ yếu kê ba cuối cùng một chút nước liếm sạch sẽ. Nắm lên đĩa xoay tròn liền đập tới hách nhân trên mặt. Tê ha, Lily lập tức kinh hãi, người gọi cái này ôn hòa, hách nhân luống cuống tay chân đem đĩa tiếp được, lại đem tiểu bất điểm nhân đến trên mặt bàn. Hắn lắc đầu, ta không phải nói cái này, ta luôn cảm thấy gần nhất nàng có chút nghe lời, các người phát hiện không có, nàng có vẻ như có thể nghe hiểu tiếng người rồi. Vivian, nhớ mày nhìn xem bị hách nhân nhấn trên bàn còn không ngừng dãy dụa tiểu bất điểm. Thử cùng đối phương chào hỏi, người có thể nghe hiểu ta nói chuyện à? Tiểu bất điểm nghe tới đột nhiên truyền đến thanh âm, lập tức yên tĩnh như vậy một nháy mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Vivian một chút, bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Hách nhân và Lily và Vivian, ... người từ lúc nào phát hiện nàng có loại biến hóa này? Vivian lập tức nghiêm túc lên, nàng thật đúng là không chú ý quá nhỏ yếu gà những biến hóa rất nhỏ này, mặc dù nàng đối với chính mình cái ngoại ý muốn này phân thân cũng rất lưu tâm. Nhưng nàng cùng đối phương giao lưu kỳ thật còn không bằng hách nhân, nguyên nhân rất đơn giản tiểu bất điểm trước đó không lâu phát hiện trong. Nhà tính tình tốt nhất chính là hách nhân, đậu đậu sẽ đánh nàng, lăn, sẽ đính nàng, ngay cả nhất nhát gan nam cung ngũ nguyệt đều sẽ một cây đuôi đem nàng rút ra ngoài đến mấy mét. Chỉ có hách nhân, cho dù bị quấy nhiễu cũng thường xuyên là cười trừ. Cho nên tiểu gia hỏa kia hỗn loạn đại não tiến hành một phen mơ mơ hồ hồ tính toán về sau nhất định chính mình tốt nhất mục tiêu. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền đi hách nhân bên kia trêu chọc một chút. Hành hạ như thế sau một khoảng thời gian, hách nhân liền cái thứ nhất phát hiện vật nhỏ biến hóa. Từ lần trước chúng ta rời đi vùng rừng rậm kia về sau. Hách nhân gật gật đầu, nghiêm ngặt tươi nói, biến hóa chỉ sợ là chúng ta còn ở kia phiến dị không gian thời điểm. Liền phát sinh, các ngươi còn nhớ a? Làm chúng ta từ dị không gian rời đi thời điểm liền phát hiện tiểu gia hỏa này lặng yên ở đồ hộp trong mình ở lại. Sau khi về nhà nàng càng là một hơi ngủ ròng rã một ngày một đêm. Mà sau khi tỉnh lại nàng liền có chút không thích hợp. Sau khi nói xong hắn liền buông ra đối với nhỏ yếu gà áp chế. Tiểu bất điểm thu hoạch được tự do về sau lập tức phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Sau đó phảng phất một hắc quang từ trên mặt bàn vọt xuống dưới. Trong nháy mắt liền tiến vào góc tường hang chuột bên trong. Sau một lát, tiểu bất điểm lại từ hang chuột bên trong thở hồng hộc bò ra. Nàng phí sức kéo qua bên cạnh thùng giấy con ngăn trở chính mình, đại môn. Ở cuối cùng chui trở về trước đó nàng còn thăm dò. Hướng về phía hách nhân liếc mắt nhìn, mặc dù cặp kia hỗn độn con mắt không cách nào toát ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng nàng rất rõ ràng là ở sinh khí. Hách nhân Vivian cùng Lily mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem một màn này, yếu gà vừa rồi cử động tràn ngập nàng trước đây chưa từng có một loại đặc chất. Cảm xúc hóa, mà lại là tương đối rõ ràng cảm xúc hóa. Ba người tại chỗ tiến hành một phen thảo luận. Mà rất nhanh lao xong Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng gia nhập thảo luận bên trong. Bọn hắn đem bình thường nhìn thấy tiểu bất điểm gần nhất một chút ngôn hành cử chỉ đều thu thập lại. Rất nhanh liền ra kết luận, rất rõ ràng, nàng bây giờ có thể nghe hiểu tiếng người, đồng thời có tương đối rõ ràng cảm xúc phản ứng. Hách, nhân sờ lên cằm, nhưng nàng tâm trí chỉ sợ vẫn cứ không hoàn chỉnh cho đến trước mắt nàng phức tạp nhất cảm xúc phản ứng cũng là cực đoan, tính trẻ con. Mà lại nhiều khi nàng không có cách nào khống chế hành vi của mình. Vừa rồi Lily nhắc tới. Vật nhỏ vẫn cứ mỗi ngày kiên trì hướng trên tường vứt bỏ tên ma pháp cùng cắn dây điện. Cho dù nàng sớm nên biết dạng này không có chút ý nghĩa nào, ta cảm thấy đây chính là khuyết thiếu tự điều khiển biểu hiện. Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày, có biến hóa là xác định, vấn đề là cái gì dẫn đến biến hóa của nàng. Chúng ta giả thiết biến hóa của nàng cùng chúng ta tại trước đó cái kia dị thời không kinh lịch liên quan đến. Nơi đó có thể đối với nàng sinh ra ảnh hưởng khả nghi. Sự vật hết thảy đều có cái gì? Vivian mở ra tay, từng bước đếm lấy, liệt ma nhân kiến tạo đại kết giới tính một. Sau đó là cây quyền trượng kia, lại sau đó là kia bốn cái quyền trục, trở lên ba món đồ đều là rất mạnh nguồn năng lượng. Ta cảm thấy đều có khả năng, Nam Cung Ngũ Nguyệt dựng thẳng lên cái đuôi, một bên dùng chóp đuôi vòng quanh khối khăn lau lau bàn một bên thuận miệng nói. Vậy cũng không biết ta không có cùng các ngươi đi, không rõ ràng tình huống. Hách nhân cẩn thận hồi ức một chút trước đó kinh lịch. Khe khẽ lắc đầu, còn có cái yếu tố rất lớn bị xem nhẹ. Vivian mở mắt ra, cái gì, người ánh trăng, lời vừa nói ra, lập tức hiện trường liền an tĩnh lại. Ánh trăng, Vivian, sửng sốt một chút, đưa tay chỉ mình, người nói là Hồng Nguyệt, vật kia cho tới bây giờ đều chỉ có thể khiến người ta càng bị điên. Ta cũng không biết nó còn có hiệu quả trị liệu A, nhưng ngươi không phải nói A, lần trước triệu hoán đi ra Hồng Nguyệt cùng dĩ vãng không giống. Hách nhân mở ra tay, có lẽ đây chính là vấn đề, người ánh trăng biến dị, dẫn đến người chia ra đến nhỏ tà linh cũng biến dị. Vivian sờ sờ cái cằm, xem ra ngươi có cái kế hoạch, không tính là kế hoạch, chỉ là có một ý tưởng. Hách nhân gật gật đầu, ta nghĩ lại nhìn một chút ngươi Hồng Nguyệt, đồng thời đối với nó tiến hành một lần triệt để kiểm tra. Vivian nghe vậy thật không có lộ ra cái gì do dự hoặc mâu thuẫn. Bởi vì nàng, hiện tại đối với hách nhân có một loại không hiểu tín nhiệm. Nàng cảm thấy chỉ cần là đối phương đưa ra kế hoạch, liền nhất định sẽ thành công, không có căn cứ, nàng chính là như vậy tin tưởng mà thôi. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta ngược lại là không có ý kiến. Nhưng tạm thời chỉ sợ không được triệu hoán Hồng Nguyệt là một loại tương đối hao phí ma lực cùng tinh lực năng lực. Ta đoán chừng còn muốn khôi phục một hồi mới có thể một lần nữa. Hách nhân đối với việc này đương nhiên tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế hắn đối với vấn đề này cũng không phải quá cấp bách. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất trừ nghiên cứu quyển trục chính là nghiên cứu yếu gà. Sinh hoạt thực tế nhàm. Chán, hắn muốn tìm chút chuyện làm mà thôi. Bất quá rất nhanh hắn liền không cần nhàm chán. Bởi vì ở xế chiều hôm đó máy dữ liệu liền cho hắn cái tin mừng đặc biệt. 7 drone một tòa trạm nghe lén tìm tới thế giới thực tinh vân liệt ngân ở mộng vị diện đối ứng vết nứt. Hách nhân đương nhiên chưa quên ở tinh vân liệt ngân bên kia sự tình xảy ra. Hơn 2 tháng trước, hắn cùng chính mình hai cái quan thẩm tra tiền bối Galazur cùng Anthony cùng đi xử lý Izzederacin lịch sử còn sót lại vấn đề. Từ sau lúc đó liền tiến về tinh vân liệt ngân, chuẩn bị ở kia đảo cổ xưa bức tường hiện thực vết nứt bên trên chế tạo một cái nhân công ổn định đại môn, lấy tăng cường thế giới thực cùng mộng vị diện kết nối. Mà lần này hùng tâm bừng bừng, kế hoạch mở cửa ở công trình bắt đầu liền tao ngộ trọng đại ngăn trở, dùng cho mở ra đại môn hạch tâm thủy tinh nhận đến từ mộng vị diện tin tức xung kích, tại thoát ly phi thuyền khống chế về sau chợt đứng máy, trực tiếp rơi vào tinh vân liệt ngân trung ương kẽ nứt lớn bên trong, đến nay tung tích không rõ. Cho đến ngày nay, bọn hách nhân lúc trước lưu tại tinh vân liệt ngân phụ cận phụ thuộc hạng mục công trình vẫn cứ tại tiếp tục không ngừng mà thi lấy công, không ngủ không nghỉ máy tự phục vụ cùng đơn nguyên kiến trúc nhóm ở kẽ nứt kia xung quanh thiết lập khổng lồ trạm gác cùng trung tâm dữ liệu, cùng đến hàng vạn mà tính tháp pháo vũ trụ cùng các loại nhà máy. Ở luyện ngục tinh phụ cận bỏ neo Izzederacin thì xung làm tinh vân liệt ngân hệ thống trạm giám sát tổng. Ở hách nhân không ở thời gian bên trong, nó phụ trách bảo vệ cũng đẩy tới kia phiến công trình to lớn tiếp tục tiến triển. Nhưng mà trọng yếu nhất mở cửa thủy tinh nhưng thủy chung không có tin tức. Cái này dẫn đến toàn bộ công trình tình cảnh xấu. Hổ, nó tất cả công tác chuẩn bị cơ hồ đều hoàn thành. Lại duy chỉ có công trình bản thể còn không biết ở đâu. Khối thủy tinh kia con đường duy nhất là một đoạn tin tức mẫu vật ở tinh vân liệt ngân trung ương kẽ nứt lớn mở ra một nháy mắt. Quan thẩm tra Anthony Alfonso nghe ngóng đến từ mộng vị diện chỗ sâu một chút ngắn gọn tín hiệu. Những tín hiệu này chính là từ thủy tinh xuyên qua bức tường hiện thực sau điểm rơi phụ cận truyền đến. Tại quá khứ trong 2 tháng, hách nhân mở ra chính mình ở mộng vị diện tất cả hệ thống giám sát. Từ trạm nghiên cứu tinh hạch đến 7 drone, từ trong vũ trụ tự do trạm radar đến thiết lập tại hành tinh mặt ngoài thâm không thăm dò Anton. Không thể đếm hết thiết bị tự động ngày qua ngày. Quét nhìn đã bị xác minh toàn bộ vũ trụ, đến bây giờ, cái này khổng lồ lục soát công trình rốt cục có tiến triển. Một đến từ biên cương mới tín hiệu cảm ứng từ xa cùng ngày đó ghi chép lại tin tức mẫu vật sinh ra trùng điệp. Cả hai mức độ trùng hợp đạt 90% trở lên. Trạm nghiên cứu tinh hạch tại hoàn thành tin tức so sánh về sau, liền lập tức đem tin tức này truyền cho hách nhân, mộng vị diện, tinh cầu Tanagos trên không, trạm nghiên cứu tinh hạch hoàn toàn như trước đây treo ở hắc ám trong vũ trụ. Phảng phất thần linh con mắt một dạng nhìn chăm chú lên phía dưới rộng lớn mặt đất. Mà ở tòa này cự hình trạm không gian bối cảnh bên trong, vũ trụ quần tinh vẫn cứ chiếu sáng rạng rỡ, những cái kia thần bí ngân hà cùng tinh vân trong bóng đêm tiên cổ trường tồn, phát sinh ở trong vũ trụ này tai nạn tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thế giới này vận hành. Hách nhân cùng với toàn bộ đội, tốt a đoàn đội, nói tóm lại tất cả mọi người đi tới trạm nghiên cứu tinh hạch chủ điều khiển trong đại sảnh. Thậm chí bao gồm đã ở nhà lười rất lâu nam công huynh muội cùng sắp biến thành phế mèo, lăn, cuộc sống nhàm chán đã quá lâu. Hiện tại rốt cục đụng tới một kiện có vẻ như hơi có trò chuyện điểm sự tình. Tất cả mọi người biểu thị muốn tới đến một chút náo nhiệt. Đương nhiên mọi người lý do đều là tương đối đường hoàng. Tỷ như Lily lý do chính là muốn đến cho hách nhân làm bảo tiêu. Mà, Lan, lý do là hách nhân. Rất lâu không có dắt nàng, thủ hộ cự nhân Muru chuyên từ tinh cầu Tanavos căn cứ giám thị sinh thái trở về trạm không gian nghênh đón hách nhân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chứng minh năng lực của mình cùng đáng tin trình độ. Bởi vậy hách nhân khiến vị này cự nhân hoàn toàn thu hoạch được tự do. Đồng thời giao cho hắn một chút bên trong trạm không gian thường ngày bảo vệ cùng ghi chép công tác. Tanagot công trình tái tạo sinh thái đã chuẩn bị kết thúc. Thủ hộ cự nhân Muru đã đem tất cả công trình tái tạo sinh thái đã chuẩn bị kết thúc. thủ hộ cự nhân hiện tại có rất nhiều thời gian ở không có thể dùng. Mà xem như nữ thần sáng thế tự mình sáng tạo bán thần sinh vật. Guru có đầy đủ năng lực học tập, cho nên hắn rất nhanh liền nắm giữ những kỹ thuật này. Bình thường hắn liền ở tinh cầu căn cứ giám thị sinh thái cùng trạm không gian ở giữa chạy tới chạy lui, mà bây giờ hắn thì thay thế máy chủ của trạm không gian giảng giải nhiệm vụ. Trạm nghe lén truyền đến tọa độ là cách nơi này 2.2 tỷ năm ánh sáng một mảnh hoang man khu vực. Guru mở ra hắn ghi chép khí, ta những ngày này một mực tại chú ý cái kia kẽ nứt tình báo. Các ngươi nhìn, ở nơi này, ghi chép khí bên trên biểu hiện chính là một bộ tinh đồ. Căn cứ tinh đồ tiêu ký, có thể thấy được đây là một độ chính xác thấp hơn tiêu chuẩn giá trị, giai đoạn trước sơ đồ quét hình. Đồng thời biên giới bộ phận thiên hà đều không có tiến hành tinh quang uốn nắn rất hiển nhiên. Tấm này tinh đồ đến từ 7 drone thăm dò khu vực biên giới. Cái nào đó vừa mới mở máy chạm nghe lén ở có thể. Đo vũ trụ biên giới phát hiện nơi này, nó còn chưa kịp tiến hành tiến thêm một bước thâm không thay đổi nhỏ quét hình. Hách nhân nhíu nhíu mày, chấm chấm, vị trí này giống như cũng không ở 7 drone mở rộng lộ tuyến bên trên. Đúng vậy, chúng ta cơ hồ bỏ lỡ cái này vị tiêu, lần này lên tiếng chính là bồng bềnh ở cách đó không xa một chương không ngừng biến hóa AI gương mặt. 7 drone tập quần ý thức hồi đáp, 7 drone nguyên bản mở rộng phương hướng cùng khu vực này gặp thoáng qua. Nhưng ở mệnh lệnh của ngài hạ, chúng ta bắt đầu hướng vũ trụ cổ xưa hắc ám khu mọc thêm. Tiên phong xào huyệt cho nên bộ phận cải biến phương hướng thăm dò. Khu vực này vừa vặn rơi vào chúng ta lộ tuyến thăm dò mới bên trên. Tinh khu này tương đối cổ, xưa, tất cả tinh quang đều có chí ít 20 tỷ năm lịch sử. Đại bộ phận bụi vũ trụ đã tiến vào chu kỳ làm lạnh. Tuổi tác ở 1 tỷ tuổi trở xuống mới hàng tinh số lượng chiếm cứ tổng tinh thể số lượng 3% trở xuống. Hách nhân nhìn kỹ tinh đồ, đột nhiên có chút kỳ quái, kẽ nứt ở đâu, tinh đồ giống như không có đánh dấu, không có kẽ nứt, tập quần ý thức cho cái khiến người ngoài ý đáp án. Trên thực tế chúng ta ở nơi đó không hề phát hiện thứ gì. Hách nhân lông mày nhấn lên, không hề phát hiện thứ gì. Guru gật gật đầu, vừa mới bắt đầu ta cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng so sánh đoàn máy tiền tiêu mấy cái trạm nghe lén phát tới dữ liệu về sau cuối cùng xác định radar là không. Có vấn đề, ở mẫu vật tín hiệu cùng phản hồi tín hiệu trùng điệp khu vực. Là một mảnh bầu trời thể chân không mang, đừng nói bức tường hiện thực kẽ nứt, nơi đó thì ngay cả một đoàn vũ trụ bụi bặm đều không nhìn thấy. Cự nhân vừa nói một bên phóng đại tinh đồ, hách nhân liếc mắt liền thấy khối kia bị đặc biệt đánh dấu ra khu vực. Nó liền ở vào hai cái cổ xưa thiên hà giao giới khu. Một mảnh dị thường đột ngột hắc ám khu vực, nơi đó trông rỗng, ở khoảng cách đạt tới 1 vạn năm ánh sáng trong phạm vi. Vật chất chân không bao phủ hết thảy. Isaacs ở tinh đồ trước cuối người, trên mặt của hắn mang theo ngưng trọng biểu lộ, chấm chấm, đây cũng không phải là cái gì cũng không có, nơi này có trống, rỗng, lão ác ma nói lời chợt nghe phía dưới có chút cổ quái. Nhưng mà hiện trường trừ mèo cho cá, cũng có thể gọi hách ra ba ngốc, bên ngoài tất cả mọi người là tâm tư nhanh nhẹn hạng người. Rất nhanh đám người liền biết những lời này là có ý tứ gì. Ở hai cái đang từ dung hợp cổ xưa thiên hà chỗ giao hội, không có vật gì, bản thân liền là bắt mắt nhất đồ vật. Nơi đó cần phải tràn ngập dung chuyển thiên thể bụi bặm cùng từ sắp chết tinh vân bên trong tân sinh hành tinh. Vô luận như thế nào, một mảnh khoảng cách đạt tới 1 vạn năm ánh sáng khu chân không bản thân liền là không có khả năng. Nơi đó khẳng định có đồ vật, nó ngăn trở radar ánh mắt, Vivian thấp giọng nói, có đồ vật có thể can thiệp đến 7 drone hệ thống giám thị. Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng đối với hách nhân đống kia công nghệ cao đồ chơi có một loại phát ra từ phế phủ sùng bái. Hải yêu cô nương chưa từng nghĩ tới những cái kia hủy thiên diệt địa hàng cao cấp vậy mà cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. 7 drone sử dụng cũng chỉ là máy thăm dò loại dân dụng. Máy dữ liệu bay ra xen vào, đương nhiên, cho dù là loại dân dụng bọn chúng cũng có thể áp đảo đại đa số văn minh phàm nhân kỹ thuật phía trên. Có thể bọn chúng vẫn cứ không phải vạn năng, chỉ ít vũ trụ này nữ thần sáng thế di vật cùng các thủ hộ giả khoa học kỹ thuật liền có khả năng sẽ ảnh hưởng đoàn máy phán đoán. Hách nhân nghĩ, kết nối nhà mình hạm nương, Nolan, chuẩn bị lên đường, ta tự mình đi qua nhìn một chút tình huống. Nolan hình ảnh 3D lập tức xuất hiện ở máy chủ của trạm không gian thủy tinh Tiêm Sơn trước. Biết ta bụng có chút không thoải mái, chờ ta cho năng lượng mạng tinh thể làm thiết lập lại liền có thể xuất phát á. Nhiều nhất 5 phút, hách nhân ừ một tiếng, sau đó liền nghe tới phía dưới truyền đến thanh âm bộc bộc. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy đậu đậu đang vui nhanh ở chân mình bên cạnh vòng quanh vòng nhảy tới nhảy lui, ngẫu nhiên sẽ còn ở chân mình trên mặt dùng sức bật lên mấy lần. Hắn do dự có phải là muốn dẫn lấy ngư bảo bảo cùng đi kia phiến, khu chân không? Cuối cùng, hắn quyết định mang theo tiểu gia hỏa. Đây là có, nguyên nhân, nếu như Raven 12.345 trước đó phỏng đoán không sai. Bức tường hiện thực ở mộng vị diện cái này một bên mở miệng nên thông hướng một nữ thần sáng thế di tích. Kia phiến quỷ dị, khu chân không, tựa hồ cũng bằng chứng điểm này, mà đậu đậu đã được chứng minh đối với nguyên huyết có ảnh hưởng cực lớn. Như vậy căn cứ cấp độ sinh mệnh, nàng đối với nữ thần sáng thế cái khác tạo vật có lẽ cũng có một chút vi diệu, cộng minh. Ở mộng vị diện hành động thời điểm, đeo cái này vào tiểu gia hỏa có lẽ sẽ phát hiện một chút bình thường bị vô ý xem nhẹ chi tiết nhỏ. Đương nhiên ở trong quá trình này nhất định phải thời khắc chú ý đừng để ngư bảo bảo đi tìm đường chết chính là... chấm, Hách nhân ánh mắt lại chuyển hướng một bên khác. Ở Lily trên tay mang theo cái hũ thủy tinh, nhỏ yếu gà đang tại hũ thủy tinh bên trong ôm một đoàn báo chí cũ tràn đầy phấn khởi xé rách. Hắn quyết định đem tiểu gia hỏa này cũng mang theo, dù sao đều là cùng nữ thần sáng thế ít nhiều dính dáng. Mà lại càng quan trọng chính là nếu như nơi đó thật sự có nữ thần sáng thế còn sót lại lực lượng. Như vậy một tà niệm thể gặp phải nữ thần nguyên thủy thần lực sẽ phát sinh cái gì đâu? Nhỏ yếu gà tại bị Vivian ánh trăng, phiên bản cải tiến, chiếu xạ về sau đã biểu hiện ra bộ phận lý trí khuynh hướng. Như vậy nếu như nàng tiếp xúc đến càng cao hơn một cấp nguyên thủy thần lực, tà niệm thể có hoàn toàn, bình thường hóa, có thể. Sao, bất luận hách nhân đánh chính là ý định gì, hũ thủy tinh bên trong yếu gà là không có chút nào biết số phận sắp tới của mình sẽ như thế nào. Cái này đầy đầu bột nhão tiểu bất điểm vẫn cứ đang chuyên tâm toàn ý thực hiện nàng thân là lực lượng tà ác hóa thân chức trách. Đó chính là thỏa thích phá hư đem một đoàn báo chí cũ xé vỡ nát. Đồng thời một bên xé một bên cho chính mình phối âm. Tự ngu tự nhạc tương đối vui sướng, giày vò một lúc sau nàng liền bắt đầu làm ầm ĩ. Đói bụng xẹp tiểu bất điểm vớt hũ thủy tinh tìm kiếm thức ăn. Vivian hướng bên trong vớt bỏ một chút thịt vụn, nhỏ yếu gà liền cao hứng bừng bừng bắt đầu dùng cơm. Đến tận đây, biến hóa của nàng đã rõ ràng. Đến ngay cả Lily dạng này cầu thả ra hỏa cũng có thể một chút nhìn ra. Nàng ăn cái gì thời điểm vô cùng yên tĩnh, mà ở tác thủ đồ ăn thời điểm cũng hiểu được chủ động phát ra, đói bụng, tín hiệu. Cái sau là dần dần học được, giao lưu, dấu hiệu. Cho dù phương thức giao lưu dã man bạo lực, cũng nói nàng bắt đầu lý giải biểu đạt chính mình ý nguyện tầm quan trọng. Mà ở hách nhân cùng Vivian chăm sóc tiểu bất điểm trong quá trình. Thuyền cự quy nham đài xuyên qua bóng tối mênh mang không gian vũ trụ. 2.2 tỷ năm ánh sáng dài dằng dặc lữ trình ở phi thuyền tiến vào á không gian về sau cũng lộ ra không phải xa xôi như vậy làm phi thuyền xung quanh hắc ám bóp méo không gian mở ra về sau. Lạ lẫm đồng thời hơi có vẻ thưa thớt tinh không đã xuất hiện. Ở trước mắt mọi người, nơi này chính là bầy drone cuộc chạm trán nhỏ phát hiện chỗ đó. Giống như trên tư liệu biểu hiện như thế, nơi này là một mảnh vật chất khu chân không. Ở 1.000.000 năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trong vũ trụ ngay cả một viên tiểu hành tinh đều không thế nào nhìn thấy. Mà nó hết lần này tới lần khác lại ở vào hai cây ngân hà vật chất điểm tụ bên trên. Cái này dẫn đến khu chân không biên giới bên ngoài tràn ngập mông lung mây bụi vũ trụ. Đến từ chí ít 1.000.000 năm ánh sáng bên ngoài xa xôi tinh quang xuyên thấu qua tầng mây bụi này tiến vào khu vực này, lộ ra mơ hồ. Thưa thớt mà băng lãnh, phi thuyền ở khu chân không ngoại bộ mây bụi bên trong thoát ly siêu không gian. Một đường mở ra các loại radar hướng về phía. Trước tuần hành, cũng cuối cùng bình bình đạm đạm vượt qua kia tầng phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Trong quá trình không có phát sinh bất kỳ cái gì đáng giá kể khó khăn chắc trở. Thật giống như đạo này biên giới thật chỉ là cái hiện tượng tự nhiên hiếm thấy một dạng người vật vô hại. Nhưng mà cứ việc radar không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Người trong phi thuyền phàm là trí lực ở mức trung bình trở lên đều biết nơi này không bình thường. Nhỏ yếu gà chính bắt đầu xé rách một đoàn tờ báo mới. Nàng liền không biết gì cả, cho nên tiểu gia hỏa này trí lực ở mức trung bình trở xuống. Nâu lần chiếu lại lấy phi thuyền vượt qua giới hạn tuyến thời điểm hình ảnh. Khoảng cách gần quan trắc còn nhìn không ra cái gì, nhưng một được phóng thích ra ngoài, ở khoảng cách phi thuyền mấy ngàn vạn cây số bên ngoài tiến hành quay chụp máy thăm dò truyền về hình tượng liền rõ ràng nhiều. Mây bụi phía trước liền phảng phất đụng tới một mặt nhìn không thấy vách tường đồng dạng. Bị sắc bén giữa trời cắt đứt, đường giới hạn này là rõ ràng như thế, đến mức hình tượng giống như bị cục tẩy rơi một khối đồng dạng. Chúng ta bây giờ đã tiến vào khu chân không, Nolan hình ảnh 3D ngồi ở trước mặt hách nhân trên đài điều khiển. Nàng một bên nói một bên lung lay từ đài điều khiển biên giới rụ xuống bắp chân. Nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng trên thực tế nàng mở ra chính mình tất cả radar. Chính vạn phần cảnh giác quan sát tình huống xung quanh, mặc dù mắt không mù người đều có thể nhìn ra nơi này không thích hợp. Nhưng trước mắt tất cả máy thăm dò đều không có truyền về dữ liệu dị thường. Trước mắt có hai cái suy đoán, đầu tiên là những thứ kia bị loại nào đó, lực trường ẩn hình, cho ẩn giấu. Thứ hai là nơi này nguyên bản vật chất đều bị đào đi. Hai cái đều rất có thể, hách nhân gõ hạm trưởng chỗ ngồi tay vịn, đường biên giới bên trên bụi vũ trụ bày biện ra, cản trở vận động, trạng thái. Những đám mây kia còn ở hoạt động, nhưng tất cả vật chất hạt nhỏ đều không có vượt qua biên cảnh. Cái này khiến chúng ta rất khó phán đoán đến cùng là loại khả năng nào đáng tin cậy hơn. Guru thanh âm từ máy truyền tin truyền đến, có lẽ là loại thứ hai, nơi này nguyên bản vật chất bị đào rỗng, vị này thủ hộ cự nhân từ trạm nghiên cứu tinh hạch cùng Tanagos trong công việc tạm thời thoát thân. Đảm nhiệm lần này đi thuyền cố vấn, bởi vì nơi này vô cùng có khả năng tồn tại nữ thần sáng thế di sản. Cho nên mang theo như thế một vị thủ hộ giả là rất có tất yếu. Hách nhân đã ở thuyền cự quy nham đài thân thuyền phần sau cho cái này to con an bài khoang chuyên dụng. Hiện tại Muru cũng không cần mỗi lần đều ở kho chứa bên trong nấp. Làm sao phán đoán, hách nhân tò mò hỏi, chúng ta không có, ẩn hình, hạm trưởng, trả lời hắn là Nolan, ta khi tiến vào khu chân không biên giới trước đó tung ra một trạm giám sát cỡ nhỏ. Hiện tại trạm giám sát này đang tại từ phía bên kia biên giới quan. Sát bổn hạm, căn cứ kết quả quan sát, chúng ta không có bất kỳ cái gì bị ẩn hình dấu hiệu. Trạm giám sát truyền đến hình tượng bị hình chiếu đến trên đài điều khiển. Hách nhân nhìn thấy ở một mảnh trống rỗng trong vũ trụ, Một màu trắng bạc điểm nhỏ đột ngột hiện lên ở hắc ám bối cảnh bên trên. Điểm trắng đằng sau có một lam sắc quang mang, đó là thuyền cự quy nhâm đài mạng tinh thể năng lượng ở lưng cảnh bên trong vạch ra quỹ tích. Cho nên khu vực này cũng không tồn tại cái gì lực trường ẩn hình a. Hách nhân sờ lên cằm, lại cảm giác tình huống càng thêm không đúng. Nhưng nơi này là bức tường hiện thực vết nứt chỗ, vật chất có thể bị đào đi. Bức tường hiện thực kẽ nứt làm sao có thể hư không tiêu thất. Vivian nhìn hắn một cái, chúng ta ở đây tìm kiếm thêm. Thuyền cự quy nhâm đài thượng tầng bong tàu chậm rãi triển khai. Một tổ ngoài định mức tổ hợp an tần từ vỏ bọc thép bên trong mở rộng ra. Phi thuyền mở rộng phạm vi cảm ứng chính xác, bắt đầu ở mảnh này khoảng cách đạt tới 10.000 năm ánh sáng rộng lớn hoang vu bên trong tìm kiếm bất kỳ cái gì khả năng giải thích cái này, khu chân không, dấu vết để lại. Mà cùng lúc đó, vô số màu trắng bạc hình thoi điểm sáng cũng từ phi thuyền hai bên bắn ra trong thông đạo bắn ra. Cũng cấp tốc biến mất ở từng cái gợn sóng nước dao động cửa không gian truyền tống bên trong. Những điểm sáng này là tổ mẹ kim thăm dò, khác biệt với loại cá nhân công suất có hạn, những thứ này từ máy chủ phi thuyền trực tiếp khống chế cao trí năng kim thăm dò có được độ nhạy cao hơn. Phạm vi hoạt động càng rộng cùng càng mau lẹ vượt tốc độ ánh sáng nhảy vọt năng lực. Mà lại bọn chúng còn dị thường thông minh, có thể tự hành phán đoán cũng phá án và bắt giam mục tiêu các loại ngụy trang. Những kim thăm dò này phảng phất từ bầy trùng bên trong tứ tán ra ngoài ong thở. Cấp tốc mở rộng lấy Nolan cảm giác lĩnh vực, hách nhân tin tưởng, mảnh này rộng chừng 10.000 năm ánh sáng hắc ám lĩnh vực tuyệt không phải thật không có vật gì. Bởi vì ngày đó Anthony ghi chép lại khả nghi tín hiệu không có sai. Mà tín hiệu kia cũng xác thực cùng mảnh không gian này tin tức đặc trưng mã tướng nhất trí. Bởi vậy nơi này tuyệt đối chính là bức tường. Hiện thực ở mộng vị diện vết nứt, chỉ là có đồ vật gì khiến vết nứt này che giấu mà thôi. Nolan từ trên đài điều khiển nhảy xuống, cứ việc chỉ là một hình ảnh 3D, nàng lại phảng phất chân nhân một dạng ở thế giới hiện thực bên trong hành động tự nhiên. Vị này, trí mô hình, ở hách nhân bên người đi tới đi lui, một bên xoay quanh một bên nhắc tới. Nhanh hiện hình, hách nhân ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng. Người niệm chú đâu? Nolan khoát khoát tay, hạm nương sự tình, người không hiểu, hách nhân, ngập kép. Đúng lúc này, Nolan đột nhiên đình chỉ đi vòng vèo, cũng kinh ngạc nhìn về phía trong vũ trụ cái nào đó phương vị. À, bên kia giống như có đồ vật, hiện trường mấy người chăm miệng một. Lời, cái gì? Nolan một bên cho động cơ tăng áp lực một bên cực nhanh nói. Một kim thăm dò tìm tới kỳ quái đồ chơi, kia chỉ sợ là 10.000 năm ánh sáng trong phạm vi duy nhất vũ trụ thực thể. Ta xem một chút, tựa như là công trình kiến trúc nhân tạo. Thuyền cự quy nhâm đài ở trong vũ trụ xẹt qua một đạo quang lưu. Khoảng cách tính bằng năm ánh sáng qua trong giây lát lướt qua. Rất nhanh phi thuyền liền đến địa điểm mục tiêu, một kim thăm dò ở trong vũ trụ lóe ra lam quang. Mà ở kim thăm dò hậu phương, hách nhân thình lình nhìn thấy, cái nào đó cổ kiến trúc nửa khúc trên lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở trong vũ trụ. Thật giống như Nolan nói, có một tòa công trình kiến trúc nhân tạo tung bay ở cái này quỷ dị địa phương. Phi thuyền cẩn thận từng ly từng tí tới, gần cái này mang theo đỉnh nhọn, chỉ có một nửa. Tương tự tôn giáo thiết bị cổ quái đồ vật, cũng đem hình ảnh chi tiết của nó truyền tống đến đài chỉ huy hình chiếu 3D bên trên. Ở hình chiếu bên trên còn cùng nhau cho thấy kích thước của công trình kiến trúc này. Hách nhân nhìn thấy đó là một cao tới 100 mét, chất liệu tương tự đá hoa cương thiết bị nhân tạo. Nó có được một mang vòm kết cấu trung tâm, vòm trung tâm còn mở có một mang theo phức tạp chạm rỗng hoa văn to lớn hình tròn cửa sổ mái nhà. Mà cái này vòm bốn phía thì có thể nhìn thấy bốn cái đối xứng phân bố đỉnh nhọn. Nhìn qua tựa như loại tháp giáo đường nào đó. Tất cả những kiến trúc này bên ngoài đều mang theo phức tạp tinh nghĩ trang trí đường vân. Kim loại màu, trắng bạc cùng loại nào đó thủy tinh giao thoa khảm nạm ở những trang trí này đường vân bên trên. Cho người ta cảm giác giống như là xa hoa trang hoàng. Lại giống là thần bí ma pháp kỹ nghệ, cho dù không tính những trang trí này, toàn bộ kết cấu kiến trúc cũng mang theo một loại rõ ràng thần thánh. Lộng lẫy cảm giác, hách nhân nhìn hồi lâu, cho rằng cái này có thể là một tòa thần điện bộ phận thượng tầng. Cũng chỉ có bộ phận thượng tầng ở truyền về trên hình tượng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy thần điện hạ tầng không cánh mà bay. Kia mảnh vỡ chỗ sắc bén trơn nhẵn, phảng phất bị một thanh khổng lồ lưỡi đao chặn ngang cắt đứt trình trình tề tề. Kia chỉ sợ là bị không gian đứt gãy mở ra, lão ác ma ôm cánh tay, rất có kinh nghiệm, nói, các người cảm thấy đây là cái gì? Nam Cung Tam Bát tò mò ghé vào hình chiếu 3D trước hỏi. Vivian có chút nhăn mày, có phải là cùng cơ pa trong không gian những thần miếu kia có điểm giống? Không sai, trên thực tế làm hách nhân cẩn thận quan sát tòa kia phiêu phù ở trong hư vô phế tích kiến trúc nhân tạo về sau. Hắn cũng liên tưởng tới cơ pa bên trong không gian những cái kia nguy nga cổ xưa quanh quẩn lấy khí tức thần bí miếu thờ. Nhưng mà hắn cũng không dám hạ cái kết luận này, bởi vì trước mắt kiến trúc tàn tích chỉ là ở phong cách bên trên cùng cơ pa cụm thần điện có chút tương tự. Nhưng ở chi tiết, cả hai rõ ràng có khác nhau rất lớn. Cơ pa thần điện là dùng nhân loại lý giải bên ngoài thần bí vật chất kiến tạo mà thành. Những cái kia tụ thương thiên nữ thần tự mình chúc phúc thần tính sản phẩm không thuộc về thế gian đã biết bất kỳ cái gì vật chất. Mà trong vũ trụ tòa này điện đường thì rõ ràng là dùng cự thạch kiến tạo. Phía trên khảm nạm hoa văn cũng là thuyền cự quy nhâm đài thiết bị quét hình có thể phân tích phổ thông vật chất. Trừ cái đó ra hai loại thần điện quy chế cũng không phải hoàn toàn giống nhau. 4. Tòa tháp nhọn cùng trung ương kiến trúc tỷ lệ. Tháp nhọn hình dạng cùng một chút kiến trúc phụ kiện kiểu dáng đều có thể nhìn ra khác nhau tới. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn chúng ở đại thể phong cách bên trên tính nhất trí đều là rõ ràng. Điểm này không hề nghi ngờ, trước mắt tòa này kiến trúc nhân tạo cùng nữ thần sáng thế thần điện có liên hệ. Sự tình có chút ý tứ, hách nhân một bên khiến Nolan phóng xuất ra càng nhiều kim thăm dò đi cẩn thận quét hình tòa này quy mô không nhỏ công trình kiến trúc. Một bên sờ lên cằm nói, nữ thần sáng thế phong. Cách, ân, nơi này xác thực rất có thể xuất hiện nữ thần sáng thế vết tích. Nhưng trước mắt đồ chơi này rõ ràng là phàm nhân tạo vật. Cái này liền có chút ý tứ, Lily vuốt vuốt mái tóc, có ý tứ gì, nhân loại không thể tạo thần điện a? Hách nhân nhìn Husky cô nương một chút, chỉ ít cho đến trước mắt, tất cả đã từng tin ngưỡng qua nữ thần sáng thế chủng tộc phàm nhân cũng không biết trên sáng thế chi tinh thần điện bộ dạng dài ngắn thế nào. Cũng không thể nào hoàn nguyên loại này, họa phong, kho lẽ ta nữ thần thần điện, Tanagoth bên trong kho dữ liệu cổ đại chùa miếu, dòm trong trí nhớ nhân tạo thần điện. Bọn chúng tất cả đều là mỗi cái chủng tộc căn cứ chính mình đối với nữ thần lý giải cùng tưởng tượng. Mà sáng tạo ra đồ vật, đây là bởi vì căn bản không có chủng tộc phàm nhân thực sự được gặp trên sáng thế chi tinh quang cảnh. Nhưng cái này, mặc dù phong cách còn có chút sai lầm, nhưng đã coi như là cái hàng nhái tinh phẩm. Hách nhân mà nói rất nhanh cũng nhận được Muru hưởng ứng. Thủ hộ cự nhân tại trong máy bộ đàm nói, mẹ của chúng ta cũng không nóng lòng tại thành lập tôn giáo. Cho nên mỗi cái chủng tộc phàm nhân nữ thần tín ngưỡng kỳ thật đều là ở huyết mạch ký ức dưới ảnh hưởng sinh ra tự phát hành động. Bọn hắn kiến tạo thần miếu thiên kỳ bách quái, đối với nữ thần hình tượng miêu tả cũng là thiên mã hành không. Chân chính có cơ hội có năng lực đến sáng thế chi tinh chiêm ngưỡng thần quang con dân ở toàn bộ, thứ. Tử, bên trong chiếm đoạt số định mức vô cùng thiếu cho dù có. Bọn hắn cũng nhất định đã phát triển đến khá cao giai cấp độ. Sẽ không lại dùng tảng đá đến kiến tạo thần điện, có lẽ là bọn hắn văn hóa như thế đâu. Hách nhân giơ lên lông mày, có chút tương đối tiên tiến chủng tộc vẫn cứ sẽ kiên trì dùng đất đá xây phòng. Đây là bọn hắn truyền thống. Muru lắc đầu, ta trong trí nhớ không có dạng này tộc đàn, kia hoặc là chính là trùng hợp. Lily đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu, nói không chừng bọn hắn sinh ra liền cùng nữ thần sáng thế thẩm mỹ quan rất tiếp cận. Xây nhà thời điểm vừa vặn cùng trên sáng thế chi tinh đồng dạng. Vivian nhìn Lily một chút, người biết xác suất chuyện này. Thấp cỡ nào a, Lily, ngập kép, đem người cái đuôi bên trên tất cả lông đều tính thành số lẻ đằng sau chữ số cũng không nhất định đủ. Còn rời người dám can đảm vũ nhục cái đuôi của ta. Ta muốn ở ngươi làm xong cơm về sau quyết đấu với ngươi. Hai người an tĩnh chút được không? Hách nhân nhìn hai cái này oan ra một chút, quay đầu nhìn về phía Nolan, chuẩn bị truyền tống phát xạ, ta muốn đích thân đến đó mặt nhìn xem. Hạm nương còn chưa kịp lên tiếng, Lily đã giơ tay nhảy, ta cùng đi ta cùng đi. Hách nhân lật qua mí mắt, hắn đối với tình huống này không có chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế đang quyết định tự mình tiến về đồng thời hắn liền chuẩn bị tốt mang theo cầu muội từ chuẩn bị. Dưới bất luận tình, huống nào, người đều là không cách nào áp chế một Husky đi ra ngoài hóng mát dục vọng. Người khác trước hết không cần theo tới. Hách nhân nhìn bốn phía một vòng, kim thăm dò đã quét hình qua công trình kiến trúc kết cấu. Bên trong không gian không lớn, cũng không có phản ứng năng lượng nguy hiểm. Ta cùng Lily đi qua nhìn một chút là được, nếu có tình huống liền cho các ngươi phát tín hiệu. Vivian kỳ thật cũng có chút muốn cùng đi, nhưng nàng cũng không phải là cái tùy hứng cô nương, cho nên nghe tới hách nhân an bài về sau nàng chỉ là gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, mặt khác đại cẩu, ngươi bảo vệ tốt chủ thuê nhà. Lily tùy tiện khoát tay cùng cái đuôi, yên tâm đi, chủ thuê nhà hiện tại lợi hại hơn ta. Hắn nhất định có, thể bảo vệ tốt ta, đám người, ngập kép, chỉ ít phát huy một chút ngươi thân là trung huyền tác dụng được sao. Vivian bất đắc dĩ lấy tay che chắn thở dài một tiếng. Trước đó chỉ ít còn có thể hỗ trợ trong nhà hộ viện đâu. Làm sao lúc này phế thành dạng này, nhưng mà lúc này Lily đã nghe không được Vivian ở sau lưng nàng nghĩ linh tinh. Hành động lực siêu cường Husky cô nương cùng sau lưng hách nhân, giờ phút này đã đẩy sinh lực đi tới đài chỉ huy phụ cận truyền tống chuẩn bị thất bên trong. Sau một khắc, nàng cùng hách nhân liền trực tiếp bị trang bị phát xạ không gian đưa đến trước tòa thần điện trôi nổi kia. Xích lại gần về sau, hách nhân mới càng thêm ý thức được tòa này nhìn như đổ nát kiến trúc bằng đá kỳ thật có quy. Mô tương đối rộng lớn, cùng khiến người ta líu lưỡi tinh mỹ trình độ, cứ việc nó là dùng nguyên thủy vật liệu đá kiến tạo. Không cách nào cùng cơ pa những cái kia chân chính thần chi chỗ ở so sánh. Nhưng tòa này phàm nhân kiến tạo miếu thờ vẫn cứ khí thế bất phàm. Công trình kiến trúc tường ngoài bên trên tinh mỹ phù điêu cùng khảm nạm họa thể hiện lấy thợ thủ công nhóm tỉ mỉ xảo làm. Cao lớn tráng lệ kiến trúc chủ thể cho thấy người kiến tạo vất vả cần cù cùng tâm huyết. Vẻn vẹn là nhìn xem dạng này một tòa phế tích, hách nhân đều có thể tưởng tượng đến ngày xưa kiến tạo thế này người nhất định là mang theo cực cao tự hào cùng tinh thần trách nhiệm hoàn thành công trình vĩ đại này. Nhưng cảm thán sau khi, hắn càng cảm giác hơn đến một loại quỷ dị, bởi vì dạng này một tòa kiến trúc nhân tạo cứ như vậy lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở bên trong vũ trụ mênh mông. Nó kiểu dáng nhìn qua phảng phất là cái nào đó thời đại trung cổ tôn giáo miếu đường, mà bây giờ lại tại trong vũ trụ tắm rửa tinh quang. Ở chung quanh nó là khoảng cách đạt tới 1 vạn năm ánh sáng vật chất chân không. Dạng này một tòa phiêu phù ở trong không gian hư vô miếu thờ, không thể theo người không sinh ra quỷ dị cảm giác. Hách nhân cùng Lily từ truyền tống ngắn ngủi sai chỗ cảm giác bên trong điều chỉnh xong về sau. Liền dựa theo quét hình kim thăm dò trước đó truyền đến dẫn đạo tin tức tìm kiếm tiến vào tòa này cổ quái kiến trúc con đường. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy số 1 kim, thăm dò tiến vào bên trong lúc cái kia cửa vào, ở kiến trúc chủ thể chính diện có một hẹp dài mở miệng. Nó thông hướng nội bộ, cái này nhìn qua hẳn là một cánh cửa sổ. Hách nhân ở thông qua cái kia mở miệng thời điểm thuận miệng nói. Công trình kiến trúc nửa phần dưới không còn, chính thức đại môn khẳng định là tại hạ nửa bộ phân. Lily ở hách nhân bên người bồng bềnh thấm thoát theo sát. Đầy mắt đều là thần sắc tò mò, chủ thuê nhà ngươi nói thế này ở nơi này phiêu bao nhiêu năm rồi. Có trời mới biết, vẫn chưa đo đạc đâu, bất quá ta đoán chừng lại là 1 vạn năm. Hách nhân nhún nhún vai, dù sao mộng vị diện những đồ cổ này trên cơ bản đều là 1 vạn năm trước biến thành, gì. Tích, thần điện nội bộ đương nhiên là đen kịt một màu, đến từ xa xôi vũ trụ cô lạnh tinh quang ở đây lộ ra quá yếu ớt. Mà trong thần miếu chân không hoàn cảnh cũng làm cho nơi này không có cách nào sinh ra tia sáng khắp bắn. Nhưng một điểm sáng nhỏ từ hách nhân trước mắt bay qua, cũng cấp tốc trở nên sáng lên, ánh sáng dịu dịu choáng hướng bốn phía lan tràn, nháy mắt để trong này trở nên sáng như ban ngày, đó là trước đó bay vào công trình kiến trúc kim thăm dò. Cái này đồ chơi nhỏ mang theo máy phát vô tông, dưới loại tình huống này có thể xông làm không tệ nguồn sáng. Hách nhân kéo lên Lily, một đường tung bay về phía trước. Chủ thể kiến trúc nội bộ chính là cái trống trải rộng rãi cỡ lớn không gian. Không có phức tạp bức tường cùng hành lang, kết cấu, trên cơ bản một chút liền có thể xem rõ ngọn ngành. Hách nhân nhìn thấy ở cái này to lớn trong điện đường có 4 đạo cầu đá từ 4 phía vách tường dọc theo đến. Cầu đá kết nối lấy trung ương một sân khấu cỡ lớn. Bục sân khấu cứ như vậy lăng không treo ở điện đường giữa không trung. Phía trên còn có thể nhìn thấy nhỏ hình trụ, bục giảng đạo, tượng đá loại hình tôn giáo vật phẩm, mà ở cái này huyền không phía trên sân khấu, điện đường mái vòm là mở ra thức, cái kia hình tròn to lớn cửa sổ mái nhà bên trên bao trùm lấy phức tạp chạm rỗng hoa văn. Chạm rỗng phía sau, phương xa tinh quang mơ hồ có thể thấy được, làm tòa kiến trúc này còn ở mặt đất thời điểm, mỗi lần tôn giáo lãnh tụ ở trên sân khấu giảng kinh giảng đạo, hắn nhất định sẽ tắm rửa ở thánh khiết quang minh bên trong. Nơi này lúc trước nhất định có rất nhiều người thăm viếng. Lily vẫn nhìn thấy cái kia sân khấu, là một con văn học chó, nàng có thể liên tưởng đến hình tượng cảm giác có lẽ còn mạnh hơn hách nhân rất nhiều. Cái này sân khấu là cho người giảng kinh chuẩn bị, tín đồ liền ở phía dưới trong đại điện nghe giảng, ta đoán thứ này cửa sổ mái nhà năm đó nhất định có thiết kế che mưa. Nếu không một chút mưa chủ giáo liền ngu ích, không sai, văn học chó hình tượng sức tưởng tượng xác thực cao hơn hách nhân nhiều. Hách nhân hướng bục sân khấu lướt tới, ở nửa đường bên trên hắn nhìn xuống phía dưới một chút. Nhìn thấy phía dưới là một mảnh dày đặc hắc ám, công trình kiến trúc bị kia tầng hắc ám chỉnh tề chặt đứt. Phảng phất bị thứ gì thôn phệ, lập tức hắn liền bị kia mảnh hắc ám hấp dẫn sự chú ý, tòa nhà này bị chặn ngang cắt đứt. Ở giữa cần phải là trên dưới quán thông, cúi đầu liền nên trông thấy đối diện tinh quang mới đúng. Làm sao lại xuất hiện một mảnh không bình thường như vậy bóng đen? Hắn lập tức kéo một phát Lily cái đuôi, chúng ta đi xuống xem một chút, gừ, đề cao cảnh giác về sau. Hách nhân dắt lấy Lily hướng về thần miếu hạ tầng bay đi. Kia phiến dày đặc, phảng phất mây mù màu đen bóng tối dần dần chiếm cứ bọn hắn toàn bộ ánh mắt. Hắc vụ chậm rãi dũng động, phảng phất phía dưới có một nồi sôi trào nồng canh, nhưng mà cũng không có bất kỳ khí tức khác thường nào từ đó truyền đến. Hách nhân thuận tay nắm qua một từ khía cạnh khác bên cạnh bay qua kim thăm dò. Đọc đến kim thăm dò ghi chép tham số về sau xác định nơi này đã đến công trình kiến trúc dưới nhất tầng cũng chính là nó bị chặn ngang chặt đứt vị trí kia. Theo lý thuyết, xuyên qua đạo này hắc vụ nên liền trực tiếp là bên ngoài không gian vũ trụ. Chủ thuê nhà, đây là cái gì? Lily cảm giác có chút mau mau. Thế là, cái đuôi cũng biến thành lông xù. Ta thế nào cảm giác có chút sợ đâu? Hách nhân vô ý thức liền nghĩ từ trong túi móc ra máy dữ liệu quét hình một chút trước mắt đồ vật. Bất quá sờ một cái liền móc cái không. Hắn lúc này mới nhớ tới kia PDA lúc này giống như thường ngày ở thuyền cự quy nham đài trên đài điều khiển kẹp lấy đâu. Mặc dù phi thuyền chủ điều khiển ý thức bây giờ đã là Nolan, máy dữ liệu ở trên đài điều khiển cưỡng ép kết nối cũng không chiếm được cái gì quyền hạn. Nhưng cái kia tư duy hạch tâm có vấn đề PDA mỗi lần ra khơi lúc vẫn cứ kiên định không thay đổi đem chính mình kẹt tại khe cắm bên trong. Giống như dạng này có thể cho nó an ủi tâm lý lớn lao tựa như. Hách nhân lắc đầu, đem vừa rồi, bắt đến cái kia kim thăm dò ném tới hắc vụ biên giới. Mặc dù đồ chơi này tính toán năng lực so ra kém máy dữ liệu, nhưng là máy thăm dò đã đầy đủ, mà lại nó còn có thể đem trên số liệu truyền đến thuyền cự quy nham đài máy chủ phân tích đi giải tích. Ở có mẫu hạm cung cấp chi viện dưới tình huống, thứ này kỳ thật cũng không thể so máy dữ liệu kém cỏi. Rất nhanh kết quả phân tích liền thông qua mạng dữ liệu truyền tới. Máy chủ phân tích cho rằng đây là một không cách nào miêu tả chính xác hiện tượng không gian. Không cách nào miêu tả chính xác hiện tượng không gian, hách nhân lần đầu nghe tới phi thuyền máy chủ phân tích sẽ cho ra dạng này lập lờ nước đôi kết luận. Hắn lập tức tìm Nolan hỏi thăm chi tiết, chuyện gì, xảy ra, Nolan phát tới đáp lại, kia phiến trong hắc vụ trật tự thời không cùng ngoại bộ có rõ ràng cắt đứt. Nó cần phải là một không gian vết nứt hoặc là không ổn định không gian bóp méo. Nhưng loại kết cấu thời không này không tại bất luận cái gì đã biết trong kho tài liệu. cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Trước mắt khuyết thiếu vết nứt một bên khác thời không tham số. Cho nên không cách nào đối với nó tiến hành xong cả miêu tả. Hách nhân nhíu nhíu mày, hắn không thích loại này không xác định đồ chơi. Nhưng mà tiếc nuối chính là mộng vị diện kiểu gì cũng sẽ toát ra loại này không xác định đồ chơi. Bên cạnh Lily ngược lại là không có hắn nhiều như vậy phiền não. Husky cô nương thế giới quan đơn giản chia làm hai bộ phận. Gặp, phải có thể đánh thắng liền lấy mạnh hiếp yếu một phen. Gặp phải không hơn được trực tiếp nhát gan là được. Mặc kệ trước mắt là cái quái gì, dù sao lựa chọn đơn giản liền hai cái này. Một vạn năm ánh sáng vật chất khu chân không bên trong cái gì cũng không có. Liền duy chỉ có như thế cái lẻ loi trơ trọi trôi nổi thần điện. Mà trong thần điện còn có cái khe nứt không gian. Chật chật, cái này xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Hách nhân chép miệng một cái, hắn cũng không có hứng thú chính mình nhảy vào đi quan sát chi tiết. Vì vậy tiếp tục khiến Kim thăm dò ở hắc vụ xung quanh thu thập dữ liệu. Mà hắn thì lôi kéo Lily hơi rời đi một chút, bắt đầu nghiên cứu bốn phía trên vách tường những cái kia tinh mỹ phức tạp phù. Điêu, những phù điêu này đều xuất từ chủng tộc phàm nhân chi thủ. Tựa như đại đa số tôn giáo bích họa đồng dạng, phía trên miêu tả lấy cổ đại anh hùng, dũng sĩ cùng đối địch với bọn hắn đại lượng khó nói lên lời quỷ quái ma vật. Mà lại chẳng những có cùng ma vật chém giết chiến tranh tràng diện, cũng có thần thánh tường hòa nhạc viên tranh cảnh, bích họa nội dung thiện ác rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra phương kia đại biểu cho môi thần điện này người kiến tạo sở thuộc thế lực căn cứ những cái kia chiến sĩ ngoại hình, có thể rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn là chủng tộc cực kỳ giống nhân loại, mà lại trong đó còn hỗn tạp một chút cùng người địa cầu hơi có khác biệt hình người giống loài. Hách nhân ánh mắt ở những thứ này tinh mỹ mà cổ xưa phù điêu ở giữa chậm rãi di động, ý đồ tìm kiếm hình tượng thần linh. Cùng miêu tả nhân thần quan hệ bộ phận hắn trên cơ bản có thể xác định ngôi thần điện này cung phụng chính là nữ thần sáng thế. Mà căn cứ tôn giáo bích họa đối với thần linh miêu tả phương thức, hắn cái này nửa vời nhân viên thần chức vẫn là có thể phân tích ra một chút liên quan đến hình thái ý thức. Văn minh đẳng cấp loại hình đồ vật, Lily cùng sau lưng hách nhân, một mặt nghiêm túc cẩn thận châm trước hồi lâu. Cuối cùng quyết định từ phụ cận trên vách đá gõ một cục gạch xuống tới. Nàng gâu chi tài bảo đã thật lâu không có tăng hạng. Bất quá Husky cô nương vừa đem hỏa chi phi thường cao hứng. Biến ra liền bị hách nhân phát hiện ý đồ, cái sau một thanh đầy ra nàng móng vuốt, đừng quấy rối, đây là trọng yếu di tích hiểu không vạn nhất đâm hỏng manh mối làm sao xử lý. Lily thẻ lưỡi, nhưng rất nhanh liền nhìn xem hách nhân sau lưng bích họa mở to hai mắt nhìn. Chủ thuê nhà, vật kia đang hoạt động, hách nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng Husky cô nương đang cùng chính mình góp thú. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái này đồ ngốc khác không được. Duy chỉ có nhát gan thời điểm biểu tình kia là tuyệt đối phát ra từ phế phủ hắn lập tức vừa nghiêng đầu. Quả nhiên thấy ở hỏa chi phi thường cao hứng chập chờn ánh lửa chiếu dọi xuống. Thần điện bên trong trên tường phù điêu bích họa đang tại chậm rãi vận. Động, tựa như một màn nguyên bản bị bất động điện ảnh một lần nữa bị đè xuống phát ra khóa. Trên bích họa nhân vật ở trong ngọn lửa vận động, dũng sĩ vùng xuống bảo kiếm, ma vật tăng lên đầu lâu, trên tảng đá điêu khắc cỏ cây chậm rãi lắc lư, hết thảy đều sống, Lily nghĩ, nếu như đối diện là một đám tiểu quái thú nàng có lẽ có thể đánh thắng. Bởi vì nàng có một cánh tay man lực. Nhưng trước mắt là lĩnh vực thần bí đồ vật nàng liền không có cách. Bởi vì nàng đối với thế giới ma pháp nhất khiếu bất thông. Cho nên con Husky tinh này quả quyết lựa chọn cục đôi hướng hách nhân sau lưng tránh. Chủ thuê nhà nơi này có vấn đề gừ mau để cho con rơi cùng lão vương tới cứu. Chàng, đừng làm rộn, cái này vừa trông thấy điểm phim đèn chiếu ngươi đến mức nhát gan thành dạng này a. Hách nhân quay đầu chừng Lily một chút, sau đó liền đụng lên đi cẩn thận quan sát những cái kia hoạt động bích họa tới. Thường nhân nhìn thấy thứ này có lẽ thật sẽ cảm giác rất quỷ dị. Nhưng hắn bây giờ cũng coi là kiến thức rộng rãi, đối với loại đồ chơi này đã sớm không có cảm giác. Bích họa vừa mới bắt đầu biến hóa kỳ thật rất yếu ớt. Những hình ảnh kia chỉ là ở lấy biên độ cực nhỏ vận động. Ở hỏa thái phi thường cao hứng chập chờn chiếu sáng hạ cơ hồ sẽ bị người nghĩ lầm ảo giác. Nhưng theo thời gian chuyển rời, những hình ảnh này vận động cũng đang trở nên càng thêm rõ ràng. Hách nhân nhìn thấy hình ảnh biến động kịch liệt nhất, rõ ràng nhất chính là một hình tượng phù điêu cỡ lớn cái này đồ án bị một chút phù điêu cỡ nhỏ bảo vệ. Có lẽ miêu tả chính là tôn giáo cố sự bên trong cái nào đó trọng yếu thiên chương. Ở bức tranh này bên trên, một đội anh dũng kỵ sĩ ở cả người khoác màu trắng áo khoác lãnh tụ dẫn đầu hạ dũng cảm phát động công kích. Trước mặt bọn hắn là thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Núi thây biển máu bình nguyên, người cùng ma vật di hài trải rộng mặt đất, công kích bên trong kỵ sĩ phảng phất là trên chiến trường cuối cùng một nhóm binh sĩ. Tổn hại đuôi én cờ trong gió phần phật bay múa, các kỵ sĩ đao kiếm trải rộng lỗ hồng, trên khải giáp vết máu, loang lổ, bầu trời mây đen răng kín. Không có một tia ánh sáng, mà ở bình nguyên phần cuối, các kỵ sĩ mục tiêu là một đoàn to lớn, ngôn ngữ không cách nào miêu tả hỗn độn vạn vẹo chi vật. Kia liền giống như là một cồng kềnh khối thịt, phía trên lung tung sinh trưởng đủ loại thân thể, mà lại không ngừng có mới thân thể từ máu thịt bên trong mở rộng ra. Cũ thân thể thì bị một lần nữa thôn phệ đi vào. Cái này buồn nôn đến cực điểm đồ vật ở mặt đất phần cuối nhấp nhô. So với bất kỳ cái gì trong chuyện thần thoại xưa, yêu ma quỷ quái đều muốn làm người nghe kinh sợ, cho dù hình tượng không tốt trường tử cùng não quái cũng phải so với thứ này lộ ra đáng yêu một chút. Mà những cái kia cận tồn dũng cảm binh sĩ chính là hướng cái này khó nói lên lời đáng sợ quái vật phát động công kích. Ầm ầm, mây là trên bích họa tầng mây đột nhiên vỡ ra. Một đạo thiểm điện phá vỡ mây đen, nhưng mà hách nhân trong nháy mắt này vậy mà phảng phất thật nghe tới bên tai lôi minh. Ở vũ trụ này trong chân không nghe tới lôi minh, chỉ thấy điện quang chiếu sáng mặt đất, nháy mắt xua tan trên chiến trường vẻ lo lắng. Dũng cảm cuối cùng các kỵ sĩ tại thiểm điện chiếu rọi xung phóng tới kia không thể nhân lực đối kháng cường địch. Toàn thân phảng phất bao phủ ở một mảnh thánh quang bên trong. Mà tại bị thiểm điện phá vỡ tầng mây đằng sau, một to lớn, toàn thân long lanh óng ánh đỉnh núi nổi lên, cứ việc nó chỉ là nham thạch bên trên điêu khắc bích họa. Nhưng vẫn là bày biện ra không thể tưởng tượng nổi kết tinh tính chất đến. Hách nhân đã hoàn toàn bị một màn này hình tượng hấp dẫn. Hắn không tự chủ được vươn tay ra, muốn thử một chút kia bích họa là thật hay giả, thử một chút có thể hay không đụng chạm đến đạo ánh sáng kia cùng quang mang phía sau thủy tinh chi sơn. Bàn tay phải của hắn duyên chậm rãi dán tại trên bích họa mà bàn tay kia đến nay còn lưu lại một màu đỏ, vết thương. Đó là lúc trước tiếp xúc đến thần huyết về sau lưu lại, thánh ngân. Nữ thần máu tươi đã nhuộm dần ở trong da của hắn. Đến bây giờ còn không có chút nào biến mất, thần huyết thánh ngân đụng vào bích họa, thế là tựa như tất cả trong chuyện giảng như thế dị biến nảy sinh. Trên bích họa, cảnh tượng một nháy mắt băng liệt, vết rạn nứt phảng phất giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Tất cả phù điêu đều phảng phất tiếp nhận không được loại nào đó quá lực lượng cường đại. Cơ hồ trong chớp mắt liền nhao nhao từ trên vách đá chóc ra bóc ra. Mà cùng lúc đó, công trình kiến trúc dưới đáy những cái kia, hắc vụ, cũng bỗng đột nhiên giống như là thức tỉnh bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào. Nếu như nói trước đó hắc vụ phía dưới phảng phất là có một nồi nước sôi. Như vậy hiện tại, ngay cả những thứ này hắc vụ cũng sôi trào. Lily dựa vào trực giác của dã thú cơ hồ là ngay lập tức liền cảm thấy phía sau tình huống không đúng. Nàng lập tức kéo một phát cánh tay hách nhân, mà hách nhân lúc này cũng nhìn thấy phía bên kia sôi trào một bên dâng lên hắc vụ. Hắn bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Xoay người chạy, nhưng mà vẫn là giống tất cả trong chuyện giảng như thế hắc vụ nuốt hết bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm hắc vụ xông tới thời điểm, hách nhân cùng Lily đều không có thể kịp thời thoát thân. Đây cơ hồ là một chuyện không thể tưởng tượng đối với bây giờ hách nhân mà nói. Thân thể cùng tinh thần của hắn đều đã rèn luyện, cường hóa đến vượt xa khỏi nhân loại lĩnh vực. Bởi vậy hắn đối với mình bây giờ tốc độ phản ứng rất là tự tin. Mà Lily lại càng không cần phải nói, nàng có được dã thú bản năng trực giác. Lại thêm ma pháp này đồ đần toàn bộ thiên phú đều điểm ở trên năng lực thân thể. Nàng có thể nói là hách nhân trong đoàn đội nhanh nhẹn độ cùng tốc độ phản ứng mạnh nhất cọc tiêu. Nhưng mà chính là như vậy hai cái tốc độ phản ứng kinh thế hãi tục siêu nhân. Đối mặt một đoàn xông tới hắc vụ vậy mà một chút chống cự cũng không kịp làm ra liền bị nuốt hết. Làm khói đen che phủ mà đến, hách nhân cảm giác xung quanh thời không nháy mắt vặn vẹo. Một loại quái dị thời gian kéo duỗi làm cho hắn sinh ra chính mình hết thảy hành động đều chậm chạp vô cùng ảo giác. Hắn trơ mắt nhìn mình bị hắc ám nuốt hết, nhưng căn bản không có cách nào di động dù là một ngón tay. Hắn cảm thấy tinh thần của mình giống như cùng thế giới hiện thực bóc ra, tình huống này trước nay chưa từng có, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Mà hắn khóe mắt quét nhìn thì nhìn thấy Lily chính hướng phía bên này chậm rãi xoay đầu lại. Husky cô nương mỗi cái động tác đều phảng phất chậm thả một dạng chậm chạp buồn cười. Nàng đối với bên này há to miệng, trong mắt toát ra triệt để mộng bức thần sắc, nháy mắt sau đó, trời đất quay cuồng, cảm giác hôn mê cắt lời hắn tất cả suy nghĩ. Hai người biến mất ở cuồn cuộn trong hắc vụ, tòa này cổ xưa thần bí kiến trúc nội bộ thì trong chớp mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Những cây kia bóc ra phù điêu bích họa lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Vỡ ra vách tường cũng phục hợp như lúc ban đầu, mà kiến trúc vật dưới đáy hắc ám đang cuộn trào một trận về sau thì hư không tiêu thất. Phảng phất ngay từ đầu nơi đó liền chưa từng có cái gì khe nứt không gian. Đến từ xa xôi vũ trụ tinh quang từ thần điện phía dưới đứt gãy bên trong chiếu vào. Quang tại những cái kia pha tạp cổ xưa trên bích họa. Tinh hà yên tĩnh im ắng, phảng phất ở che giấu nơi này hết thảy bí mật. Ở trên thuyền cự quy nham đài lưu tù người đương nhiên lập tức liền thông qua các loại thiết bị giám sát nhìn thấy trong thần điện phát sinh hết thảy trong nháy mắt đó trong thần điện sinh ra qua năng lượng cường đại quấy nhiễu. Nhưng mà Nolan vẫn là kịp thời loại bỏ rơi những thứ này sóng tạp. Đem bên trong hình tượng truyền thâu ra. Hách nhân cùng Lily đột nhiên biến mất, cùng kia đạo không gian vết nứt chống không tan biến mất khiến trên phòng điều khiển lập tức vang lên một tràng thốt lên. Vivian cái thứ nhất kêu thành tiếng a, đang tại một lần nữa định vị tín tiêu. Máy dữ liệu nháy mắt hình chiếu ra một đống lớn số liệu phức tạp biểu đồ. Tín tiêu định vị thất bại, tào ngộ không biết thuộc tính quấy nhiễu, xác nhận quan thẩm tra sinh mệnh trạng thái bình thường. Xem ra bọn hắn sinh mệnh không lo. Isaac nhẹ nhàng thở ra, nhưng có thể liên hệ với a, bản cơ đang tại nếm thử. Máy dữ liệu vừa nói một bên điều động thuyền cự quy nham đài cùng khoảng cách gần nhất drone chạm gác tín đạo tài nguyên. Hai người bọn họ vừa rồi giống như xuyên qua một không gian vặn vẹo điểm. Nhưng đồ chơi này quá kỳ quái, bản cơ bên trong kho số liệu vậy mà cũng không có ghi chép qua loại hình thức này bình chướng không gian. Hiện tại chỉ có sinh mệnh cảm ứng bình thường, đây là quyền hạn tối cao tin tức đường liên kết, không bị quấy nhiễu. Nam Cung Tam Bát cau mày, có thể nghĩ biện pháp lần nữa mở ra vừa rồi kia khe hở không gian a? Nâu lần gật gật đầu, ta thử một chút. Thuyền cự quy nham đài phóng thích một đài tổ mẹ công trình máy thăm dò. Công trình máy thăm dò dọc theo hách nhân cùng Lily tiến vào lộ tuyến đi tới thần điện tầng dưới chót. Mà bây giờ nơi này đã không có vật gì, quỷ dị bích họa khôi phục bình thường, hắc vụ cũng biến mất không còn, thần điện dưới đáy chỉ có một cái động lớn, thẳng tới vũ trụ. Một kim thăm dò dừng lại ở hách nhân cùng Lily biến mất địa phương. Kim thăm dò ghi chép vừa rồi cuối cùng một nháy mắt không gian dữ liệu. Nó đem những dữ liệu này tải lên cho công trình máy thăm dò. Mà bây giờ những dữ liệu này đều không phát huy được tác dụng. Không gian dị thường đã biến mất, Nolan thanh âm mang theo nồng đậm không hiểu, chưa bao giờ thấy qua loại hiện tượng này, máy dữ liệu vẫn là không có cách nào liên hệ đến hạm trưởng cùng Lilia. Tất cả hữu hiệu tín đạo đều bị quấy nhiễu đẳng cấp khá cao, máy dữ liệu thanh âm ít có nghiêm túc lên, chỉ sợ, Vivian lập tức đều gấp, chỉ sợ cái gì, bọn hắn rơi vào nữ thần sáng thế lưu lại loại nào đó di tích bên trong. Có lẽ là cái kết giới, có lẽ là thứ gì khác, máy dữ liệu chậm rãi nói, chỉ có chân thần lưu lại phong cấm mới có thể đạt tới loại trình. Độ này ở vũ trụ này, có thể quấy rầy bản cơ đồ vật không nhiều. Thần tính là một cái trong số đó, Vivian chăm chú nắm lấy trước mắt đài điều khiển, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệch. Vậy làm sao bây giờ? Sinh mệnh giám sát tín đạo còn thông suốt, điều này nói rõ nơi này bình chướng vẫn cứ có lỗ thủng có thể chui. Mà lại bản cơ cùng hách nhân ở giữa kết nối tinh thần là đặc thù. Nó sẽ không dễ dàng như vậy bị gián đoạn chỉ là đột nhiên gặp được ngoại lai thần tính quấy nhiễu. Tín đạo cần thời gian nhất định đến thích ứng, máy dữ liệu thanh âm khiến người ta bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trước tiên chấn định, trở lại riêng phần mình vị trí, bản cơ bên trong kho, dữ liệu có phương án tự hành động ứng đối các loại tình huống ngoài ý muốn. Đợi mọi người đều an tĩnh lại về sau, Vivian cắn răng, nói tóm lại hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là khôi phục cùng hách nhân liên lạc. Sau đó, hắn có lẽ sẽ cần trợ giúp, máy dữ liệu, người có thể hay không đem phụ cận bầy drone triệu tập tới. Nói không chừng bọn chúng có thể giúp một tay, máy dữ liệu có chút ngoài ý muốn, nhìn Vivian một chút. Mặt ngoài màu lam ánh đèn có chút chớp động, là cái tốt đề nghị. Bản cơ bắt đầu phương án kế hoạch, mà ở thuyền cự quy nham đài bên này bắt đầu chế định một loạt phương án ứng đối thời điểm. Hách nhân đã trong bóng đêm chìm nổi phiêu đãng không biết bao lâu hắn. Cảm giác chính mình giống như đang tải xuyên qua một mảnh vô ngần không gian hư vô. Mặc dù không phân biệt phương hướng cùng khoảng cách, nhưng thủy chung có thể cảm giác được tự thân vẫn cứ đang di động. Ở một vùng tăm tối bên trong, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy kỳ quái quang ảnh từ phương xa chợt lóe lên. Ở trong đó phảng phất nhìn thấy cổ xưa núi non trùng điệp, lại nhìn thấy phiêu phù ở trong hư vô lục địa, dòng sông cùng hòn đảo, những vật này ở giữa có thần bí quang lưu kết nối, khiến người ta khó phân biệt là thật sự là huyễn. Hách nhân chuyển động đầu, nhìn bốn phía, cũng đã không nhìn thấy Lily cặp kia trong bóng đêm chớp động con mắt màu vàng óng. Rơi vào hắc ám không bao lâu, hắn liền cùng Husky cô nương thất lạc, có lẽ không gian loạn lưu đem hai người đưa đến địa phương khác nhau. Chỉ mong đồ ngốc kia không có việc gì, mà liền tại hắn chuyển những ý niệm này thời điểm, phía trước trong bóng tối đột nhiên phát sinh biến hóa, một sợi mông lung ánh sáng nhạt xuất hiện ở hỗn độn phần cuối. Cái này sợi ánh sáng nhạt cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền hóa thành một cái cửa hang. Hách nhân vừa tới cùng điều chỉnh một chút tư thế của mình, cũng đã rắn chắc chắc ngã tại một mảnh phiến đá trên mặt đất. Phanh, một tiếng âm thanh ầm ĩ đánh vỡ cổ xưa thần điện trăm ngàn năm yên tĩnh. Thần điện đại sảnh trung ương giơ lên một mảnh cho bụi. Trong cho bụi truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, hách nhân đầy bụi đất, từ dưới đất bò dậy, lúc này mới tới kịp quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Hắn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một rộng lớn trong đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh mê man, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tối, một loại u ám quang mang không biết từ chỗ nào mà đến, khiến hắn có thể ở ánh sáng nhạt bên trong thấy rõ bốn phía tình huống. Một vòng cột đá phân bố ở đại sảnh biên giới, nhưng cũng không phải là dùng để chống đỡ kiến trúc, mà hình như là loại nào đó đơn thuần trang trí tác dụng. Ở những cột đá kia ở giữa, mỗi cái trong khe hở còn đứng thẳng một tôn điêu khắc. Chỉ là trong đó đại bộ phận điêu khắc có vẻ như đều đã đổ sụp. Hách nhân xoa xoa bả vai, hắn ý thức được tòa đại sảnh này phong cách hết sức quen mắt. Thế là ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, phía trên đại sảnh không có trần nhà, toàn bộ công trình kiến trúc thượng tầng nhìn qua như là hư không tiêu thất. Ngẩng đầu liền có thể trực tiếp nhìn thấy một mảnh đen kịt hỗn độn bầu trời. Một chút vỡ vụn ghế đá cùng vật thể kim loại kiện phiêu phù ở trống rỗng phía trên. Phảng phất không có trọng lực một dạng ở giữa không trung chập trùng phiêu đãng. Trừ cái đó ra, phía trên đại sảnh đứt gãy miệng nhìn qua chỉnh tề trơn nhẵn, như là đao búa phòng tai chặt, không hề nghi ngờ, nơi này chính là trước đó tòa kia vũ trụ thần điện, tung tích không rõ nửa phần dưới. Hách nhân lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thử nghiệm liên lạc thuyền cự quy nham đài, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế là hắn lại mở ra kết nối tinh thần kêu gọi máy dữ liệu, lần này rốt cục có yếu ớt hưởng ứng, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì có ý nghĩa tín hiệu truyền đến. Cùng ngoại giới thông tin gián đoạn, Đồng thời nếu như suy đoán không sai, mình bây giờ đã cùng bên ngoài chủ vật chất thế giới cô lập ra. Trước đó xuyên qua kia mảnh hắc ám có lẽ là loại nào đó thời không vặn vẹo kết quả. Hách nhân lắc đầu, tình huống hỏng bét trình độ có vẻ như có chút ngoài dự liệu. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn lâm vào bối rối. Nếu như là mấy năm trước chính mình đại khái còn làm không được điểm này, nhưng hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên biết loại tình huống này đầu tiên phải làm gì. Bảo trì kết nối thông tin thông suốt, tiếp tục đối với máy dữ liệu, thuyền cự quy nham đài cùng 7 drone tiến hành kêu gọi. Đồng thời kiểm tra trạng thái hiện thời của mình, thân thể không có ngoại thương, thế giới tinh thần ổn định, không có nhận huyễn thuật, nguyền rủa, bóng tối ăn mòn các loại trạng thái tiêu cực ảnh hưởng. Hắn lại mở ra không gian tùy thân của bản thân, tình huống coi như không tệ. Không gian tùy thân còn có thể sử dụng bình thường. Khi nhìn đến bên trong không gian tùy thân trồng chất như núi súng đạn vật tư cùng máy tự phục vụ về sau, hách nhân nhẹ nhàng thở ra. Trong công việc đồ vật đều ở, gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng không cần quá lo lắng. Đang kiểm tra qua trạng huống thân thể của mình cùng không gian tùy thân tình huống về sau, hách nhân quyết định trước tiên thăm dò một chút ngôi thần điện này. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng Lily đến cùng chạy đi đâu thế, nhưng là ở trước đó hắn ít nhất phải hiểu rõ đây là cái chỗ nào mới được. Từ đủ loại chi tiết nhìn, hắn vững tin chính mình bây giờ đã không ở trong vũ trụ. Như vậy ngôi thần điện này lại là ở vào phương nào đâu? Hắn đầu tiên kiểm tra trong thần điện những cột đá kia cùng cột đá ở giữa điêu khắc. Những vật này đều đã nghiêm trọng tổn hại, phàm nhân kiến tạo miếu thờ không cách nào cùng trên sáng thế chi tinh chân chính thần chi điện đường so sánh. Những thứ này đã từng kiên cố cự thạch trải qua trăm ngàn năm phong hóa bây giờ hoàn toàn thay đổi. Tất cả trên trụ đá đã từng hoa văn đều bị ăn mòn sạch sẽ, mà những cái kia anh hùng hoặc vĩ nhân điêu khắc thì hơn phân nửa chỉ còn lại cái nền móng. Hách nhân ở một tòa miễn cưỡng bảo tồn hoàn hảo điêu khắc trước ngừng chân. Tòa này điêu khắc hình tượng là một vị khoác lấy giáp trụ dũng sĩ. Hắn chống trường kiếm, mặt hướng ở giữa thần điện, có chút ngửa đầu, ánh mắt tập trung ở đại sảnh phía trên trống rỗng địa phương. Liên tưởng đến thần điện bị chia ra đi một nửa kia. Nơi đó hẳn là tòa kia huyền không bục giảng đạo vị trí. Bục giảng đạo đại biểu cho thần linh thanh âm, như vậy những điêu khắc này đại biểu hẳn là trong lịch sử vĩ đại nhất giáo đình chiến sĩ. Hoặc là cái khác cái gì vai trò tương tự, hách nhân dùng chính mình kia gà mờ nhân viên thần chức logic suy luận. Trừ những điêu khắc này cùng cột đá bên ngoài, thần điện hạ tầng cũng không có càng nhiều để người chú ý đồ vật. Hách nhân chuyển hai vòng không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn đi tới trước cổng chính thần điện, vượt qua một sụp đổ băng liệt cửa gỗ hài cốt về sau. Bên ngoài thần điện cảnh sắc đập vào mi mắt, mặc dù trước đó trong lòng đã làm ra qua rất nhiều suy đoán cùng giả thiết, nhưng chờ thật nhìn thấy tình huống bên ngoài, hách nhân vẫn là không nhịn được mở to hai mắt. Một mảnh bao la thiên địa bao phủ ở hỗn độn phía dưới, thần điện ở vào trên một ngọn núi, cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ lấy đỉnh ngọn núi này. Từ thần điện trước nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy quái thạch lởm chởm ngọn núi ở dưới chân kéo dài mở rộng, càng hướng xuống thì càng hắc ám, chân núi thì cơ hồ đã hoàn toàn lâm vào ở bên trong đen kịt. Trên núi không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ gì, chỉ có khô héo vặn vẹo bụi cây hài cốt cùng đen nhánh cự thạch trải rộng dốc núi. Hách nhân cố gắng tập trung tinh thần, mới rốt cục khiến thị lực đột phá phương xa hắc ám. Hắn nhìn thấy một mảnh vùng đất trống hoang vu ở chân núi lan tràn ra ngoài. Vùng hoang vu bên trên trải rộng vặn vẹo thực vật hài cốt cùng nhìn không ra là cái gì quái dị bóng đen. Một loại vẩn, đục mông lung sương mù ở cái này vùng hoang vu bên trên lượn vòng lấy, khiến người ta càng thêm khó mà nhìn thấy phương xa cảnh vật. Mà ở cái này hoang vu phía trên mặt đất, bao phủ chính là vô biên vô hạn hắc ám cùng hỗn độn. Không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, cũng không nhìn thấy tầng mây, chỉ có từng đoàn lớn, bất định hình đen nhánh lốm đốm ở một loại màu xám đen bối cảnh hạ lăn lộn. Nhìn qua phảng phất tận thế giáng lâm, vô luận như thế nào, cái này cũng không giống là bình thường thời tiết, thậm chí không giống như là bất luận một loại nào tinh cầu mặt ngoài có thể nhìn thấy khí quyển cảnh quan. Cái này nơi quái quỷ gì, nhìn xem loại này tuyệt đối không giống tự nhiên phong quang quái dị phong cảnh. Hách nhân không nhìn được lẩm bẩm, nhưng mà hắn vẫn là hơi thở phào. Vô luận như thế nào, nơi này nhìn xem xác thực giống như là mặt đất, tối thiểu so với tiếp tục phiêu đãng ở không gian vũ trụ bên trong mạnh hơn. Lily nhớ như cũng là rơi vào nơi này, cái kia hẳn là ra không là cái gì vấn đề. Mà liền tại hách nhân cân nhắc nên từ đâu bắt đầu tìm kiếm Lily tung tích lúc, chân núi trên bình nguyên đột nhiên xuất hiện một chút xíu sáng ngời gây nên chú ý của hắn. Kia ánh sáng từ phương xa hỗn độn hoang vu bên trong xuất hiện, cũng dần dần hướng về tòa này trụi lùi đá núi bay tới. Quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng ánh sáng nhạt chiếu rọi địa phương, bên trên đại địa hắc ám cùng sương mù liền phảng phất bị đuổi tản ra nhau nhau lui lại. Hách nhân ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục ở kia lay động ánh sáng nhạt bên trong nhìn thấy một đám nhân ảnh. Đồng thời nhìn qua, những bóng người kia xung quanh còn có chút những vật khác. Mỏi mệt 10 cái binh sĩ, tàn tạ giáp trụ, lỗ hồng đao kiếm, cùng cơ hồ phế phẩm thành mấy sợi vải rách vàng rực chiến kỳ. Đã từng quang huy minh diệu Taurus hoàng gia vệ đội cả một cái trung đội bây giờ chỉ còn lại như thế ít đồ. Ở vàng rực chiến kỳ tàn mắt ra hào quang nhỏ yếu chiếu rọi xuống. Quang minh che chở đã chỉ có chỉ là 100 mét, ở cái này chật hẹp đến làm người tuyệt vọng che chở chi địa bên trong chết lặng tiến lên. Veronica tâm đang tại từng chút chìm xuống phía dưới. Rừng bóng tối thảm liệt chiến trường như là ác mộng, vẫn cứ trong đầu vùng đi không được. Hơn 2.000 tên anh dũng lão binh chết ở cái kia huyết tinh cối xay thịt bên trong. Hỗn độn nô bộc từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem quý giá tính mạng thôn phệ, khiến kỵ sĩ cao quý không có chút nào tôn nghiêm kêu thảm chết đi. Toàn bộ trận địa đều bị ô thối huyết dịch bôi che. Mà vương quốc đáng tự hào nhất Minh Châu Veronica công chúa lần đầu lĩnh quân tác chiến cũng chỉ có thể rơi vào mang theo mấy chục cây thân binh bối rối phá vây kết cục. Hiện tại thì ngay cả cái này mấy chục cây thân binh cũng đã tử thương hơn phân nửa. Mắt thấy là phải bị cái này lãng quên vùng hoang vu hắc ám nuốt mất. Nhưng mà Veronica lớn nhất sầu lo cũng không phải là nàng chiến trường thất bại sẽ bị trong vương quốc những cái kia vô năng viện quý tộc công kích như thế nào, cũng không phải nàng ở vương quốc thượng tầng các đối thủ sẽ ở nàng rời đi về sau như thế nào chia cắt thổ địa của nàng cùng tài phú. Nàng thậm chí không quá sầu lo vận mệnh của mình, nàng suy nghĩ chỉ có một việc, bóng tối rừng cây lớn nhất hỗn độn xào huyệt rốt cục đột phá phong tỏa. Hỗn độn nô bộc trong nửa tháng liền có thể đến vương quốc biên cảnh. Ai có thể đưa đi giữ rèn, dù là chỉ có một tín sứ thừa dịp loạn phá vây cũng tốt. Ít nhất phải khiến biên cảnh được đến cái này hỏng bét tin tức. Sớm một chút chuẩn bị, có lẽ liền có thể cứu vãn đến hàng vạn mà tính sinh mệnh. Nhưng mà nàng là chú định kết thúc không thành cái này sứ mệnh. Mặc dù nàng lúc trước cũng ý đồ hướng về vương quốc biên cảnh phương hướng phá vây rút lui, nhưng mà bóng tối rừng cây vạn vẹo sương mù phong tỏa khiến binh lính của nàng đi lầm đường. Hiện tại bọn hắn quay đầu trở về căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mà lại tuyệt đối thập tử vô sinh, cho nên chỉ có thể ở cái này vùng đất trống hoang vu bên trên tiếp tục đi tới. Dựa theo hoàng thất trong cổ thư một đầu không quá đáng tin ghi chép. Đi tìm kia hư vô mờ mịt một tia hy vọng, đáng ghét giáo đoàn quốc, nếu như không phải bọn hắn tu đạo sĩ sớm rút lui chiến trường. Chúng ta tuyệt sẽ không rơi vào như thế kết cục. Ở Veronica bên cạnh, một người có mái tóc hoa dâm lão kỵ sĩ tức giận không thôi. Mà ở tiếng nói này, rơi xuống đồng thời, thân thể của hắn kịch liệt lay động một cái, suýt nữa quẳng xuống lưng ngựa, lão kỵ sĩ dưới thân chiến mã cúi thấp đầu, đi đường thời điểm lung lay, tựa hồ đã ở hoang vu vùng hoang vu nhiễm phải dịch bệnh. Trên thực tế trong đội ngũ cơ hồ tất cả còn sót lại chiến mã đều đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. So với có thể sử dụng tín ngưỡng cùng tinh thần chiến pháp che chở tự thân nhân loại, động vật thường thường càng khó mà ở trong hỗn độn sinh tồn. Trừ những cái kia vốn là sinh hoạt ở vùng đất vô luật pháp, đã xen vào ma vật cùng động vật ở giữa ô nhiễm thú. Đại đa số động vật phổ thông ở mất đi quang minh che chở về sau bình thường sống không quá 3 ngày. Vàng, dược chiến kỳ quang mang bây giờ suy yếu chỉ còn lại nến tàn trong gió ánh sáng nhạt. Nó có thể cung cấp che chở đối với nhân loại mà nói đều không đủ dùng. Càng đừng đề cập những thứ này chỉ là nhận qua huấn luyện chiến mã. Có lẽ ngày mai, cũng có lẽ ngay hôm nay, trong đội ngũ một nửa người đều sẽ mất đi tọa kỵ. Nếu như ở trước đó còn không thể tìm tới Thánh Sơn, một đám ở hỗn độn lĩnh vực đi bộ bôn ba phàm nhân sẽ có gì hạ chàng có thể nghĩ. Morian tước sĩ, giáo đoàn quốc tu đạo sĩ đã từng anh dũng tác chiến. Bọn hắn dũng cảm cùng hy sinh tinh thần là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Veronica lắc lắc đầu, màu tím nhạt tóc dài bởi vì nhiễm vết máu mà mất đi vẻ lộng lẫy ngày xưa. Bọn hắn đột nhiên rút lui nhất định có nguyên nhân ở hỗn độn biên giới bên trên. Chiến trường cũng không chỉ một rừng bóng tối, lão kỵ sĩ cúi đầu xuống, không nói nữa, mà đội ngũ đằng sau tuổi trẻ các kỵ sĩ cũng không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Đây đều là đối với vương quốc trung thành nhất binh sĩ. Nhiều năm trước đó cũng đã tuyên thệ lấy sinh mệnh hiệu trung quốc gia này, loại trung thành này là toàn bộ Kiro thế giới mọi người đều biết đặc chất. Cho dù ở vương nữ chỉ huy hạ bọn hắn rơi xuống cục diện hiện nay, những kỵ sĩ này đối với Veronica tôn kính cùng phục tùng cũng không có chút nào giảm bớt. Trên thực tế bọn hắn cũng biết, Veronica chỉ huy căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù thay cái, chân chính xa trường lão tướng nên đoán chừng cũng không đổi được kết quả tốt hơn ngoài dự liệu 3 lần địch nhân. Còn có giáo đoàn quốc tu đạo sĩ sớm rút lui, đối mặt loại này tuyệt cảnh. Đã không phải là một quan chỉ huy ưu tú liền có thể xoay chuyển cục diện. Veronica nhìn bốn phía. Tầm mắt của nàng vượt qua những cái kia vết thương chồng chất binh sĩ. Ở vàng rực chiến kỳ quang mang biên giới, có thể nhìn thấy vô số hình bóng trùng điệp vặn vẹo khói đen. Những vật này từ trong sương mù hiện ra đến, phảng phất người được vị thịt sói đói một dạng ở chung quanh tụ tập. Nàng có thể rất rõ ràng nhìn thấy bọn chúng kia dần dần thành hình thực thể. Nhưng chúng nó hiện tại lại còn không phát động công. Kích, tạm thời sẽ không, các kỵ sĩ ở một giờ trước vừa mới đánh lui một lần tiến công. Cũng thiêu đốt vàng rực chiến kỳ còn thừa không nhiều ma lực dự trữ. Hiện tại xung quanh sương mù còn không cách nào ngưng kết ra đủ nhiều đồng thời đủ cường đại hỗn độn tôi tớ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vàng rực chiến kỳ lực lượng sẽ suy yếu xuống dưới, trong bóng tối quái vật nhất định sẽ khởi xướng một vòng tiến công mới. Lần này công kích về sau còn có thể còn lại ít nhiều người sẽ rất khó nói. Veronica lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn phương xa, tầm mắt của nàng bên trong chỉ có một mảnh mông lung sương mù. Cùng sương mù phía sau thâm bất khả chắc hắc ám, ở trên vùng hoang dã, hành tẩu so với ở núi rừng bên trong càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Bởi vì người xung quanh khuyết thiếu tham chiếu, Sương mù cùng hắc ám sẽ để cho người rất nhanh mất phương hướng. Mặc dù trên tay nàng cầm hoàng gia luyện kim thuật sư chế tác cao cấp nhất lữ nhân bùa hộ mệnh, nhưng cái này bùa hộ mệnh cũng chỉ có thể cung cấp một đại khái phương hướng cùng khoảng cách dẫn đạo mà thôi. Ở cái này bóng tối vô tận cùng khuyết thiếu đánh dấu vật vùng hoang vu bên trên, chỉ có như thế điểm dẫn đạo có thể cho không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Vị công chúa điện hạ này lắc đầu, cố gắng không bị nghĩ nàng phải chăng đã bỏ lỡ ngọn thánh sơn kia. Điện hạ, lão kỵ sĩ áp sát tới, hạ giọng, thời gian không nhiều, ta biết. Veronica đồng dạng đem thanh âm ép rất thấp, nàng biết chính mình kỵ sĩ đều rất dũng cảm, nhưng người dũng cảm nữa cũng có lòng người, loại tình huống này nàng chỉ có thể là tránh đả kích sĩ khí. Đại khái còn có nửa giờ bọn chúng liền sẽ phát động công kích, mà chiến kỳ chỉ còn lại cuối cùng hai lần nạp năng lượng. Lão kỵ sĩ do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, chúng ta thật có thể tìm tới ngọn núi kia, người tin tưởng ta à? Veronica nhẹ giọng hỏi, lão kỵ sĩ sững sờ, cơ hồ là vô ý thức trả lời, đương nhiên, nhưng ta không dám tự tin như vậy. Morian tước sĩ, người ở ta khi 6 tuổi chính là thầy dạy kiếm thuật của ta, cho nên ta không có gì có thể lấy giấu ngươi. Thánh Sơn sự tình là ta từ một bản đã tàn khuyết không đầy đủ trong sách xưa tìm tới. Chỉ có ngắn gọn mấy câu, một chương có chút ít còn hơn không sơ đồ phác thảo. Quyển sách kia phế phẩm cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng, cho nên kia thậm chí có khả năng chỉ là cái nào đó ý nghĩ hão huyền người ngâm thơ rong viết ra anh hùng cố sự tập. Sau đó bị ta cái nào đó tổ tiên xuất phát từ hiếu kỳ cất giữ, cho nên chính ta đều không thể tin được chúng ta thật có thể tìm tới ngọn núi kia. Lão kỵ sĩ nghe tới công chúa điện hạ một lời nói, cũng không có lộ ra ít nhiều chấn kinh hoặc thần sắc thất vọng. Hắn chỉ là khe khẽ thở dài, phảng phất đối với đáp án này đã sớm biết được. Veronica có chút ngoài ý muốn. Morian tước sĩ, ngươi, công chúa điện hạ, như ngài nói, ta ở ngài khi 6 tuổi liền nhận biết ngài. Lão kỵ sĩ lắc đầu, ngài có thể giấu giếm được những cái kia tiểu hòa tử, có thể không gạt được lão sư của mình, bất quá cho dù ngọn núi kia không tồn tại cũng tốt. Loại tình huống này, người xác thực cần cái hy vọng. Veronica nhẹ giọng thở dài, nhưng hư vô mờ mịt hy vọng luôn luôn có phá diệt một khắc. Lão kỵ sĩ nâng lên lông mày, Veronica, loại này ủ rũ bộ dáng cũng không phải ngươi. Công chúa kỵ sĩ một nháy mắt có chút sững sờ. Nàng đã nhớ không rõ bao nhiêu năm không có nghe được chính mình vị thầy dạy kiếm thuật này như thế gọi thẳng tên của mình, đồng thời trong giọng nói mang theo loại này nghiêm khắc, đừng vội từ bỏ hy vọng như vậy. Lão kỵ sĩ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là chậm dần ngữ khí, giống như ngài nói, cho dù cái kia chờ khởi nguồn chẳng phải đáng tin, nhưng ít ra xác thực có như thế cái ghi chép, Thánh Sơn có lẽ thật tồn tại, vận mệnh sẽ chiếu cố vương quốc dũng sĩ. Veronica im lặng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dường như hơi có kiên định. Mà trong óc nàng thì không khỏi nhớ lại nhiều năm trước xâm nhập lão học sĩ trong tàng thư thất. Ở một đống che kín cho bụi trong sách xưa tìm tới những cái kia ố vàng trang giấy cái kia buổi chiều. Thời thiếu nữ rất nhiều sự tình đã không nhớ rõ, nhưng có lẽ là từ nhỏ đã vô cùng nóng lòng những cái kia liên quan đến bí. Cảnh cùng mạo hiểm tri thức, liên quan tới Thánh Sơn, Ca Xua, câu chữ nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ vương quốc Tây Cảnh tiến lên, xuyên qua bóng tối rừng cây. Ở vạn vẹo song từ cự thạch hình thành cổng vòm ở giữa có thể nhìn thấy hoang vu vùng hoang vu bên trên bắt mắt nhất ngọn đồi kỵ sĩ vô danh, ở kỵ sĩ vô danh nhìn phương hướng. Từng lớp sương mù cùng hỗn độn chỗ sâu, Thánh Sơn, Ca Xua, tiên cổ trường tồn đứng vững ở trên mặt đất. Cổ xưa Ca Xua thần điện liền xây ở đỉnh núi, đó là trước thế hệ liền đã tồn tại vĩ đại điện đường. Nó gánh chịu lấy nữ thần lực lượng, xưa kia ở, nay cũng ở, như mặt đất vĩnh hằng bất hủ, thần điện sáng rực quang huy vượt xa bất kỳ cái gì tân hỏa chi tháp, quang huy bao phủ chi cảnh. Hỗn độn lui tán, Veronica yên lặng nhai nuốt lấy những từ ngữ này, nội tâm một lần nữa kiên định đối với Thánh Sơn tồn tại tín nhiệm. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bên người quang mang run rẩy dữ dội một chút. Lão kỵ sĩ cơ hồ nháy mắt liền kịp phản ứng, hắn lập tức rút ra bên hông trường kiếm, Taurus cung đình rèn đúc ma pháp kiếm lấp lóe trong bóng tối lấy xanh thẳm quang huy. Kỵ sĩ quát mắng tiếng như sấm dậy, rút kiếm, hỗn độn đột kích, nghiêm chỉnh huấn luyện các kỵ sĩ lập tức hưởng ứng, một mảnh sắt thép tiếng ma sát từ bốn phía vang lên. Trường kiếm phản quang phảng phất mang theo một trận ý lạnh âm u. Đồng thời mỗi người bọn họ đều bóp nát một mực. Treo ở tọa kỵ yên mang theo màu trắng thủy tinh vỡ tan, thả ra một mảnh mỏng manh quang vụ bao phủ phía dưới, những cái kia trước một giây còn lung lay sắp đổ chiến mã lập tức tất cả đều khôi phục tinh thần. Ý chí chiến đấu sục sôi tê minh, nhưng mà Morian kỵ sĩ lại khẽ thở dài một cái, những thứ này làm bạn các chiến sĩ đã lâu chiến mã đã trông đỡ không đến trận chiến đấu tiếp theo. Ở các kỵ sĩ hoàn thành chiến đấu chuẩn bị đồng thời, lính cầm cờ trong tay kia mặt vàng rực chiến kỳ cũng lấp lóe một lần cuối cùng. Sau đó ma pháp bày lên sợi tơ phù văn bắn ra một điện quang. Nương theo lấy lốp ba lốp bốp ma năng quá tải, chiến kỳ phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu rốt cục tuyên cáo dập tắt. Chiến kỳ quang mang, dập tắt, xung quanh lập tức lâm vào càng thêm thâm trầm hắc ám. Nhưng một loại nguồn sáng khác rất nhanh liền thắp sáng chiến trường. Các kỵ sĩ nhào nhào kích hoạt trên thân thủy tinh chiếu sáng. Morian cùng Veronica thì khẽ đọc chú ngữ, nháy mắt ở bên người chế tạo ra mấy cái trôi nổi ma pháp quang cầu. Nhưng mà loại hình thức này ma pháp quang mang là không cách nào xua tan sương mù bên trong ngưng kết tà ác tôi tớ. Veronica nghe tới một tiếng khiến người ta căn bản dựng tóc gáy, tiếng rít từ phía sau truyền đến. Nàng lập tức xoay người lại, trong tay kỵ sĩ kiếm mang theo một đạo bạch quang, đem một hình sói âm ảnh quái vật lăng không chém thành hai khúc. Ở các loại ma pháp quang mang chiếu rọi xuống, trong sương mù sự tình xảy ra nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy một đạo lại một, đạo bóng tối không ngừng từ trong bóng tối ngưng kết ra. Bọn chúng có giống như là các loại dã thú, có lại sấp xỉ hình người, còn có một chút thì dứt khoát chính là không thể diễn tả một đoàn màu mực lốm đốm. Những thứ này thiên kỳ bách quái hỗn độn tôi tớ phát ra chói tai tiếng kêu gào. Ở mất đi vàng rực chiến kỳ áp chế về sau, bọn chúng bắt đầu điên cuồng tiến công các kỵ sĩ tạo thành phòng tuyến. Morian kỵ sĩ huy kiếm đem một cái hình người quái vật chém đầu. Quái vật kia đầu lâu bay lên cao cao, ở không trung phát ra kêu gào thê lương, thân thể của nó thì co quắp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành màu xám trắng bụi bặm. Lão kỵ sĩ nhìn cũng không nhìn một chút bị chính mình chém giết quái vật. Hắn chỉ là lớn, tiếng chỉ huy các binh sĩ, bảo hộ lính cầm cờ, chiến kỳ còn có thể kích hoạt. Gordon, Roland, không nên rời đi đội ngũ quá xa, cẩn thận bị hỗn độn thôn phệ. Veronica trường kiếm trong tay tung bay, đem không ngừng đánh tới quái vật chém giết dưới kiếm, đồng thời một cái tay khác còn đang không ngừng kết xuất các loại pháp ấn. Dùng thuấn phát cấp thấp ma pháp vì đội ngũ cung cấp lấy phụ trợ. Nàng cũng không phải là một chân chính ma kiếm sĩ, cho nên giờ phút này có thể thi triển ra pháp thuật tương đối có hạn. Đang không ngừng đánh lui quái vật tiến công, đồng thời vị này kỵ sĩ công chúa cũng đang khẩn trương quan sát lấy lính cầm cờ trong tay kia mặt màu vàng kim nhạt chiến kỳ. Vàng rực chiến kỳ sợi tơ phù văn đang tại trong bóng tối lấp loe ánh sáng nhạt, điều này nói rõ cờ xí đã bắt đầu nạp năng lượng. Mà ở cờ xí thắp sáng trước đó các kỵ sĩ có thể hay không chịu đựng hoàn toàn là ẩn số. Càng quan trọng chính là tọa kỵ chiến mã đã hút vào bụi thủy tinh. Những thứ này trung thực đồng bạn chỉ có thể lại kiên trì một hồi. Chờ bụi hiệu quả kết thúc về sau, cho dù chiến kỳ một lần nữa thắp sáng, những người này chỉ sợ cũng không có khả năng tiếp tục đi tới bao xa. Cấp tốc hoàn thành suy tính về sau, Veronica quyết định chủ ý, nàng giơ cao trường kiếm, hướng cái nào đó phương hướng vung xuống. Các kỵ sĩ hướng cái hướng kia phá vây, tốc độ cao nhất, lưỡi kiếm chỗ hướng, các kỵ sĩ phát ra chỉnh tề gầm thét. Ở công, chúa chỉ dẫn hạ quay đầu ngựa, nghĩa vô phản cố phóng tới bóng tối mênh mang. Ở bọn hắn phía trước là không ngừng tụ lại quái vật đại quân, đội ngũ nhỏ nhỏ này bắt đầu ở hoang vu vùng hoang vu bên trên lao vụt. Trong bóng tối công kích khiến người ta không nhịn được nhớ tới trong truyền thuyết chi kia thần thánh kỵ sĩ đoàn tại thượng cổ thánh chiến bên trong một lần cuối cùng xuất kích. Nhưng mà lúc này Veronica cùng Morian kỵ sĩ lại không thời gian cảm khái sử thi. Bọn hắn hóa thành kỵ sĩ đoàn mỗi tên, gánh vác tại quái vật trong đại quân mở ra một đầu đường ra trách nhiệm. Hai thanh ma pháp kiếm trên dưới tung bay, hắc ám trong hỗn độn quái vật không ngừng biến thành tro tàn. Mà ở đội ngũ cuối cùng, một kỵ sĩ trẻ tuổi lại rốt cục ngăn, cản không nổi mấy ngày liên tiếp tích lũy mỏi mệt cùng đau xót. Hắn bị trong bóng tối đánh tới một thanh loan đao xẹt qua ngực, trầm trọng từ trên lưng chiến mã ngã xuống, chiến hữu của hắn thậm chí không kịp tiến hành cứu viện. Cái này chiến sĩ trẻ tuổi cũng đã lăn xuống trên mặt đất. Hắn cấp tốc bị hắc ám thôn phệ, chỉ có một tiếng kêu to truyền đến, "I can, chiếu cố ta." Trong bóng tối truyền đến một tia chớp, nhân loại sắp chết linh hồn bị hỗn độn thôn phệ. Veronica khóe mắt quét nhìn cũng nhìn thấy màn này, nhưng mà nàng căn bản không thể dừng lại. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu, tiếp tục chuyên chú vào địch nhân trước mắt, mà cũng chính là ở thời điểm này, một mảnh mông lung, cực kỳ hùng vĩ bóng tối, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện ánh vào mi mắt của nàng. Một tòa màu đen núi cao, Thánh Sơn Kasua, sương mù cùng hắc ám cản trở ánh mắt. Cho tới khi tòa này núi cao gần ngay trước mắt thời điểm Veronica mới nhìn đến thân ảnh của nó. Phía sau nàng các kỵ sĩ cũng nhìn thấy, lập tức có người phát ra kinh hỉ kêu to, là Thánh Sơn, công chúa điện hạ nói Thánh Sơn ngay ở phía trước. Lập tức các kỵ sĩ sĩ khí đại chấn, phảng phất ngọn núi này xuất hiện liền nháy mắt xua tan địch nhân ở chung quanh. Nhưng mà Veronica ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, nàng tâm nhưng dần dần bắt đầu chìm xuống. Nàng đã thấy trên đỉnh núi tòa kiến trúc kia, tòa cây ở sách cổ ghi chép bên trong quang mang vạn trượng, xua tan tà ác Kasua thần điện. Nhưng mà nơi đó tình huống cùng nàng đoán trước hoàn toàn khác biệt, cả tòa ẩn đường đều bao phủ ở đen kịt bầu trời bối cảnh hạ. Thần điện phảng phất bị cự lực phá hủy chỉ có một nửa lưu lại. Ở kia tổn hại thánh địa trên không, chỉ có cực kỳ yếu ớt trật tự chi quang hoàn vòng quanh. Quang mang kia thậm chí không thể so vừa rồi vàng rực chiến kỳ sáng tỏ bao nhiêu. Cho dù là trước thế hệ lưu lại vĩ đại thần tích, đến hiện nay cũng đã sắp bị hỗn độn hoàn toàn phá hủy. Trong cổ thư ghi chép bất quá là cái nào đó thích nói ngoa tam lưu học giả lưu lại mê hoặc nhân tâm lời nói mà thôi. Morian kỵ sĩ cũng chú ý tới điểm này, hắn lập tức hướng Veronica dựa sát vào. Điện hạ, tiếp tục đi tới, kỵ sĩ công chúa trầm giọng nói, chỉ ít nơi đó còn có ánh sáng. Morian có chút dừng lại, khẽ gật đầu, mà liền tại lão kỵ sĩ cùng công chúa đều đã đối với tiền cảnh đáp lại xấu nhất dự định thời điểm. Một chẳng ai ngờ rằng ngoại ý muốn phát sinh, chỉ thấy ở kỵ sĩ đoàn cánh trong bầy quái vật đột nhiên phát sinh nguyên nhân không rõ long trọng bạo tạc. Một đoàn sáng tỏ đến chướng mắt sáng màu lam quang diễm ầm vang nổ tung. 10 cái hỗn độn tôi tớ nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng bạo tạc từ 4 phương 8 hướng vang lên. Phụ cận quái vật liên miên ở nổ lớn bên trong hôi phi yên diệt. Mà Veronica trong con ngươi thì xuất hiện một nam nhân kỳ quái. Đối phương từ trên thánh sơn chạy như điên xuống tới, hai tay không ngừng hướng ngoại ném ra sáng tỏ tiểu quang cầu. Mỗi một cái tiểu quang cầu rơi xuống đất đều là một trận đất rung núi chuyển bạo tạc. Mà nàng bên tai thì truyền đến nam nhân kia hét to. Đều tránh ra, dân chủ tới đây, làm hách nhân một bên điên cuồng công kích một bên từ trên thánh sơn lao xuống thời điểm. Veronica biểu lộ là mộng bức, trên thực tế không riêng gì nàng, hiện trường biểu tình của tất cả mọi người đều là mộng bức. Bao quát những cái kia đang bị điên cuồng công kích bọn quái vật. Khác biệt chính là cái sau thuộc về bị nổ mộng, một vùng lấy bom từ trên núi lao xuống nam nhân mãi đến rất nhiều năm sau Veronica vẫn cứ đối với một màn quỷ dị này khắc sâu ấn tượng. Về sau nàng mới ý thức tới cảnh tượng như vậy là cỡ nào họa phong không hài hòa. Mà bây giờ, nàng chỉ là thật sâu chấn kinh cùng kia hủy thiên diệt địa nổ lớn. Cùng từ trên thánh sơn chạy xuống một người sống dạng này xung kích tính sự thật. Thánh linh ở trên A, Morian, dưới mông chiến mã tại bạo tạc trong ngọn lửa bất an đông đưa. Lão kỵ sĩ một bên ổn định tọa kỵ một bên thấp giọng kinh hô. Hỏa liễm cùng phong bạo hóa thân từ trên trời giáng xuống rồi sao? Oanh, từ trên núi lao xuống nam nhân đối với phương xa quái vật lung lay một chỉ. Từ phía sau hắn đột nhiên mở ra một sóng nước lấp loáng vết rách. Một chi màu trắng bạc, hậu phương phun ra quang mang cự tiễn tùy theo từ bên trong vết rách bay ra. Vạch phá bầu trời cũng mang theo một đường vòng cung rơi vào phương xa hỗn độn trong đại quân. Lần này sinh ra bạo tạc vượt xa trước đó, thậm chí có thể xưng khủng bố một đoàn đường kính 100 mét hỏa cầu tấn mãnh bạo phát đi ra. Hàng trăm hàng ngàn quái vật nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà hỏa cầu sau khi tát, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm mới dần dần từ điểm bạo tạc dâng lên. Điểm bạo tạc khoảng cách các kỵ sĩ trận tuyến kỳ thật rất xa. Nhưng mà Veronica vẫn cứ cảm giác một luồng nóng rực khí lãng thổi chính mình cơ hồ muốn rơi xuống lưng ngựa. Nàng không chịu được hãi nhiên, đây rốt cuộc là cái gì? Cung đình hoàng gia pháp sư bên trong chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chế tạo ra loại quy mô này hỏa cầu thuật A. Mà lúc này hách nhân đã chạy đến kỵ sĩ đoàn phía trước không đủ 100 mét địa phương. Hắn vừa rồi có chút đau lòng vận dụng từ Hirimos tinh linh nơi đó thuận đến một quả tên lửa hủy diệt. Loại này không ô nhiễm vũ khí hạt nhân mini hắn số lượng dự trữ không nhiều. Nhưng hiệu quả lại, cực kỳ khả quan, kỵ sĩ đoàn hậu phương lớn nhất một đợt truy binh đã bị đạn hạt nhân phá hủy. Cái kia quỷ dị sương mù màu đen ở nổ lớn xé rách hạ cũng lộ ra mỏng manh rất nhiều. Mặc dù bọn chúng có vẻ như sẽ còn tụ lại đều lần nữa ngưng kết ra quái vật. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn các kỵ sĩ phải thừa nhận áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Tranh thủ thời gian tới, hướng bên này chạy, hách nhân ở kỵ sĩ đội ngũ trước la lớn, bên này là đường lên núi, bên trên không có sương mù, mặc dù hắn không biết những kỵ sĩ này là lai lịch gì. Cũng không biết những cái kia trống rỗng xuất hiện quái vật là chuyện gì xảy ra. Nhưng hai nhóm nhân mã mau đưa đầu óc đánh ra đến sự thực là rõ ràng. Hắn ở đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, thật vất vả nhìn thấy một đám dân bản xứ đương nhiên phải tận lực cứu được. Nếu không tìm ai hỏi đường đi, Veronica nhìn thấy cái kia cường đại, người thi pháp, đang tại cho binh lính của mình nhóm chỉ đường. Nàng đương nhiên đang hoài nghi thân phận lai lịch của đối phương. Nhưng dưới loại cục diện này đã dung không được nàng nghĩ lại. Lại thêm vừa rồi thần bí nhân này đúng là đối với phía bên mình cho viện thủ. Cho nên nàng ở ngắn ngủi do dự về sau liền giơ lên trường kiếm. Các kỵ sĩ đuổi theo vị ẩn sĩ này chỉ dẫn, hách nhân bên này sững sờ, hắn nhưng không biết vì sao chính mình quay mặt liền bị nhận định thành ẩn sĩ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thành thạo nghiệp vụ thủ pháp, càng nhiều chất nổ bị hắn ném tới phía cánh của kỵ sĩ đoàn. Sau đó vũ khí trong tay của hắn hoán đổi, một tay plasma trường thương, một tay quan thẩm tra súng lục, bắt đầu cùng những cái kia đã vọt tới phụ cận quái vật ác chiến. Veronica lâm vào càng lớn kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cái này thần bí, ẩn sĩ, chẳng những là cái cường đại pháp sư, lại còn tinh thông vật lộn, mà rải kia một bên dùng trường thương cách đấu, một bên dùng luyện kim vũ khí xạ kích phương thức chiến đấu cũng là chưa từng nghe thấy. Kỵ sĩ công chúa mặc dù là lần thứ nhất đảm nhiệm chỉ huy, nhưng lại không phải lần đầu tiên ra chiến trường, nàng một chút liền có thể nhìn ra đối phương loại này cổ quái chiến kỹ tuyệt không. Phải khoa chân múa tay, thanh trường thương kia uy lực phi phàm, cả công lẫn thủ, đoàn thương xạ kích mỗi một lần thời cơ thì đều có thể xưng hoàn mỹ. Đây là nhất định phải ở tàn khốc trên chiến trường mới có thể lịch luyện ra kỹ xảo. Không có kinh nghiệm phong phú là không cách nào trưởng khống. Nếu như nàng biết hách nhân cùng ít nhiều quái vật cấp boss đánh qua một trận, bình thường lại là đi theo một đám như thế nào siêu nhân làm huấn luyện, liền sẽ không kỳ quái như thế hách nhân này cận thân cách đấu bản sự thế nhưng là cùng Lily một khối đối luyện ra. Nói tóm lại, ở các loại chất nổ cùng các kỵ sĩ anh dũng tác chiến song trọng mở đường hạ, chưa hoàn toàn tụ lại quái vật chiều cường rốt cục bị xé mở một đầu thông lộ. Chi này cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, kỵ sĩ trung đội nhìn thấy hy vọng sinh tồn, lập tức hướng về trên núi phóng đi. Hách nhân thì quay đầu một ngựa đi đầu chạy ở Veronica cùng Morian kỵ sĩ phía trước dẫn đường. Lão kỵ sĩ nhìn thấy cái này thần bí minh hữu chỉ có thể đi bộ tiến lên. lập tức ở trên ngựa hô lớn, ẩn sĩ, đằng sau còn có dư thừa chiến mã. Hách nhân cũng không ngẩng đầu lên, không cần, các người cái này ngựa không nhất định có ta chạy nhanh ta nếu không phải kiềm chế một chút. Các người đều đuổi không kịp ta, hắn một bên nói một bên duy trì cùng chiến mã đồng dạng tốc độ phía trước bên cạnh chạy. Liền giống như hắn nói, nếu là hắn rộng mở chạy, những thứ này phàm tục, ngựa thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp hắn đâu. Đây đều là bình thường chạy khắp nơi lấy đi bắt Lily cùng, lăn, thời điểm ma luyện ra đến. Cùng ma vật nương nhóm một khối sinh hoạt không dễ dàng. Ma vật nương bên trong có hai thích chạy loạn khắp nơi đồ mốc vậy thì càng không dễ dàng. Lúc này Veronica đã đối trước mắt sự tình xảy ra chết lặng. Nàng không còn hoài nghi cái này thần bí nam nhân là không thân mật. Mà bắt đầu suy đoán lai lịch của đối phương ở cái này bị người quên lãng hoang vu vùng hoang vu chỗ sâu. Ở đã tắt thánh sơn trong thần điện, đột nhiên toát ra một người sống sờ sờ đến. Đây giải thích thế nào? Từ nhỏ đã thích xem mạo hiểm cố sự công chúa điện hạ không nhìn. Được sinh ra phong phú liên tưởng, một cố sự ở trong óc nàng dần dần thành hình. Cố sự này bao quát trước kỷ nguyên một lần nào đó thần thánh chiến dịch. Một đám khốn thủ thần điện cuồng nhiệt chiến sĩ, một lần gần như toàn quân bị diệt bảo vệ chiến, một cuối cùng may mắn còn sống sót lão binh, một bị người quên lãng thần điện cùng ở bên trong thần điện này cô thủ phòng tuyến ẩn sĩ. Kỵ sĩ công chúa bị chính mình cảm động ào ào, là, hẳn là dạng này, ca xua thần điện đã từng cũng là trước thế hệ nổi danh vĩ đại điện đường. Nhưng lại cuối cùng bị hỗn độn thôn phệ, ngày xưa thần điện thủ hộ giả bên trong có lẽ có một người may mắn còn sống sót. Sau đó cứ như vậy biến thành một, ở hắc ám thế giới bên trong cô độc trông coi ẩn sĩ. Nghe nói trước thế hệ cường giả là có thể trường sinh bất lão. Veronica dùng sức lắc lắc đầu, trên chiến trường thất thần cũng không phải cái gì thói quen tốt. Mà đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tuyến kim quang khiến lão kỵ sĩ cùng Veronica đồng thời mừng rỡ. Lính cầm cờ trong tay kia rách rách dưới chiến kỳ rốt cục hoàn thành nạp năng lượng. Sợi tơ phù văn ở giữa nhảy nhót lấy màu vàng kim nhạt hỏa hoa. Hỏa hoa càng tụ càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành một mảnh kim sắc quang mang, vàng rực chiến kỳ quang huy chiếu rọi ở mỗi một cá nhân trên người. Mặc dù quang mang này yếu ớt, nhưng lại phảng phất có được chí cao vô thượng tồn tại chi lực. Quang minh chiếu rọi, địa phương, hắc ám cùng hỗn độn lập tức lui tán, những cái kia từ trong bóng tối ngưng tụ ra vạn vẹo sinh vật ở tiếp xúc đến vàng rực chiến kỳ quang mang nháy mắt liền kêu thảm lui về phía sau. Bọn chúng trên thân dâng lên từng đợt màu xám trắng khói đặc. Phảng phất bị quang mang này thiêu đốt, mà những cái kia đã vọt tới kỵ sĩ đoàn trong chiến trận quái vật thì không kịp lui về hắc ám. Bọn chúng ở quang bên trong dãy rụa kịch liệt vặn vẹo, toàn thân tản mát ra gai mũi khét lẹt, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành đầy đất cho bụi. Còn có thể hành động quái vật như là trốn tránh thiên địch cực nhanh lui về hắc ám. Bọn chúng hình thể ở trong sương mù một lần nữa quy về hư vô, giống như bọn chúng xuất hiện lúc lật ngược. Chiến kỳ quang mang chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, quang huy bao phủ địa phương, sương mù liền sẽ trở nên mỏng manh. Bóng tối cũng theo đó tan rã, rất nhanh loại kia quanh quẩn không đi, khiến người ta kiềm chế không khí liền tiêu tán, bốn phía dần dần bình tĩnh trở lại, mà lúc này đội ngũ cũng đã xông qua ca xua chân núi nhẹ nhàng lên dốc. Phía trước chính là càng thêm dốc đứng đường núi, hách nhân kinh ngạc nhìn xem một lá cờ phóng ra quang mang liền xua tan kia nhìn như vô cùng vô tận. Phảng phất vĩnh viễn không cách nào bị chân chính giết chết quái vật đại quân. Hắn không nhịn được lông mày nhấn lên, ánh mắt rơi vào lính cầm cờ trong tay khối kia, vải rách bên trên. Màu vàng kim nhạt trên mặt vải dùng màu lam cùng ngân bạch sợi tơ thêu lên tinh xảo tượng nữ. Thần, mặc dù cờ xí biên giới đã rách mướp, nhưng duy chỉ có tượng thần vẫn cứ hoàn chỉnh không tổn hao. Cái này hiển nhiên là một kiện cường đại vật phẩm ma pháp. Nghiêm ngặt tới nói, hẳn là một kiện vật phẩm tôn giáo. Điện hạ, chiến mã không được, một vị thân vệ kỵ sĩ kêu gọi cũng làm cho Veronica từ ngây người bên trong giật mình tỉnh lại nguy cơ đột nhiên giải trừ khiến vị công chúa điện hạ này không cẩn thận có chút buông lòng. Nàng nhìn về phía xung quanh. Chú ý tới các kỵ sĩ dưới thân chiến mã đang tại một cái tiếp một cái bắt đầu lay động. Những thứ này trung thành tọa kỵ lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành xám trắng quan xoắn. Mất đi quang trạch, mà, bọn chúng trong mắt thì dần dần bầy lên tơ máu. Veronica nhìn về phía trước dốc đứng đường núi, hạ lệnh từ bỏ chiến mã. Phía trước đã không thể cưỡi ngựa, tất cả mọi người xuống đất đi bộ. Một trận giáp trụ va chạm tiếng vang về sau. Hơn 20 cái kỵ sĩ rời đi tọa kỵ, đi theo hách nhân bắt đầu lên núi, mà trước lúc rời đi. Mỗi người bọn họ đều cho chiến mã của mình uy hạ loại nào đó thảo dược. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn thấy những chiến mã kia một cái tiếp một cái im ắng đổ xuống. Rất nhanh liền bị hắc ám thôn phệ. Người khoác trọng giáp trèo lên đỉnh núi hách nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng trước mắt các kỵ sĩ đều là nhân loại bình thường. Nhưng ở nhìn thấy những người này khoác lấy nặng mấy chục cây di giáp bọc toàn thân cùng bao quát trường kiếm. Dìu ném, nỏ tay ở bên trong các loại vũ khí, một đường như dẫm trên đất bằng leo đến đỉnh núi đồng thời cơ hồ hô hấp bình thường về sau. Hắn liền ý thức được trước mắt bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng là một loại ý nghĩa khác bên trên siêu nhân loại. Thần điện cổ xưa đại môn đã sụp đổ, mở rộng cánh cửa cùng chính điện phía trên trống rỗng để trong này hoàn toàn không cách nào che gió che mưa. Trăm ngàn năm qua để qua một bên khiến tòa này thánh sở rất nhiều. Địa phương đều bị cho bụi cùng gạch ngói vụn bao trùm lấy. Trống rỗng đại sảnh không cách nào cung cấp bất kỳ cái gì có thể khiến người ta thoải mái, dễ chịu nghỉ ngơi hoàn cảnh. Nhưng mà cho dù là bết bát như vậy cục diện, đối với đã mỏi mệt không chịu nổi các kỵ sĩ mà nói cũng đã là đầy đủ chân quý. Giống như Hách Nhân nói, trên Thánh Sơn không có hỗn độn sương mù. Có lẽ là tòa này đã vứt bỏ nhiều năm thần điện còn ở cung cấp lấy yếu ớt che chở chi lực, khiến hỗn độn không cách nào xâm lấn nơi này. Bước vào thần điện một nháy mắt, Veronica liền cảm giác được một loại làm người an tâm khí tức chảy vào trong lòng. Nàng cảm kích nhìn Hách Nhân một chút, liền thở dài một hơi không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất, mà cái khác kỵ sĩ cũng không thể so nàng tốt đi nơi nào. Công chúa điện hạ, lão kỵ sĩ Morian không nhịn được mở miệng, nhưng Veronica khoát tay áo, tước sĩ, đừng so đo nhiều như vậy, khôi phục thể lực quan trọng, ta có thể cảm giác được nơi này trật tự lực lượng. Mặc dù yếu ớt, nhưng còn đủ để xua tan hỗn độn, ở đây rất an toàn. Morian trừng mắt nhìn, Taurus hoàng thất trong huyết mạch lưu truyền, trinh sát hỗn độn, thiên phú là không cần hoài nghi. Thế là hắn cũng thở dài một ngụm, cởi xuống vướng bẩn hộ thủ cùng eo giáp, lại đem trường kiếm thả ở đưa tay có thể đụng địa phương. Nhưng người vẫn là thẳng tắp đứng ở chính mình công chúa bên cạnh. Không thể tưởng nổi, lão kỵ sĩ vẫn nhìn tòa này vứt bỏ thần điện, hắn ánh mắt đảo qua những cái kia cổ xưa tinh mỹ bích họa phù điêu. Vẫn đang những cái kia cổ đại anh hùng pho tượng bên trên nhìn chăm chú hồi lâu. Cuối cùng hắn nhìn thấy phía trên thần điện đại không động, cùng ở trống rỗng vị trí không trọng lực trôi nổi đồ vật. Đây là thế hệ trước di sản, không nghĩ tới ở cái này vùng đất hoang vu bên trên vậy mà thật còn có dạng này một tòa thánh địa còn sót lại. Đời ta xem như mở mang hiểu biết, ta cũng đã nói, những cái kia trong sách xưa khẳng định có đồ tốt. Veronica suy yếu cười cười, mặc dù nàng là vương quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng nàng dù sao còn tuổi còn rất trẻ, mấy ngày liên tiếp tích lũy mỏi mệt lúc này lập tức đều thả ra. Nàng cảm thấy chính mình cơ hồ muốn đứng không dậy nổi. Nàng nhìn một chút mình bây giờ cái này dáng vẻ chật vật, có chút tự giễu lắc đầu, viện quý tộc những lão gia hỏa kia nhìn thấy ta tấm này mất thể thống dáng vẻ khẳng định lại muốn trắng trợn công kích một phen. Từ khi năm ngoái hành hương tiết về sau, bọn hắn đã thời gian rất lâu không tìm được công kích ta cớ. Thể thống, Morian lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, đám người kia chính là đem bọn hắn ném tới hỗn độn biên cảnh đi. Bọn hắn cũng chỉ sẽ đối hỗn độn tôi tớ cao đàm khoát luận thể thống cùng lễ trí. Veronica cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Hách Nhân, cường đại ẩn sĩ, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ, xin thứ cho ta giờ phút này thất lễ cử động, ta cùng ta các kỵ sĩ thực tế là quá mệt mỏi. Ta là Taurus vương quốc vương trưởng nữ, Veronica Centaurus, vị này kỵ sĩ công chúa lúc nói chuyện đâu ra đấy. Nhưng thân thể vẫn là lười biếng nghiêng dựa vào sau lưng trên vách đá, lộ ra giờ giờ ương ương, lại là cái tính tình bên trong người, mà Hách Nhân đang nghe đối phương tự giới thiệu về sau là thoáng kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới trước mắt cái này một thân huyết khí, chật vật không chịu nổi, tư thế ngồi bất nhã cô nương lại còn là cái công chúa. Thời đại này phát động nội dung nhiệm vụ đã dễ dàng như vậy rồi sao? Làm sao đi ra ngoài cứu ra? Đỉnh cá nhân thành phần đều là hoàng thân quốc thích, bất quá có chút kinh ngạc về sau hắn càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt. Bởi vì công chúa loại sinh vật này đối với hắn mà nói thực tế không có thèm. Trong nhà hắn còn có cái ma giới công chúa đâu, suốt ngày giơ cái tua vít phá đông phá tây, bị người lớn trong nhà huấn ô hoa gọi bậy, loại này lạnh nhạt rơi ở trong mắt Veronica chính là một cái khác trọng ý nghĩa. Hách Nhân cũng không biết vị công chúa điện hạ này trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là cấp tốc nhớ tới chính mình cái kia vạn năng tự giới thiệu. A, công chúa điện hạ a, chào ngươi, ta là một đi ngang qua nơi đây lữ. Hắn lời này còn chưa nói xong liền ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, phụ cận cái này gặp quỷ môi trường tự nhiên, một tòa không có một ngọn cỏ đá núi, một mảnh hoang vu vắng lặng vùng hoang vu, còn có ở trong sương mù hiện ra quái vật quân đoàn, mặc dù hắn không biết những quái vật kia cùng sương mù là chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng có đám đồ chơi này chiếm cứ địa phương tuyệt đối không thích hợp đi phượt. Nhìn trước mắt những thứ này hoàng thất quân chính quy ở vùng hoang vu bên trong đều sắp muốn toàn quân bị diệt hình dạng. Hách Nhân xem chừng thế giới này nhất tìm đường chết người lữ hành đại khái cũng không có tại địa phương quỷ quái này siêu tầm dân ca. Trong đầu hắn những ý nghĩ này chuyển nhanh chóng, bên trong miệng phản ứng cũng không chậm. Ta giống như cũng không nhớ nổi chính mình là từ đâu đến. Veronica trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ngài, chẳng lẽ mất trí nhớ rồi? Cũng là không phải, chỉ là đầu óc có chút hồ đồ. Hách Nhân vuốt vuốt mái tóc. Ta vừa tỉnh dậy liền phát hiện chính mình ở nơi này, lờ mờ còn nhớ nơi này một ít chuyện. Nhưng đối với thế giới bên ngoài tình huống thế nhưng là không hiểu ra sao. Người thấy ta giống là người ở đâu? Mất trí nhớ, thức tỉnh. Veronica cau mày, cấp tốc trong đầu chỉnh lý tổ hợp nàng từ hoàng thất tàng thư cùng chính mình học sĩ đạo sư nơi đó thu thập đến tri thức. Cái này giống như liền giải thích thông, chẳng lẽ ngài ở nhiều năm trước thánh chiến về sau một mực tại bên trong thần điện này ngủ say à? Thánh chiến, Hách Nhân sững sờ, đúng, thánh chiến, ta nhớ chính mình ngủ mất trước đó nơi này là đánh trận tới. Veronica trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, nhìn xem Hách Nhân ánh mắt trở nên càng phát ra nghiêm túc cùng kính sợ. Mà ở cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Hách Nhân cũng đại khái đoán được trước mắt vị công chúa điện hạ này ý nghĩ. Nàng hơn phân nửa là đem mình làm một ở thần điện này bên trong ngủ say nhiều năm cổ nhân đã tảng đá kia trên núi có một tòa thần điện. Vậy đã nói rõ nơi này cũng không phải là một mực như thế hoang vu. Có lẽ ở rất nhiều năm trước nơi này cũng là nhân khẩu thịnh vượng tôn giáo thánh địa. Nhưng vật đổi sao rời, nơi này đã bị hoang man thôn phệ, mà hắn cái này từ thần điện bên trong chạy. Đến ra hỏa tự nhiên khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến thượng cổ ngủ say chi người truyền thuyết. Ở trong thế giới có tồn tại ma pháp, chuyện như vậy tựa hồ cũng không phải là như vậy không thể tưởng tượng. Dù sao ở quan thẩm tra trên vị trí này làm mấy năm này, Hách Nhân đã sớm dưỡng thành lấy lớn nhất mức độ kiêm dung đến đối mặt bất cứ tình hình nào thói quen. Mặc kệ phát sinh cái gì đều bảo trì gặp không sợ hãi cũng thản nhiên tiếp nhận. Đây mới là thuận lợi dung nhập bất kỳ cái gì quan sát nhân vật đại tiền đề. Cho nên hắn tận lực không nói lời nào, liền nghe trước mắt công chúa điện hạ cùng bên người nàng lão kỵ sĩ trò chuyện. Ngẫu nhiên cắm một đôi lời miệng, nhưng cơ hồ không biểu lộ bất kỳ tin tức có giá trị nào hoàn mỹ phù hợp một ở thần điện bên trong ngủ say nhiều năm. Không hỏi tế sự, thượng cổ thủ hộ giả, thân phận. Ngài là đã tỉnh lại lúc nào? Veronica tò mò nhìn Hách Nhân, nam nhân trước mắt này trên thân ăn mặc khiến nàng cảm giác rất mới lạ. Bộ quần áo này sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn nhìn không ra theo chủ nhân ngủ say nhiều năm dấu hiệu. Cái này khiến nàng rất nghi hoặc, thế hệ trước cổ nhân chính là mặc loại quần áo này à? Ta tỉnh lại mới mấy ngày, Hách Nhân lắc đầu, thế hệ trước sự tình ta cũng không rõ lắm, lại nói bên ngoài bây giờ thế giới là thế cục ra sao? Còn đang đánh trận à? Quang một mực cần ngôn cũng sẽ khiến chính mình lâm vào bị động. Đối phương đưa ra càng nhiều khiến chính mình làm khó vấn đề trước đó trước một bước đặt câu hỏi đến tranh thủ chủ động. Đây cũng là Hách Nhân kinh nghiệm làm việc. Hòa ảnh chưa từng có chân chính giáng lâm ở Kiro bên trên đại địa. Lên tiếng chính là Veronica bên người lão kỵ sĩ, hỗn độn nô bộc mỗi cái thế kỷ đều tới tấn công. Mà lại một lần so với một lần khí thế hùng hồ. Năm nay là hỗn độn chiến tranh năm thứ 7, bọn chúng đến so với trong lịch sử ghi chép bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh. Đã có rất nhiều trật tự thổ địa luân hãm, Veronica trên mặt cũng lộ ra hổ thẹn thân sắc, chúng ta thẹn với từng anh dũng tác chiến tổ tiên hỗn độn đột kích năm thứ 7. Chúng ta mất đi thổ địa so với quá khứ bất kỳ một thế kỷ nào đều nhiều. Biên giới của trật tự đã lùi lại đến bức tường hoàng hôn phụ cận. Giáo đoàn quốc ổn định bức tường hoàng hôn phòng tuyến, nhưng bên ngoài thổ địa hiện tại đã bị nửa ô nhiễm. Hách Nhân có chút quay mặt qua chỗ khác, vị công chúa điện hạ này là đối với chính mình các vị tổ tiên thật có lỗi. Hắn cảm thấy chính mình cái này giả mạo, thượng cổ thủ hộ giả, có thể không chịu đựng nổi. Bất quá lão kỵ sĩ cùng Veronica mà nói cũng làm cho hắn nắm giữ đến một chút khiến người ta lưu tâm tin tức. Cái này khiến hắn tự hỏi, nơi này tựa hồ đang bị một trận dài dằng dặc không liên tục chiến tranh thật sâu quấy nhiễu. Mỗi cái thế kỷ đều sẽ có tên là hỗn độn địch nhân đến quấy nhiễu thế giới văn minh. Người thế giới này tựa hồ tự có một bộ biện pháp đến chống cự quấy nhiễu, nhưng sự chống cự của bọn hắn vẫn cứ cất bước khó khăn. Hắn ở một vị diện đã gặp trường tử nguyên huyết tai ương, gặp qua não quái tà ác giáo đoàn, gặp qua nghịch tử quân đội. Có thể cái này hỗn độn đến cùng là cái gì? Có lẽ cùng một vị diện phong hiêu chi chủ có chút quan hệ, nhưng hắn đã tiếp xúc qua mảnh vỡ vũ trụ triệu hoán đi ra ám ảnh quái vật. Vừa rồi cũng cùng những cái kia từ trong sương mù ngưng kết ra ma vật bắt chuyện qua. Hai cái này ở giữa có vẻ như cũng không giống nhau lắm. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mộng vị diện ẩn giấu quá nhiều bí mật, dính đến thần linh sự kiện, lịch sử lâu dài chính là ngăn cản phàm nhân nhìn trộm chân tướng lớn nhất một chướng ngại. Bất luận là một vạn năm trước nữ thần vẫn lạc, vẫn là mấy chục triệu năm trước bắt đầu sinh mệnh gieo hạt. Vẫn là càng xa xưa trước đó, ngay cả các thủ hộ giả cũng không từng trải qua nữ thần đối kháng phong hiêu chi chủ chiến tranh. Những chuyện này đều đã bao phủ ở vô ngần vũ trụ trong dòng sông thời gian. Vùng thời không này đến cùng có bao nhiêu lịch sử thất lạc? Có bao nhiêu di tích cổ bị chôn vùi? Có bao nhiêu đã phá diệt nhưng còn âm hồn bất tán tả? Có lẽ cho dù nữ thần sáng thế phục sinh cũng khó có thể tính toán. Hách Nhân nhìn về phía thần điện bên ngoài mờ mịt bầu trời. Cái này được xưng Kiro, thế giới có lẽ cũng là kia bị dìm ngập bí mật một trong. Mà lại là cái bí mật khá đặc thù, nơi này đang nằm ở bên trên một vết nứt lớn nhất của bức tường hiện thực. Đây có phải hay không có ý nghĩa đặc thù? Hắn nhớ tới lúc trước từ Raven 12.345 nơi đó nghe tới sự tình. Hắn biết nơi này vết nứt của bức tường hiện thực là ở đại khái 3.000 năm trước mở ra. Lúc kia nữ thần sáng thế đã vẫn lạc, mộng vị diện sử thi thiên tai đã kết thúc, mà từ Veronica trong miệng hắn cũng được biết nơi này hỗn độn chiến tranh đã tiếp tục chí ít 8.000 năm, chuyển đổi qua lịch pháp về sau. Thậm chí so với kia càng lâu. Cho nên cái này được xưng Kiro, thời không trên lý luận là ở bức tường hiện thực băng liệt trước đó cũng đã là trạng thái như thế. Sinh hoạt ở thời điểm này người cũng không biết bên ngoài vết nứt lớn của bức tường hiện thực tồn tại, cứ việc nhìn qua chính là vùng thời không này ở chủ vật chất trong vũ trụ che đậy ở vết tích của vết nứt lớn. Hách Nhân không tin tưởng lắm này sẽ là trong vũ trụ hiện tượng tự nhiên. Trong thần điện quang mang ảm đạm, nhưng lại so với bên ngoài vùng đất hoang vu muốn tốt gấp trăm lần. còn sót lại ở chỗ này thánh địa trật tự lực lượng cho. Người ta mang đến cảm giác an tâm yên tĩnh, những cái kia mỏi mệt không chịu nổi kỵ sĩ ở loại này cũng không thoải mái dễ chịu hoàn cảnh hạ vẫn là được đến quý giá nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, nhưng không có một người mù quáng lạc quan, bọn hắn chỉ là lẳng lặng ở trong thần điện mờ tối khôi phục thể lực. Trên mặt biểu lộ lại rõ ràng còn căng thẳng, bởi vì bọn hắn đã phát hiện nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng nơi ẩn núp cùng điểm tiếp tế, mà chỉ có thể là làm lâm thời đặt chân, phòng an toàn. Trong thánh địa thần ân lực lượng đã sớm tiêu tán, quý giá thánh vật đều bị ăn mòn sạch sẽ, còn sót lại xuống tới trật tự chi lực chỉ có thể cam đoan hỗn độn không cách nào lan. Tràn đến đỉnh núi mà thôi, bọn hắn ở đây liền tương đương với bị nhốt đảo hoang. Mặc dù nhất thời an bình, nhưng sớm muộn sẽ mài chết ở đây. Bọn hắn trước đó đối với nơi này mong đợi nhất chính là trong thần điện tiếp tế phẩm không phải đồ ăn uống nước, mà là càng trọng yếu hơn thần thánh thủy tinh, kim huy chiến kỳ, bùa hộ mệnh trật tự cùng tượng nữ thần. Mê thất ở vùng hoang vu bên trong người tìm tới thần điện về sau lớn nhất hy vọng chính là những vật này. Veronica ngay từ đầu cũng là đánh cái chủ ý này, nhưng bây giờ, nhìn xem cái này trống rỗng đại sảnh, rất rõ ràng bọn hắn đem thất vọng, hách nhân cũng không phải là hiểu rất rõ Kiro thế giới quy tắc. Nhưng cũng có thể nhìn ra kỵ sĩ, đoàn đám người uể oải cùng thất vọng, hắn nhìn chung quanh một chút, nhíu mày hỏi, các người cần nước và thức ăn, nước và thức ăn cũng không phải là vấn đề. Veronica vỗ vỗ bên hông mình một túi mạ vàng, nàng trong túi không gian còn có mọi người mấy ngày đồ ăn nước uống tiếp tế. Nguyên bản những tiếp tế này là không đủ, nhưng trên đường đi giảm quân số ngược lại khiến những vật tư này trở nên có dư. Muốn mạng chính là bùa hộ mệnh trật tự cùng kim huy chiến kỳ ma lực hao hết. Ở chốn hỗn độn căn bản là không có cách bổ sung. Ở trật tự thành lũy bên ngoài tác chiến tiêu hao so với ta tưởng tượng càng thêm kinh người. Nguyên bản ta còn trông cậy vào ở trong ngôi thánh điện cổ đại này có thể cho chúng ta trên thân trang bị phòng hộ nạp năng lượng, nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch thất bại, kỵ sĩ công chúa đối với chính mình quẫn cảnh thẳng thắn. Sau đó nàng lại hiếu kỳ mà nhìn xem hách nhân, cái này vừa mới thức tỉnh, thủ hộ giả cổ đại, chuẩn bị ứng đối như thế nào cục diện như vậy. Người cổ đại cũng là người, cũng là cần sinh hoạt ở trật tự hoàn cảnh hạ, hỗn độn lực lượng đối bọn hắn đồng dạng là uy hiếp chí mạng. Thủ hộ giả này đang ngủ say thời điểm cũng không bị gì, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh lại, kia liền khẳng định phải có chỗ tiêu hao, chẳng lẽ hắn có thể không ăn không uống ở lại nơi này? Thủ hộ giả, Veronica hiện tại đã không còn dùng ẩn sĩ đến xưng hô. Hách nhân, thay vào đó đổi cái càng trang trọng xưng hào. Người biết thần điện này bên trong còn có cái gì khác cất giữ thánh vật địa phương a? Bên cạnh vài tòa phụ tháp chúng ta đã kiểm tra qua, bên trong đồng dạng là trống không. Hách nhân cảm giác chính mình mới danh hiệu nghe là lạ, nhưng loại tình huống này có thể ở trong người bản xứ được đến một thân phận chính thức hiển nhiên càng thêm phù hợp, mà lại hắn đã đỉnh một đống lớn càng lè loẹt xưng hô, cho nên lúc này thích ứng cũng rất nhanh. Hắn lắc đầu, ta vừa rồi liền đã kiểm tra qua, nơi này cái gì đều không có còn lại, mà lại các ngươi nhìn phía trên cái hang lớn kia. Hách nhân chỉ hướng phía trên đại sảnh, bởi vì thần điện bị chặn ngang cắt đứt, tất cả công trình kiến trúc đều là không có đỉnh một vòng tường vây, nửa bộ phận trên kiến trúc không cánh mà bay, nhưng thật ra là ở chủ vật chất trong vũ trụ tung bay, lưu lại trống rỗng vị trí chỉ có một ít tàn tạ mảnh vỡ ở không trọng lực nổi lơ lửng. Thần điện hạ tầng là cho phổ thông tín đồ hội nghị, lễ bái dùng đều là phàm vật, thượng tầng mới là sắp đặt thánh vật nơi chốn. Bục giảng đạo cùng tượng thần loại hình đồ vật đều ở nơi đó. Hiện tại những vật kia đại khái đều bị không gian phong bạo nuốt chửng lấy đi. Veronica đã sớm nhìn thấy sự thật này, sắc mặt của nàng từng chút u ám xuống dưới. Nếu như tìm tới các ngươi nói loại kia, thánh vật. Hách nhân, đương nhiên không có ý định cùng một chỗ vây ở chỗ này, hắn ngay sau đó liền lời nói xoay chuyển. Người tiếp xuống có tính toán gì? Veronica trong ánh mắt có ánh sáng nhạt chớp động một chút. Nàng nghĩ nghĩ, vượt qua vùng đất hoang vu là càng thêm nguy hiểm đầm lầy hắc ám. Một quốc gia trật tự khác Phong Hòa Quốc còn ở đầm lầy đối diện. Trong đầm lầy có rất nhiều nửa ô nhiễm ma vật, bọn chúng so với thuần túy hỗn độn nô bộc còn khó đối phó. Bằng vào chúng ta trạng thái hiện tại cho dù thánh vật sung túc cũng rất khó đi khiêu chiến con đường này. Ta kế hoạch ban đầu là trở về ở trong thánh địa bổ sung trật tự chi lực. Sau đó đường cũ trở về rừng bóng tối, cuối cùng chọn tuyến đường đi về Taurus. Mặc dù rừng bóng tối cũng tương tự rất nguy hiểm, nhưng Taurus vương quốc trong rừng thiết lập rất nhiều tiến lên trạm canh gác. Lò lửa cỡ nhỏ mặc dù so ra kém tân hỏa chi tháp, nhưng cũng có thể yếu bớt hỗn độn lực lượng. Ta rất quen thuộc vị trí của lò lửa, có thể tìm tới một đầu tuyến đường tương đối trọn vẹn. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nghe không hiểu, nhưng nghe không hiểu không quan hệ, dù sao thế giới quan loại vật này suy nghĩ cũng liền minh bạch. Mấu chốt là hắn biết trước mắt vị công chúa này có thể mang theo chính mình tiến về những nhân loại khác sinh tồn địa phương. Ở nơi đó có lẽ có thể nghe ngóng đến Lily tung tích. Lấy chó muội bản sự, biến thân về sau ở cái này vùng đất hoang vu bên trên sinh tồn người. Ngày nửa tháng nên vẫn chưa vấn đề, thiếu khuyết thức ăn nước uống là phiền phức, nhưng, vật sói, cường đại sức sống ở kia bầy biển. Dù là đói gừ gừ gọi bậy nàng kỳ thật cũng có thể kiên trì mấy tháng. Trong đầu của hắn một bên chuyển những ý niệm này một bên đứng lên. Morian kỵ sĩ tò mò nhìn qua, hách nhân khoát khoát tay, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta xuống dưới làm kiểm tra nhỏ. Kiểm tra nhỏ, Veronica mở mắt ra, có ý tứ gì? Hách nhân chỉ là khoát tay áo, cổ đại đồ chơi, không biết hiện tại có thể dùng hay không, ta một hồi liền trở lại, các ngươi đừng đi theo. Nói xong hắn liền cất bước đi ra thần điện, Veronica cùng mấy cái kỵ sĩ tò mò cùng ra ngoài, lại nhìn thấy hách nhân trực tiếp đi. Xuống chân núi, một kỵ sĩ trẻ tuổi không nhịn được động thân tiến lên. Công chúa điện hạ, hắn đây là, chúng ta ở chỗ này chờ. Veronica ngăn lại kỵ sĩ, hắn là trải qua thượng cổ thánh chiến thủ hộ giả, tri thức cổ đại không phải hiện tại chúng ta có thể hiểu rõ. Morian kỵ sĩ nghe vậy chỉ là im lặng không lên tiếng quay đầu liếc mắt nhìn. Lúc này hắn cũng không biết có nên hay không nhắc nhở chính mình vị công chúa điện hạ này liên quan đến sách vở tri thức cùng mạo hiểm tiểu thuyết phải chăng có thể tin vấn đề. Làm hách nhân như thế cái kỳ hoa không rõ sinh mạng thể từ trên thánh sơn lao xuống một khắc lão kỵ sĩ liền có chút mộng bức. Hắn quyết định toàn bộ hành trình không nên nói chuyện nhiều. Mà hách nhân kỳ, thật cũng không có đi bao xa, hắn chỉ là đi tới giữa sườn núi, kia tầng mỏng manh sương mù liền ở dưới chân hắn bồi hồi. Phảng phất gặp phải một nhìn không thấy vách tường bị ngăn cản ở thần điện phạm vi bao trùm bên ngoài. Cho dù chỉ là nhìn xem, cũng có thể khiến người ta cảm giác được cái này trong sương mù dị dạng khí tức nguy hiểm.